Đại gia gia, việc này thật không có thương lượng sao? Sau hàng năm chia hoa hồng không có khả năng so với trước thiếu, thậm chí hàng năm ta có thể bảo đảm ít nhất 5% tăng trưởng, không đủ ta dùng chính mình phần kia đến bổ khuyết, này còn chưa đủ. Trần Quyền to ngả dương, cái này không phải là tiền sự tình, chúng ta Trần gia có thể có hôm nay không phải là bởi vì chúng ta sinh ý làm bao lớn, mà là bởi vì chúng ta có thể hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, bằng không quang là năm đó đại đồ sát chúng ta liền cùng khác rất nhiều gia tộc giống nhau nguyên khí đại thương tổn thất nặng nề, đây là chúng ta bản, không thể quang. Trần Quyền to lời nói này kỳ thật vẫn là thực đúng trọng tâm. Dù sao cũng là trải qua cái kia niên đại, cũng chính là Trần gia rất sớm liền lựa chọn Singapore, không phải là tuyển chọn Nam Dương Tam Quốc, bằng không. Trần Quyền to đều không xác định chính mình có khả năng hay không chết tại đại đồ sát bên trong, hắn tam đệ lúc ấy ngay tại Ấn Ni tỏa chấn, trừ bỏ ở lại Singapore người nhà, gần như cả nhà chết hết. Cũng thế, có một số việc chung quy vẫn là muốn làm ra tuyển chọn, Vĩ Hào cũng có thể làm đến sự tình. Ta Trần Ngả Dương vì sao không thể? Ta à, cũng không nghĩ bị hắn ném quá xa. Trần Ngả Dương tại khoảnh khắc này là nghĩ đến lần thứ nhất cùng Trương Vĩ Hào tiếp xúc giao tiếp thời điểm cảnh tượng, thật đúng là làm hắn thổn thức không thôi. Bất quá cũng là tại đây một chớp mắt, Trần Ngả Dương làm ra quyết định, một khi đã như vậy, vậy phản A, muốn làm đại sự, kiêng kỵ nhất chiêm tiền cố hậu, nên ngừng tắc đoạn. Chương 1494 tình hình bệnh dịch đột kích 1. Thật đã xảy ra chuyện, sát thủ nhà nghề làm. Nghe nói là như vậy, Trần gia cùng đại quyền bang đồng loạt ban bố giá trên trời huyền hồng, truy nã tên sát thủ kia, nghe nói đây là cấp Trần gia cảnh cáo, không hy vọng bọn hắn cùng quốc nội đi thân cận quá. Trương Đồng cùng rất nhiều người giống nhau, tự nhiên là không tin, nếu thật là cảnh cáo, kia cũng không phải là giết chết Trần Lập Sóng bọn hắn một đám người, không này ý nghĩa. Dù sao những người tài giỏi này là chân chính người chống lại. Hơn nữa bên người an ninh lực lượng không kém, cho dù là thế giới dưới lòng đất cái kia một chút kim bài sát thủ chỉ sợ cũng rất khó thành công, trừ phi là xuất động truyền kỳ sát thủ. Tuy rằng Trương Đồng không hiểu nhiều lắm sát thủ dưới tình huống, nhưng nàng bởi vì bản thân tiếp nhận sinh ý cùng nghiệp vụ rất nguy hiểm, cho nên mấy năm nay cũng trải qua không ít ám sát. Nguyên tắc bên trong thậm chí chọc cho lông mi dài tự mình ra tay, nếu không là Vương Siêu tự mình ra tay bảo hộ, tuyệt đối sẽ lạnh. Đây cũng là Trương Đồng rất ít cùng nữ nhi tụ tập tại cùng một chỗ nguyên nhân, nàng tiền này cũng không phải là dễ kiếm như vậy. Trương Vĩ Hào nghĩ lại liền đoán được đây là chuyện gì xảy ra rồi, gật gật đầu, tỏ vẻ có thể cho Trần Ngả Dương tiếp nhận. Dù sao hắn bên này lại không có khả năng đi cấp quốc nội kia một chút sinh ý làm hộ vệ, cái này cũng không phải là bình thường nghiệp vụ, thậm chí có thể biết ngươi bên này cao cấp chiến lực rất mạnh, cố ý cho ngươi khó nhất muốn làm nguy hiểm nhất cái kia một chút nghiệp vụ, thậm chí liên hợp làm cục. Bẫy chết người bên này cao cấp chiến lực lấy ra làm nghiên cứu. Nhưng đừng xem thường cái này, đan kính cường giả thi thể đã là có bị cầm làm nghiên cứu được rồi, kim cũng, huyền dương kia mấy cổ thi thể là được. Đây cũng là Trương Vĩ Hào cố ý cấp bên kia lưu lại, bằng không bọn hắn sợ là không có dũng khí tham gia võ đạo đại hội, xuất toàn lực ngăn cản. Như vậy rất nhiều ở Âu Mỹ người Hoa bang phái còn thật có khả năng không có khả năng tham gia, dù sao đây chính là hiện quản. Nếu Trương Vĩ Hào bên này không muốn xuất lực, không muốn kiếm như vậy tiền, hai vợ chồng bản thân đều đã thành công ôm đan Trần Ngả Dương cùng Mạc Vân Yến tự nhiên thực thích hợp. Trương Đồng hiện tại chỉ là muốn bỏ rơi những cái này phiền toái, nàng hiện tại yêu cầu cũng không nhiều, tiền là hoàn toàn đủ dùng, thân phận địa vị cũng có, chủ yếu là nữ nhi Ngụy Lai tiền đồ cùng tương lai, cho nên chẳng phải là thực để ý chính mình buôn bán đế quốc, hơn nữa hai năm qua đi theo Trương Vĩ Hào phía sau cái mông cũng thật buôn bán lời không ít tiền, thực nhẹ nhàng thoải mái kiếm tiền. Tự nhiên cũng không cần thiết đem chính mình biến thành mệt mỏi như vậy nguy hiểm như vậy, lúc này giao ra là chuyện tốt. Trước kia chính là một chút cao kỹ thuật mới cùng đặc thù thiết bị bị cấm vận, cần phải chiêu số con đường đi tiến cử, hiện tại đã mở ra mậu dịch chiến, chip xét chiến, tiến hành toàn bộ phương hướng phong tỏa đánh ép, như vậy buôn lậu sinh ý nhất định là càng ngày càng khó làm, càng ngày càng nguy hiểm, rời khỏi cũng không mất vì một cái lựa chọn tốt. Ký hợp đồng vẫn là tại cảng đảo bên kia tiến hành, nghiêm nguyên nghi bồi tiếp cùng đi. Nhân tiện chuyên môn đi tới Vũ Hán một chuyến, nhìn có phải hay không thật cùng Trương Vĩ Hào phân tích giống nhau, nếu như là lời nói, nàng kia nhất định phải đem nguyên thủy nhất vi khuẩn gây bệnh cùng virus thu thập một chút mang về toàn bộ phương hướng xét nghiệm. Quốc gia phương diện phòng dịch khẳng định không là bọn hắn có thể làm thiệp, bất quá hắn nhóm cũng không biết cái gì việc cũng không làm, các ngươi đã có thể đầu độc, ngoạn cái gọi là gen vũ khí sinh hóa vũ khí, chúng ta đây cũng có thể sửa đổi một chút truyền bá loại hình, thà các ngươi cùng một chỗ xuống nước. Thậm chí là chuyên môn đi các ngươi khu nhà giàu đầu độc, làm tất cả mọi người trải qua đồng dạng thống khổ. Vũ Hán Hoa Nam hải sản bán xỉ thị trường ở Hồ Bắc tỉnh Vũ Hán thị Giang Hán khu phát triển đại đảo 207 hào, chỗ Vũ Hán thị thành nội Tây Bắc Bộ, là hoa trung địa khu quy mô lớn nhất, tập hải sản, băng tiên, thủy sản, hoa quả khô đợi làm một thể thủy sản bán xỉ thị trường. Thị trường tổng kiến trúc diện tích ước 5 vạn m bình phương, an trí kinh doanh hộ 1.000 dư hộ, chủ thể công ty vì trở thành đứng ở 2005 năm Vũ Hán Hoa Nam hải sản thị trường công ty hữu hạn. Từng nhiều lần bị trao tặng Vũ Hán thị văn minh thị trường danh hiệu vinh dự. Từng an trí nghỉ việc công nhân viên chức mấy trăm người. Nơi này vốn là thực bình thường một chỗ đại hình tổng hợp hải sản thị trường, nhưng theo cuối năm quân vận gặp qua sau liền lục tục xuất hiện dị thường, là có đại lượng thương hộ cùng khách nhân bởi vì nào đó thần bí nguyên nhân lần lượt xuất hiện viêm phổi, là một loại cùng loại xác có độ cao truyền nhiễm tính đường hô hấp tật bệnh. Đương nhiên, ngay từ đầu căn bản không có dẫn tới quá lớn coi trọng, trừ bỏ nghiêm nguyên nghi bên ngoài. Địa phương khu chính phủ cùng chính phủ thành phố cũng chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn bởi vì tới gần tân niên cùng Tết âm lịch, làm rất nhiều đại hình lễ mừng cùng tụ hội. Nghiêm Nguyên Nghi ngay từ đầu có nghĩ qua phải báo cáo, nhưng là nghĩ đến Trương Vĩ Hào nhắc nhở, báo cáo tất nhiên có thể, nhưng loại này đầu độc phí tổn rất thấp, gần như không thể ngăn cản, mà những ngưỡng người kia đã sớm phát rồ, vì duy trì tự thân lợi ích là chuyện gì đều làm ra. Không làm bọn hắn trải qua đồng dạng thống khổ. Ý thức được đi như vậy đường ngang ngõ tắt bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ phía trước, bọn họ là không biết đau. Cái này cùng rất nhiều khoa huyễn điện ảnh zombie điện ảnh diễn cái kia dạng, tại sinh hóa nguy cơ xuất hiện phía trước, kia một chút quân công hợp lại thể, quyền quý các lão gia phải không ý thức được nguy hiểm, căn bản không biết là bọn hắn làm loại sự tình này có vấn đề gì. Một chút khoa học người điên thậm chí rất muốn toàn bộ phương hướng nghiên cứu giải, chẳng sợ biết khả năng tồn tại phiêu lưu, cũng không nén được linh hồn chỗ sâu tò mò. Cho nên có một số việc nhưng thật ra là một loại tất nhiên, rất khó chân chính ngăn cản, thời gian sớm muộn gì khác biệt. Hoa Nam hải sản thị trường cung ứng liên bao gồm đến từ 20 quốc gia lãnh liên sản phẩm cùng động vật sản phẩm, trong này một chút hàng mẫu tân quan kiểm tra hiện lên dương tính, còn có một chút quốc gia tồn tại tân quan virus họ hàng gần virus. Mặc dù có chứng cứ cho thấy một chút tại thị trường bán ra động vật đối với tân quan virus dịch cảm giác, nhưng Trương Vĩ Hào bọn hắn theo thị trường thu thập mẫu động vật sản phẩm cùng chưa kiểm tra bước phát triển mới quan dương tính. Bất quá đợi thời gian đi đến tháng 12, tình hình bệnh dịch tiến thêm một bước bùng nổ về sau, tại hải sản thị trường đóng lại khi hoàn cảnh thu thập mẫu được đến 923 phân hoàn cảnh hàng mẫu bên trong có 73 phân hàng mẫu tân quan kiểm tra hiện lên dương tính. Cho thấy virus hoàn cảnh ô nhiễm rộng khắp tồn tại, cùng tân quan virus có khả năng thông qua ô nhiễm sản phẩm truyền bá tới nhân loại kết luận tướng nhất đến. Xác thực bị đầu độc. Dạng mũ virus là một cái đại hình virus gia tộc, đã biết có thể dẫn tới cảm mạo, trung đông hô hấp hội chứng MERS cùng nghiêm trọng cấp tính hô hấp hội chứng xác đợi góc nghiêm trọng tật bệnh. Kiểu mới dạng mũ virus lúc trước chưa bao giờ tại trong nhân thể phát hiện dạng mũ virus tân độc bụi cây. Nhân lây dạng mũ virus sau thông thường kiểm tra triệu chứng bệnh tật có đường hô hấp bệnh trạng, nóng lên, ho khan, khí xúc cùng sự khó thở đợi. Tại góc nghiêm trọng ca bệnh bên trong, cảm nhiễm có thể dẫn đến viêm phổi, nghiêm trọng cấp tính hô hấp hội chứng, thận suy kiệt, thậm chí tử vong. Đối với kiểu mới dạng mũ virus sở đến tật bệnh không có đặc dị phương pháp trị liệu. Nhưng rất nhiều bệnh trạng là có thể xử lý, bởi vậy nhu căn cứ người bệnh lâm sàng tình huống tiến hành trị liệu. Ngoài ra, đối với người lây phụ trợ hộ lý khả năng phi thường hữu hiệu. Làm tốt tự ta bảo vệ, bao gồm bảo trì cơ bản tay bộ cùng đường hô hấp vệ sinh, kiên trì an toàn ẩm thực thói quen đợi. Chương 1495 tình hình bệnh dịch đột kích 2. Pamela, kiểm tra kết quả như thế nào? Độc đằng nữ Pamela căn cứ nhân thể thí nghiệm ra kết quả là châu Á người da vàng dễ dàng hơn bị cảm nhiễm, trong này người Trung Quốc người Hán tộc trí tự dẫn rất cao, hơn nữa sẽ có vô cùng nghiêm trọng di chứng, tính là thành công chữa trị, thực có khả năng sẽ xuất hiện trình độ nhất định khí quan suy kiệt, tương đương cái này nhân chữa khỏi cũng bán phế đi, như vậy người bệnh số lượng đạt tới nhất định số đếm về sau. Cấp toàn bộ quốc gia toàn bộ xã hội mang đến thật lớn gánh nặng. Cùng kinh người đoán giống nhau, này tuyệt đối không phải là thiên nhiên kết quả, hẳn là một loại thông qua gen biên tập kỹ thuật nhân vì chế tạo ra đến hợp thành virus, cùng phía trước xác thực tương tự, nhưng kỹ thuật rõ ràng càng thành thục hơn rồi, nói thật muốn làm sao như vậy. Người này có khả năng là tại phóng thích một cái Pandora ma hộp. Trương Vĩ Hào lúc này cũng biến thành rất là lãnh khốc nói là bên kia trước không làm người, nếu bọn hắn không làm người. Vậy hãy để cho bọn hắn cũng gặp đồng dạng thống khổ tốt lắm, chết quá nhiều rồi, trải qua bi thương quá nhiều rồi, chỉ biết cái gì là hòa bình tầm quan trọng. Tại tình hình bệnh dịch toàn bộ phương hướng bùng nổ phía trước, muốn đối với khu nhà giàu cái kia một chút quyền quý các lão gia đầu độc thị phi bình thường dễ dàng. Hơn nữa bọn hắn này bản là rất có châm trích, một khi đã như vậy vậy cho nhau tổn thương tốt lắm. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào vẫn là biết đúng mực, trừ bỏ tình tiết trải nghiệm tạp bên ngoài, loại này virus nhưng thật ra là có tiến hóa tuyển chọn, sẽ ở truyền nhiễm tính cùng tính nguy hiểm thượng làm lấy hay bỏ, sẽ gặp nguy hiểm tính rất cao nhưng truyền nhiễm tính rất yếu cùng tính nguy hiểm rất thấp truyền nhiễm tính rất mạnh hai loại bản cũ. Hiện tại nguyên thủy độc bụi cây là truyền nhiễm tính 50, tính nguy hiểm 60. Nhưng tùy theo virus tiến hóa cùng siêu cấp độc vương xuất hiện, cũng chính là mặt sau thực thông thường bản cũ đổi mới về sau, cuối cùng là truyền nhiễm tính trở nên mạnh mẽ, tính nguy hiểm rơi chậm lại, đến mặt sau thậm chí là liền trực tiếp không làm nó tồn tại, không kiểm tra chẳng khác nào không có bởi vì truyền nhiễm tính yếu một lúc sau sẽ từ từ biến mất, bị truyền nhiễm tính cường thay thế được. Bất quá tại đây diễn biến quá trình trung kỳ thật vẫn là xuất hiện qua một chút truyền nhiễm tính rất thấp, nhưng tính nguy hiểm cực cao. Trương Vĩ Hào nghiên cứu đúng là loại này. Hơn nữa còn là nhằm vào người da trắng nhân cũng có hiệu quả châm trích nghiên cứu, nhất là do thái áng cắt người, thậm chí cần phải cửa vào hoặc là trực tiếp tiếp xúc mới có thể truyền nhiễm, không sai biệt lắm truyền nhiễm tính 30, tính nguy hại 100. Độc đằng nữ có đôi khi cảm thấy chính mình cùng Trương Vĩ Hào so với đến còn rất thiện lương, bất quá nàng cũng xác thực không quá thừa nhận kia một vài người cực đoan thực hiện, cuối cùng vẫn là đáp ứng giúp đỡ, trợ giúp Trương Vĩ Hào nghiên cứu như vậy vô cùng châm trích hai. Không bản cũ. Đây là nguyên vốn hẳn nên ở 2020 năm tháng 10 tại Ấn Độ bị phát hiện Đức Nhĩ Tháp độc bụi cây, 2021 năm tháng 5 ngày 31 bị thế vệ tổ chức sử dụng chữ cái Hy Lạp thống nhất mệnh danh. Đức Nhĩ Tháp có thời kỳ ủ bệnh ngắn, truyền bá tốc độ nhanh, độc bụi cây chờ lượng cao, hạch chua truyền âm thời gian dài, thay đổi phát triển vì trầm trọng nguy hiểm chứng đợi đặc điểm. Bởi vì nghiên cứu phương hướng đại đến giống nhau, đồng thời cũng có nhân chủng gen thượng châm trích. Cho nên là so nguyên bản Đức Nhĩ Tháp độc bụi cây truyền nhiễm tính yếu hơn, nhưng tính sát thương kinh khủng hơn. Lúc đầu trí tự dẫn vượt qua 20%, cho dù là cao cấp nhất chữa bệnh trình độ cũng có thể tiếp cận 10%. 2019 năm tháng 12 đến nay, Vũ Hán liên tục khai triển cảm cúm cùng tương quan tật bệnh giám sát, phát hiện nhiều nổi bệnh độc tính viêm phổi ca bệnh, cùng chẩn đoán vì virus tính viêm phổi, phổi cảm nhiễm. 2020 năm tháng 1 năm 20 ngày. Cao tầng đối với kiểu mới dạng mũ virus cảm nhiễm viêm phổi tình hình bệnh dịch làm ra trọng yếu chỉ thị, cường điệu muốn đem nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn cùng thân thể khỏe mạnh đặt ở đệ nhất vị, kiên quyết ngăn chặn tình hình bệnh dịch lan tràn thế. Tháng 1-2 ngày 7 ứng đối kiểu mới dạng mũ virus cảm nhiễm viêm phổi tình hình bệnh dịch công tác lãnh đạo tiểu tổ đi đến Vũ Hán, khảo sát chỉ đạo tình hình bệnh dịch phòng khống công tác, vấn an ủi người bệnh cùng chiến đấu hăng hái tại một đường nhân viên y tế. Địa phương thời gian 2020 năm tháng 1 năm 30 ngày trễ, Thế giới Vệ sinh Tổ chức WHO tuyên bố, đem kiểu mới dạng mũ virus tình hình bệnh dịch liệt vì quốc tế chú ý đột phát vệ sinh công cộng sự kiện PSEIC. Lúc này đột nhiên là lưu hành lên Vũ Hán virus cùng Trung Quốc virus luận điệu, nói đây là người Trung Quốc yêu thích loạn ăn cái gì, một chút người ăn con rơi tạo thành giao nhau cảm nhiễm, là người Trung Quốc chính mình chọc đi ra phiền toái. Rất nhiều quốc gia địa khu bắt đầu đối với Trung Quốc phong cấm. Đem Trung Quốc trở thành dịch khu tiến hành toàn bộ phương hướng cách ly, cấm bình thường kinh mậu qua lại, quốc nội chủ yếu kinh tế lũy thừa, nhất là thị trường chứng khoán tương quan thành phần lũy thừa, là xuất hiện phi thường khoa trương sụt, bao gồm cảng đảo Hang Sinh lũy thừa, nhân dân cả nước đều đã trải qua có sống đến nay khó quên nhất thống khổ nhất một cái Tết âm lịch. Đang lúc Nhật Hàn cùng Âu Mỹ rất nhiều quốc gia địa khu là đang tại vui sướng khi người gặp họa xem chúng ta chê cười thời điểm rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Theo vì bọn hắn bên cạnh mình cũng bạo phát như vậy tình hình bệnh dịch, hơn nữa có vẻ giống như là so với chúng ta bên kia nghiêm trọng hơn. Nhất là phía trước thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại nhất Bắc Mỹ, là nhanh chóng lấy ngày tăng 5 con số 0, đơn ngày tiếp cận 10% tỷ lệ tử vong khiếp sợ toàn bộ thế giới, là đem nghe nói vượt qua 10 vạn nhân cảm nhiễm 5.000 nhân chí tử Trung Quốc đều dọa cho đến, nhất là đến tháng 2 hạ tuần đơn ngày cảm nhiễm nhân số vượt qua 10 vạn. Tử vong nhân số vượt qua 1 vạn thời điểm toàn bộ thế giới đều bị lão Mỹ dọa cho đến. Rất rõ ràng, Bắc Mỹ bản cũ cùng Trung Quốc bản cũ không quá giống nhau, đó là truyền nhiễm tính cùng trí tự dẫn khoa trương nhất một cái bản cũ. Thế giới Vệ sinh Tổ chức tháng 3 một ngày một tỏ vẻ, tân quan viêm phổi tình hình bệnh dịch bùng nổ đã cấu thành một lần toàn cầu tính đại lưu hành. Lần này là toàn bộ thế giới đều rơi vào khủng hoảng bên trong, thị trường chứng khoán là cái gì đều tại sụt bên trong. Dầu mỏ giá cả càng là phá lệ xuất hiện phụ du giá trị, mà Trương Vĩ Hào làm lớn nhất không đầu kiếm bát mãn bồn mãn, trực tiếp là lấy không lấy tiền giá cả đặt hàng đại lượng dầu mỏ. Chính là chính mình ra thùng, ra phí chuyên chở, có thể miễn phí đi Bắc Mỹ một chút mỏ dầu trực tiếp kéo đi đại lượng dầu thô, thật không lấy tiền. Đương nhiên, biểu phí cùng phí vận chuyển không tiện nghi, so bình thường muốn quý, nhưng dầu thô nhưng là đồng tiền mạch. Ấn Ni hiện tại vừa lúc ở đầu tư kiến thiết chuyên môn dầu mỏ nhà máy hóa chất, có được có thể lọc dầu thiết bị cùng kỹ thuật, tự nhiên là nuốt trôi những cái này nguyên vật liệu. Đông Nam Á tuy rằng cũng sinh sản dầu mỏ, nhưng phẩm chất không cao, khai thác phí tổn rất cao, tuyệt đối chưa từng hiện tại đi kiếm tiện nghi có lời, cho nên là đang tại khắp thế giới điên cuồng mua đồ, cũng bao gồm cái khác rất nhiều năng nguyên cùng trụ cột nguyên vật liệu. Như vậy biến cố tự nhiên là ngoài kia một chút phía sau màn độc thủ đoán trước, bây giờ là thành bọn hắn chính mình tổn thất nặng nề. Chẳng những rất nhiều thành viên trung tâm bởi vì tình hình bệnh dịch chết đi hoặc là thân thể xuất hiện vấn đề lớn, tại sinh ý cùng rất nhiều sản nghiệp thượng cũng đều tao thụ tổn thất thật lớn, điển hình ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Tiền không có khả năng vô cơ biến mất, cũng không có khả năng đột nhiên tăng nhiều, cho nên Trương Vĩ Hào bên này kiếm được càng nhiều, tự nhiên cũng liền ý vị nếu có càng nhiều người gặp lớn tổn thất. Mà Trương Vĩ Hào kiếm được số tiền này cũng không có toàn bộ xủy chính mình trong túi, mà là tại vệ sinh chữa bệnh lĩnh vực tiến hành đại lượng không ràng buộc viện trợ, chính là tại cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tăng thêm bản thân liền trữ hàng rất nhiều vật tư, có thể nói là cứu vô số người. Bất quá cũng để cho rất nhiều người hoài nghi hắn đã biết rất sớm việc này sẽ phát sinh, không xác định là thần thông vẫn là cái gì khác, dù sao phía sau màn độc thủ là ai, đại gia không phải người ngu, ít nhiều cũng đều có đoán được. Chỉ có thể nói tất cả mọi người đánh giá thấp như vậy gen vũ khí sinh hóa vũ khí phiêu lưu, hãy cùng rất nhiều khoa huyễn điện ảnh bên trong diễn giống nhau, không nghĩ qua là liền ngoạn đập, nhân loại chính mình đem chính mình cấp đùa chết. Bất quá quốc nội cũng không có làm tốt khai chiến chuẩn bị, cho nên cũng không tính trực tiếp vạch mặt, chính là cự tuyệt thừa nhận ngọn nguồn là chúng ta tạo thành, yêu cầu thế vệ tổ chức đi tìm nguồn gốc, xác nhận ngọn nguồn rốt cuộc là ai. Nhưng là cùng thế giới hiện thực không giống với một màn xuất hiện. Cao tầng dĩ nhiên là sinh ra ở phía sau ra tay thu phục bảo đảo ý tưởng, còn trực tiếp thông qua Nghiêm Nguyên Nghi hỏi Trương Vĩ Hào ý tưởng cùng thái độ. Này hoàn toàn là ra ngoài Trương Vĩ Hào dự kiến, bất quá hắn cũng cho rằng đây là thu phục bảo đảo thời điểm tốt nhất, cho nên là cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, nguyện ý ở phía sau giúp đỡ phát âm thanh, chia sẻ một chút áp lực. Tuy rằng không có ý định cấp kia một chút quyền quý lão gia đương cầu, nhưng đối với dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng hắn vẫn là duy trì. Hãy cùng hắn duy trì toàn cầu người Hoa liên hiệp lên, thiên hạ người Hoa là một nhà giống nhau. Không quan tâm thực tế là cái tình huống gì, ít nhất phải đem nên có thái độ cầm lấy, thế giới này không phải là một quốc gia nhất cái thế lực đơn đà độc đấu có thể tiêu diêu tự tại, minh hữu còn muốn, đại gia là có kết minh trụ cột cùng kết minh điều kiện, cũng rất như vậy tất yếu. Chương 1496 tình hình bệnh dịch đột kích 3. Hắc, ngươi làm cái gì, bình tĩnh một điểm, ta là Mại Thủy tạp người. Ta không phải là người Trung Quốc, ta là Mại Thủy tạp nhân. Đáng chết, đều là ngươi nhóm những cái này người Trung Quốc lỗi, virus đều là ngươi nhóm mang qua, các ngươi toàn bộ đều đáng chết, các ngươi những cái này hỗn đản. Ta không phải là người Trung Quốc, ta là Mại Thủy tạp người, không muốn, trăm vạn không muốn a, ai tới cứu cứu ta, mau cứu ta là vô tội, virus theo ta không quan hệ, là kia một chút người Trung Quốc truyền nhiễm, ta thực sự không phải là người Trung Quốc a. Vài cái mang theo khẩu trang nghe ca có thể không tin lời này, liền trực tiếp tại New York tàu điện ngầm chạm tàu điện ngầm miệng hướng về một cái Hoa Kiều tiểu lão đầu vây đánh. Cái này tiểu lão đầu nhìn qua ít nhất cũng 5-60 tuổi, thể cốt coi như cứng rắn, nhưng cùng vài cái nhân cao mã đại thân thể khỏe mạnh nghe ca vẫn là không có được so. Hơn nữa những cái này nghe ca đều cầm trong tay như là bóng chày bổng linh tinh vũ khí, thậm chí khả năng mang theo có súng giới, tự nhiên là toàn bộ không còn sức đánh trả. Đánh chết những cái này đồ khỉ da vàng. Đều là bọn hắn đem virus truyền nhiễm, làm hại ta ba ném công tác, biểu ca ta cùng đường tỷ chính là bởi vì đây nên chết vũ hán virus chết, chúng ta bây giờ liền trường học cũng không thể đi, đều là những cái này đồ khỉ da vàng lỗi, đều là bọn hắn loạn ăn cái gì tạo thành. Không muốn a, ta thực sự không phải là người Trung Quốc, ta là Mại Thủy tạp nhân a, ta là đảo quốc di dân, các ngươi hiểu lầm a. Trùng hợp là theo tàu điện ngầm miệng đi ngang qua Vương Siêu nhìn thấy một màn này về sau, vừa muốn tiến lên ngăn cản. Liền trực tiếp bị đi theo cùng hắn quan hệ cá nhân tốt lắm Hồng Môn Nguyên Lão Trình Sơn Minh ngăn trở xuống. Trình Sơn Minh là Hồng Môn Nguyên Lão, xem như phong thái một đời trước Hồng Môn Đại Lão, hiện nay tuổi gần 50 tuổi, bất quá cầu võ chi tâm không đủ kiên định, đang bị ám kình khi Vương Siêu đánh bại về sau, cùng Vương Siêu hóa thù thành bạn, tương giao tâm đầu ý hợp, không cần thương hóa kính trung giai, dùng thương có thể cùng ôm đan cao thủ địch nổi, xem như Hồng Môn mặt ngoài chiến lực chủ yếu một trong. Bởi vì quan hệ cá nhân tốt lắm, cho nên Hồng Môn bên này là làm Trình Sơn Minh toàn bộ hành trình tiếp đãi Vương Siêu. Kết quả vừa qua khỏi đến New York bên này liền đụng phải loại sự tình này. Bất quá loại sự tình này hiện tại xác thực càng ngày càng nhiều. Này theo bên cạnh cũng chứng minh rồi Bắc Mỹ hiện tại tình hình bệnh dịch tình huống là có nhiều khoa trương. Vì sao ngăn cản ta? Đây là Hoa Kiều, là di dân, không phải là người Trung Quốc. Người cứu hắn không có khả năng cảm kích ngươi. Ngược lại oán trách ngươi thù hận ngươi. Trách cứ đều là ngươi đem những cái này bệnh truyền nhiễm mang qua. Đây là Bắc Mỹ bên này rất nhiều tầng dưới chót người bình thường ý tưởng. Đi mau. Có người nhìn chằm chằm chúng ta, gần nhất tốt nhất đừng gây chuyện. Trình Sơn Minh nói liền trực tiếp kéo lấy Vương Siêu nhanh chóng rời đi, hắn đã phát hiện đến là có một chút người theo dõi bọn hắn. Trình Sơn Minh cũng không phải là sợ, đừng nói có Vương Siêu tại, là hắn một người cũng không có khả năng sợ những cái này đồ rác rưởi. Chính là hiện tại thực mẫn cảm, không thích hợp tại nội thành trước công chúng phía dưới phát sinh kịch liệt xung đột, xảy ra chuyện lớn. Kỳ thật Trình Sơn Minh chẳng phải là thực đề nghị Vương Siêu hiện tại đàm võ đạo đại hội sự tình, chủ yếu lúc này đây tình hình bệnh dịch đến quá đột ngột ảnh hưởng quá lớn quá phản đối, cộng thêm đột nhiên xuất binh bảo đảo, trực tiếp tiếp quản toàn bộ bảo đảo, phảng phất là muốn mở ra tam chiến. Cho nên hiện tại Âu Mỹ chủ lưu luận điệu chính là này virus là Trung Quốc chính mình cố ý thả ra, vì chính là dẫn tới thế giới đại loạn, thuận tiện bọn hắn thu hồi bảo đảo, hoàn thành thống nhất. Tuy rằng người mắt sáng đều rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng tùy theo phương Bắc chính phủ đột nhiên ra tay, rất nhiều việc trở nên phức tạp lên. Nguyên bản Hồng Môn cùng Đại Quyền Bang đối với hải ngoại người Hoa thế lực đoàn kết liên hiệp lên là chỉ thái độ ủng hộ, nhưng tùy theo tình hình bệnh dịch cùng bảo đảo sự kiện phát sinh, lập tức liền xuất hiện lập trường phía trên lắc lư, Vương Siêu cũng là bởi vì chuyện này đặc biệt. Đổi thành bình thường Vương Siêu đã sớm ra tay, bất quá Vương Siêu cũng rõ ràng bây giờ là đặc thù thời kỳ thực mẫn cảm, không thể quan phương thật sẽ ra tay toàn lực bắt hắn. Dù sao hiện tại cùng vạch mặt cũng không nhiều lắm khác biệt, hơn nữa đúng lúc là nằm ở phòng dịch nghiêm khống giai đoạn, đều là ở nhà làm công ở nhà học tập, bên ngoài đều không có nhiều người, còn rất thích hợp ra tay bắt hắn. Vương Siêu cùng Trình Sơn Minh tại tiến vào một đầu sau phố ngõ nhỏ về sau, lập tức bắt đầu tiến vào chạy khốc hình thức, tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh, thậm chí là bay thẳng diêm đi bức tường lên. Làm nguyên bản nhìn chằm chằm bọn hắn muốn đối với bọn hắn ra tay một đám tên côn đồ rất là ngoài ý muốn. Phảng phất là ban ngày ban mặt kỳ lạ giống nhau. Bất quá không sao cả, dù sao hiện tại ức hiếp cướp bóc người Hoa Hoa Kiều là không có người sẽ quản, liền coi như các ngươi một đám người đem Hoa Kiều nữ nhân cấp cưỡng gian rồi, chỉ cần không đem nhân giết, nàng tính là đi đồn cảnh sát báo cảnh sát, những cảnh sát kia cũng không có khả năng quản. Hơn nữa một chút nguyên bản nhận thức hoặc là thường xuyên giao tiếp cảnh sát thậm chí là từng có phương diện này ám chỉ, tại gần nhất mấy tháng này, bất kỳ cái gì nhằm vào Hoa Kiều người Hoa phạm tội. Cục cảnh sát cũng không có khả năng quản, chỉ cần không giết người, không đem nhân giết chết là được. Đây cũng là đại lượng bởi vì tình hình bệnh dịch ném công tác, bắt đầu không có việc gì nghe ca cùng tầng dưới chót lưu manh là toàn đều đưa ánh mắt đặt ở Hoa Kiều cùng người Hoa trên người. Toàn bộ Bắc Mỹ nhằm vào Hoa Kiều người Hoa ác tính án kiện trên diện rộng tăng vọt nguyên nhân, rất có điểm lúc trước Hồng Môn thành lập sơ kỳ, Bắc Mỹ đại quy mô sắp xếp hoa cỗ kia hướng gió. Trừ bỏ nguyên bản chính sách hướng phát triển bên ngoài. Cũng là đương cục cố ý dùng phương thức như thế vung nồi, rời đi mâu thuẫn. Bằng không thật muốn truy cứu, người khởi xướng kỳ thật chính là Bắc Mỹ đương cục, là bọn hắn chính mình ngoạn đập, là bọn hắn chính mình muốn làm đi ra, điển hình mang lên tảng đá đập chính mình chân. Bất quá Trung Phương đột nhiên xuất binh cũng là hắn nhóm hoàn toàn không có dự liệu được, mặc dù là giúp bọn hắn chia sẻ không nhỏ dư luận áp lực, nhưng thật muốn khai chiến, lão Mỹ hiện tại cũng đồng dạng không có chuẩn bị sẵn sàng. Trọng yếu nhất chính là sờ không cho phép Trương Vĩ Hào cùng Đường Môn thái độ, như vậy một cái có ngũ thường tiềm lực thế lực giấu ở trong bóng tối, thậm chí cố ý châm ngòi thổi gió liền hận không hiện ra tam chiến, tự nhiên là làm lão Mỹ cao tầng hoảng được một đám, là xuất hiện rối rắm, cầm lấy không cho phép, không dám dễ dàng hạ quyết tâm phức tạp tâm thái. Bất quá Đông Phương Đại Quốc hiện tại hãy cùng bức vua thoái vị không sai biệt lắm, một điểm phản ứng đều không có cũng không thích hợp, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định giống như phía trước, tại Nam Hải bên kia xuất binh. Tiến hành quân sự đe dọa, sau đó lại tiếp tục làm Liên Hiệp Quốc đứng ra, phối hợp dư luận áp lực, làm Đông Phương Đại Quốc lui binh, rời khỏi bảo đảo, cũng gánh vác lúc này đây lớn tổn thất. Chương 1497 tình hình bệnh dịch đột kích 4. Vương Siêu ánh mắt lợi hại, mới vừa vào nhập cái này Hoa Thương cuối cùng cũng sẽ nội đường liền liếc nhìn một cái nhìn ra hôm nay sợ là Yến Vô Tốt Yến. Cũng thế, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy đại quy mô sắp xếp Hoa Đô là bọn hắn Đường Môn chọc đi ra. Không là bọn hắn tại bên cạnh này gây sự tình, liền không xuất hiện mậu dịch chiến, cũng sẽ không xảy ra hiện Tân Quan, xét đến cùng đều là bọn hắn Đường Môn lỗi. Ngồi uống trà Hồng Môn thế hệ trước nhân trước không sách, mấy cái nam nữ trẻ tuổi ở giữa, một cái mặc lấy màu xanh lá áo khoác, mái tóc dài nhẹ nhẹ thuận theo trượt, chính đứng người lên, ánh mắt lập lờ kinh ngạc vui mừng nữ hài chính là Trần Bân, Trần Ngả Dương thân muội muội. Nàng xuất hiện ở đây không thể nghi ngờ là làm Vương Siêu rất ngoài ý muốn, dù sao nữ nhân này cùng hắn ở giữa quan hệ có chút mập mờ. Mà đổi thành ngoại một cái sinh trưởng hai đầu phi thường chân thon dài, tựa như tiên hạc giống như, có thể cho trên thế giới bất kỳ cái gì danh khuôn chân dài đều xấu hổ, mà dáng người cũng rất là đều đặn, gương mặt thấu hồng, như hồng phấn hoa đào giống nhau kiều diễm, thần sắc lười nhác, động tác ung dung trong tay thưởng thức một bộ màu hồng đồ sứ đang tại hướng trà nữ nhân, chính là phía trước theo lấy Vương Siêu cùng một chỗ đi tới đảo quốc tiến hành võ thuật trao đổi Mạc Vân Yến. Cũng không biết có phải hay không đã kết hôn nguyên nhân, lúc này Mạc Vân Yến rất có một chút phong thái, người vợ ý vị mười phần. Là so với trước vừa kết hôn thời điểm cả người cũng có mị lực có khí chất hơn. Bất quá Vương Siêu biết một chút song tu sự tình, biết đây là song tu âm dương điều hòa sau biến hóa, không thể không nói môn này song tu công pháp thực không bình thường a. Trình Sơn Minh một đầu sa mạc chi ưng nơi tay, cho dù là ôm đan cao thủ, cũng phải điêm lượng một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không có ôm đan cao thủ, đụng tới dùng thương bát quái trình, cơ hồ là tất sát. Tuy rằng bát quái trình cái này Bắc Mỹ thương vương thanh danh bên ngoài, nhưng hắn tay để thượng công phu cũng đúng không yếu, nhưng ở Vương Siêu trong mắt, hiện nay lão trình tuyệt đối không phải là Mạc Vân Yến đối thủ, cho dù có thương nơi tay, cũng giống vậy không địch lại, nhiều nhất là có thể kiềm chế chống lại một hai. Hôm nay Mạc Vân Yến cùng lần trước gặp mặt biến hóa thật lớn, nhìn ra được Trần Ngả Dương cũng xác thực tiến bộ rất lớn. Đám này tương đối tuổi trẻ đang tại uống trà mặt khác hai nam một nữ, cũng hiển nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn thấy Vương Siêu cùng Trình Sơn Minh tiến đến, đều nhìn không chớp mắt, cầm lấy cái chén hướng trà, thật dài màu xanh lá nước trà kéo thành một đầu phỉ thúy đường nét, lưu loát tự nhiên, không có chút nào tán loạn. Nói vậy cái này tuổi trẻ nam nữ, đều là hồng môn cùng đại quyển bang tân tú tinh nhuệ A, cùng quốc nội so với đến xác thực địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn cho rằng phía trước kia một chút chính là tối nổi tiếng, không nghĩ tới thế nhưng còn có ta không biết tân tú tồn tại. Bất quá các ngươi hôm nay là có ý gì? Phái vài người tân tú liền muốn cùng vô ta siêu đàm. Cũng thế, khiến cho ta đến thử một lần những cái này tân tú công phu rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng còn có mấy cái lão gia hòa tại, nhưng bản thân tiếp nhận quá Đường Môn sự vụ Vương Siêu là biết thế nào một chút mới là chân chính làm chủ người, cho nên Vương Siêu trong lòng lập tức liền nghĩ đến kia một chút lão bất tử tính toán, trên miệng hiện ra vẻ mỉm cười, đột nhiên ở giữa, ánh mắt đưa ngang một cái, hướng về kia nhìn không chớp mắt, ra vẻ thong dong châm trà hai nam một nữ. Còn bao gồm Mạc Vân Yến nhìn sang. Một chớp mắt, những người này cơ hồ đều cảm nhận được Vương Siêu mãnh liệt chiến ý. Ba. Trong này một cái nữ hài tóc gáy tạc lên, cảnh giác được như dã thú, bất quá lực lượng rõ ràng không khống chế được, đem chén trà tử sinh sôi bóp nổ. Mà đổi thành ngoại hai người trẻ tuổi người, tuy rằng phản ứng không có như vậy kịch liệt, nhưng vẫn có cổ tay đem cầm không được lực đảo, trà bỗng chốc bị vọt tới cái bàn phía trên, nóng bỏng thủy hoa tiên vẩy ra. Chỉ có Mạc Vân Yến tay, hơi chút giật giật một cái, rất nhanh liền lập tức ổn định, nước trà không có bắn tung tóe vẫy ra một giọt. Đối mặt Vương Siêu thiên nhân hợp nhất khủng bố khí thế, cái này tuổi trẻ nhân định lực công phu một chút đã bị thử thò ra. Ân, cái này Mạc Vân Yến mẫn cảm không tệ, lực khống chế lượng cũng tốt lắm, cùng phía trước dựa vào song tu mới có thể ôm đan so với đến, hiện tại tính là chân chính tiến dần từng bước, tương đối, mấy cái khác nhân còn kém rất nhiều. Bất quá cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Cũng không biết thực chiến công phu như thế nào. Vương Siêu thập phần đơn giản một cái thăm dò liền đem ở đây toàn bộ mọi người thực lực đều thử thăm dò đi ra. Này hai trai hai gái tứ người trẻ tuổi nhân bên trong, lấy Mạc Vân Yến thực lực cao nhất, đây là rõ ràng. Tại chính mình hoành mục nhìn chăm chú phát xuất chiến ý dưới tình huống, còn có thể bảo chỉ phải có mẫn cảm cùng đối với lực đạo chính xác khống chế. Trong tay nước trà cũng không bắn tung tóe vậy nửa điểm. Vương Siêu tin tưởng. Chấn định như vậy khống chế công phu liền kia một chút uy danh hiển hách võ thuật giới vài thập niên lão bài tông sư đều không nhất định hiểu rõ, này tuyệt đối không là cái gì dựa vào đi cửa sau tiến vào đan kính thủy hóa, tuyệt đối hàng thật giá thật, cũng không so thu thiền kém thượng bao nhiêu. Còn tại ấn tình bên trên, mặt khác hai nam một nữ, nữ thực lực kém cỏi nhất, tại chiến ý phía dưới, tâm tình khẩn trương liền cái chén đều bóp nổ, tâm ý rõ ràng nhất không khống chế được, tính là bản thân cũng là hóa kính, nhưng cùng loại Tô Tiểu Nguyệt cái loại này. Nhà ấm đào tạo đi ra đóa hoa, không có tư chất, nan kham đại nhậm, bất quá lớn như vậy nhiều bối cảnh rất sâu, trong nhà trưởng bối thực không bình thường. Hóa kính công phu là đối với chính mình tâm ý khống chế, nhãn lực đến Vương Siêu bực này công phu, thực dễ dàng liền từ một người tâm lý khống chế hành vi thượng đoán được hóa kính luyện đến trình độ nào. Hai nam đem thủy bắn tung tóe vẫy ra đến, như vậy khống chế công phu, Vương Siêu suy đoán, cũng bất quá là hóa kính luyện đến bên trong tầng công phu, thể lực phải cùng năm đó Quảng Đông Tam Hổ không sai biệt lắm, nhưng không biết thực chiến, có thể hay không so được kinh nghiệm phong phú Tam Hổ. Trên cái thế giới này, công phu luyện được tốt, thể lực luyện được cường tráng người một bó to, nhưng có thể tại trong thực chiến có thể đem thể lực phát huy đến trình độ cực cao cũng là ít lại càng ít. Thực chiến tốt, vượt cấp khiêu chiến chẳng phải là cái gì khó khăn sự tình, ít nhất đan kính phía dưới vẫn là cất ở đây loại có khả năng. Thật là hung ác ánh mắt hòa khí hơi thở, Siêu ca ngươi liền không muốn lại làm ta sợ nhóm rồi, chúng ta nào dám với ngươi cái này tiên thiên đại cao thủ giao thủ, bất quá là kiến thức một chút ngươi truyền thuyết này trung võ lâm tân tấn thần thoại. Mạc Vân Yến bản thân hãy cùng Vương Siêu từng có một chút tiếp xúc, cộng thêm Trần Ngà Dương tầng kia quan hệ tại, tự nhiên không có khả năng thật sợ Vương Siêu, cao thấp cũng phải xưng hô chính mình một tiếng tẩu tử. Cho nên Mạc Vân Yến là một mặt nũng nịu nói chuyện, một mặt cầm lấy một mảnh tuyết trắng khăn mặt tùy ý lau hai phía dưới, liền đem trên bàn nước trà, trên mặt đất chén trà mảnh nhỏ đều cuốn sạch sẽ. Theo sau nhẹ nhàng nhất ném, khăn mặt liền cuốn thành bao quanh, vứt xuống lương đình phía dưới thùng rác bên trong. Toàn bộ mặt bàn cùng mặt đất rực rỡ hẳn lên. Tuyết trắng khăn mặt đến tay của nàng bên trong, giống như sống quá đến giống nhau. Thoải mái khoái ý, động tác tao nhã tới cực điểm, cảm giác không giống là dọn dẹp vệ sinh, mà là đang khải đàn huy tỷ bà. Ta cùng Ngả Dương là quá mệnh giao tình, nơi nào có thể hù dọa hắn ái thê, ta đây bất quá là cùng tẩu tử ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Mặt khác cũng muốn nhìn một chút Bắc Mỹ bên này tân duệ thực lực như thế nào, tốt trước tiên biết lai lịch của các ngươi. Vạn nhất về sau đường môn cùng Bắc Mỹ phía dưới thế lực trở mặt, ta cũng tốt phòng bị ngươi một chút môn địa đột nhiên tập kích đúng không? Vương Siêu nhìn thấy Trần Bân đi xuống, mỉm cười gật gật đầu, hướng về Trần Bân tán thưởng nói anh ngươi gần nhất ok. Nghe nói hắn đem Trần ra cái kia lão bất tử cấp lấy, đã sớm nên như vậy, nên ngừng không ngừng phản thụ này loạn. Cùng Trương Vĩ Hào cùng loại, Vương Siêu cùng Trần Ngả Dương coi như là quen biết ở không quan trọng, cho nên lẫn nhau ở giữa quan hệ tốt lắm. Cũng rõ ràng Trần gia không ít sốt ruột việc, đối với Trần Ngả Dương thực hiện hắn là giơ hai tay duy trì, thậm chí cảm thấy được sớm liền phải như vậy, còn lưu lại làm sao? Chờ đợi qua năm mới sao? Chương 1498 tình hình bệnh dịch đột kích năm. Trần Bân ngửa đầu nhìn một chút Vương Siêu, lông mi thật dài chớp động, trên mặt đột nhiên dâng lên nhất tia đỏ ửng, ánh mắt bên trong cũng là một loại phức tạp biểu cảm, nhẹ khẽ lắc đầu anh ta gần nhất ngày ngày tại bận rộn Singapore bên kia sự tình nhiều lắm. Gần nhất lại phát sinh nhiều như vậy sự tình, ai? Võ đạo đại hội xin yên tâm, anh ta là khẳng định tham gia. Trần Bân kỳ thật cũng rất phức tạp, chủ yếu hiện tại việc này ầm ĩ có chút phiền phức, đại quyền bang cùng hồng môn nhưng là đã sớm tại Bắc Mỹ sống yên, bang phái thành viên chủ yếu đều là bên này người, sở hữu sản nghiệp cùng bố cục, bao gồm một chút thành viên trung tâm thân bằng hảo hữu vợ con cũng đều tại một bên, chứ không nói không có biện pháp dọn đi, tính là có thể dọn đi, có thể chuyển đi chỗ nào. Phía trước không sao cả, hải ngoại người Hoa bang phái muốn thật liên hợp tại cùng một chỗ, cũng xác thực đối với sở hữu bang phái đều rất lợi, nhưng vấn đề là lúc này không giống ngày xưa, bản thân cũng đã bị theo dõi, lúc này ngươi còn muốn đi nội địa tham gia võ đạo đại hội tiếp nhận cái gọi là mặt trận thống nhất, cái này không phải là đụng hỏng súng lên sao. Cho nên vô luận hồng môn, vẫn là vòng lớn, đều phi thường phản đối, thế cho nên công nhận người Hoa tam đại bang phái hiện tại chỉ có đường môn một nhà đang tiếp tục thu xếp tổ chức. Tính là cuối cùng vẫn là thành công mời dự họp, rõ ràng hữu danh vô thực, hoàn toàn liền trở thành một cái thiên đại cười nói. Đơn giản tới nói chính là đông phương thế giới người Hoa ngoạn các ngươi chính mình, chúng ta Âu Mỹ người Hoa theo các ngươi quan hệ không lớn, chẳng những không có đưa đến liên hợp hiệu quả cùng tác dụng, ngược lại là tạo thành người Hoa thế giới đồ vật phương phân liệt cùng đối lập, đây cũng là Vương Siêu muốn đích thân xử lý nguyên nhân. Vương Tiên Sinh nói giỡn, người trước hết giết Tư Đồ Gia Tư Đồ Nguyệt Tư Đồ Quang. Lại tiềm nhập Tư Đồ ra ám sát Hồng Tú Liên, giết chết Tư Đồ Nghĩa, bồi dưỡng Tư Đồ Ngọc Thượng Vị, quả nhiên là thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Trở tay vì vân, trở tay làm mưa, còn sợ chúng ta đột nhiên tập kích, một người nam tử nghe thấy Vương Siêu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đây là phát sinh tại Vương Siêu phía trên một lần Bắc Mỹ mời Hồng Môn cùng Đại Quyền Bang thời điểm không từng nghĩ là chúng Mỹ phương cùng Hồng Môn ám toán, Vương Siêu giận dữ phía dưới đại khai sát giới. Là đem thân Mỹ Tư Đồ gia chủ nhà trực tiếp cấp tiêu diệt, bao gồm vị kia danh tiếng lừng lẫy nữ thiên vương Hồng Tú Liên. Dưới tình huống bình thường hai bên hẳn là trở thành tử địch mới đúng, nhưng hiện nay Hồng Môn chân chính nói chuyện có phân lượng chính là Phong Thái cùng Tạ Phiên Phiên, đây mới là Hồng Môn hiện tại chính thức đổi dựa vào Sơn, Tự Đồ gia kỳ thật cũng cứ như vậy, Hồng Môn nắm quyền trong tay lực lại không phải là chỉ có Tự Đồ gia, đồng thời bản thân cũng tồn tại khác biệt phái hệ. Về phần nói Phong Thái cùng Tự Đồ gia ở giữa chân chính quan hệ, tuần hoàn thế giới đều giết hắn nhóm nhiều lần, là thật chẳng ra sao cả, còn kém trực tiếp vạch mặt. Bất quá Hồng Môn dù sao cành lá rậm rạp ra đại nghiệp đại, chẳng sợ thân Trung Phương cùng Phong Thái quan hệ không tệ vài cái phái hệ lựa chọn duy trì, nhưng ở hiện nay cái này đặc thù thời kỳ, trung lập phái cùng thân Mỹ bản thổ thế lực vẫn là chiếm cứ thượng phong, thân Trung phái hiện tại có chút tứ cố vô thân thế đơn lực bạc, ví dụ như Trình Sơn Minh chính là như vậy. Về phần đại quyền bang, nguyên bản quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng từ đệ nhất cao thủ Phi Thiên Thần Viên bị Trương Vĩ Hào bọn hắn đánh chết về sau, quan hệ kỳ thật liền trở nên thực vi diệu, phía trước là chiều hướng phát triển, tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa, tự nhiên là có ý nghĩ khác, lời mới vừa nói cái kia tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi chính là Liễu Vượn Bay đệ tử, cũng là hắn cháu ruột. Vị này là, đây là chúng ta đại quyền bang Mexico phân đường Liễu Hạc Đình, vị này là Alaska vòng lớn Dương Sùng Minh. Vị này là bạn tốt của ta Mai Mi, Trình sư phó ngươi cũng ngồi đi, Mạc Vân Yến một mặt giới thiệu, một mặt tiếp đón Trình Sơn Minh nhập tòa. Đại quyền bang tuy rằng ban đầu cùng Hồng Môn quan hệ rất kém cỏi, dù sao nhất sơn không thể dung nhị hổ, nhưng hiện nay bởi vì riêng phần mình phát triển, nước giếng không phạm nước sông, quan hệ kỳ thật cũng tạm được, lúc này càng là bởi vì gần nhất đặc thù thế cục, mơ hồ là có liên minh xu thế. Vương Siêu tự nhiên rõ ràng, lúc đầu đại quyền bang thành viên đại đa số là thập niên 70 kia một chút đi xa hải ngoại hồng tiểu binh hoặc là càng đánh quân nhân, những người này nhưng thật ra là không quá yêu thích phương Bắc chính phủ. Hoặc là nói bọn hắn những cái này muốn làm bang phái, nhất là có được cắt cứ năng lực quân phiệt, thị phi bình thường không thích quốc nội một chút quy củ, bản thân có loại thiên nhiên đối địch. Điểm ấy rất bình thường, dù sao Hồng Môn cùng vòng lớn một cái rất lớn thu vào nơi phát ra chính là giúp đỡ rửa tiền, cấp quốc nội tham quan thiệp hắc phú hào cung cấp che chở, bản thân chính là đối nghịch, kỳ thật rất sợ bị thanh toán, bị tìm phiền toái. Nhất định là không có cảm tình gì. Trần Ngả Dương cùng Trần Thị Tập đoàn phía trước cũng giống vậy. Vương Siêu món tiền đầu tiên vẫn là Trần Thị Tập đoàn cung cấp, đây là một cái phi pháp tổ chức, thậm chí còn có buôn lậu thuốc phiện, cùng nội địa một chút thế lực dưới đất cấu kết, người khác chính là dựa vào làm cái này phát nhà. Đường Môn, Vòng Lớn, Hồng Môn, Đông Bắc Bang, Phúc Thanh Bang, nói khó nghe điểm, sẽ không một là vô tội, người có thể tưởng tượng đến chuyện thất đức đều có đã làm, là quốc nội nghiêm trị trọng điểm. Nếu không là mặt trận thống nhất cần phải, nếu không là bản thân sẽ không tại chính mình địa bàn phía trên hoạt động. Là đã sớm ra tay đuổi tận giết tuyệt. Cho nên người cứng rắn muốn làm hai bên hợp tác, bản thân cũng không thực tế, hai bên không đánh lên đến cũng không tệ rồi, cái nào đại thống nhất vương triều có thể chứa nhẫn khoa trương như vậy bang phái thế lực dưới đất tồn tại. Cũng liền Bắc Mỹ chỗ như thế có này khả năng, cho nên những người tài giỏi này không muốn dịch chuyển ổ. Tại không bị thương cùng tự thân căn bản lợi ích dưới tình huống, ủng hộ một chút dân chủ đại nghĩa, duy trì dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng không thành vấn đề. Nhưng thật nếu để cho bọn hắn giống như trước cách mạng tiên liệt giống nhau ném nhà cửa nghiệp mình hy sinh, chớ trêu, 99% người đều không thể nào làm được, thậm chí 1/3 người đều sẽ chọn giống Tư Đồ gia như vậy làm phản đồ. Rất nhiều nhị đại tam đại di dân đã sớm không đem mình làm người Trung Quốc, thậm chí là so rất nhiều Âu Mỹ người bản địa càng cừu thị Trung Quốc cùng dân tộc Trung Hoa, lấy chính mình thân thể vì Hoa Kiều châu Á lấy làm hổ thẹn. Nghe nói lần này đại quyền bang cũng muốn tham gia đài hải tranh đấu. Còn muốn cho chúng ta Nam Dương Đường Môn thả ra đường biển quyền khống chế. Không biết có chuyện này hay không, lần này tại tọa nói vậy cũng là lớn vòng tân tú, không biết ý của các ngươi có thể hay không đại biểu các ngươi sau lưng người. Vương Siêu vừa ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện như vậy, bất quá chúng ta chính là trung lập phái, đối với chuyện này không tán thành, cũng không phản đối, muốn đối với Nam Dương Đường Môn thi triển áp lực là vòng lớn trung phái cấp tiến. Cái kia tên là Liễu Hạc Đình thanh niên nhìn Vương Siêu, tuy rằng hết sức bình tĩnh tâm tình, nhưng hắn mình cảm giác nói chuyện ở giữa âm thanh dẫn theo một tia không tự nhiên âm thanh, đó là áp lực quá lớn nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì sư phụ mình thù hận. Không biết làm sao, Liễu Hạc Đình cảm giác cùng Vương Siêu đối thoại, rất một cỗ áp lực. Thật giống như là bình thường bị lợi hại trưởng bối kêu lên nói chuyện tình hình. Không biết đại quyền bang trung phái cấp tiến đều có thế nào một vài người. Vương Siêu thu liễm một chút nụ cười. Gia tăng chính mình khí thế, đồng thời còn thi triển lên thiên môn ảo thuật. Lần này thu liễm nụ cười, Liễu Hạc Đình ánh mắt phiêu một chút Vương Siêu ánh mắt, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt mặc dù là nhìn thẳng, nhưng lại có một loại trên cao nhìn xuống không cho cự tuyệt cảm giác, này khiến cho hắn cảm giác được thật lớn không hiểu áp lực, có chút khống chế không nổi đầu óc, ân. Cái này, chấm, nói chuyện cư nhiên đều lắp bắp lên. Cái này Vương Siêu tuổi thọ cũng không lớn, ta cùng hắn nói chuyện tại sao muốn có áp lực. Thậm chí không dám cự tuyệt vấn đề của hắn, thiếu chút nữa là đem thực nói ra. Hắn giết hơn người, ta cũng từng giết người. Vì sao ta sẽ có áp lực? Thiên nhân hợp nhất thực sự có kinh khủng như vậy. Đây là tiên thiên oai, một ánh mắt một cái khí thế ta liền hoàn toàn để kháng không nổi. Liễu Hạc Đình tâm lý đột nhiên đã tuôn ra một tia không khỏi khó chịu cùng sợ hãi. Lắp bắp hai phía dưới, Liễu Hạc Đình đột nhiên cả một chút đứng người lên, lắc đầu nói Vương tiên sinh, ta và ngươi nói chuyện có rất lớn áp lực, ta đã đàm không nổi nữa, vẫn là trở về thông báo một chút ta sư thúc. Hắn có thể chân chính tỏ thái độ làm chủ. Dứt lời, Liễu Hạc Đình lập tức đi ra ngoài, thế nhưng ly khai cái này chỗ ngồi. Hắn tính là chân chính thấy được tiên thiên cường giả khủng bố, đã bỏ đi thay sư phụ mình báo thù rửa hận ý nghĩ. Không có nó, chênh lệch quá lớn, thì phải là chịu chết. Chương 1499 luyện võ như thế nào hơn được tu tiên? Mạc Vân Yến nhìn Vương Siêu cùng Liễu Hạc Đình đúng rồi vẫn chưa tới hai câu, cái này Liễu Hạc Đình không biết làm sao hồi sự, cư nhiên đứng dậy nói áp lực rất lớn, phải rời khỏi. Phải biết đây chính là phái cấp tiến thân Mỹ phái đại biểu, Liễu Viên Phi có thể không đơn thuần là sư phó đơn giản như vậy, bản thân hay là hắn đại bá. Liễu Thiếu, cùng Liễu Hạc Đình cùng một chỗ Dương Sùng Minh cũng cảm giác được không hiểu được, hô hai tiếng. Ánh mắt nhìn phía Vương Siêu. Ta lần này đến Bắc Mỹ, là muốn cùng vòng lớn thật tốt thương nghị một chút. Không biết ngươi có thể hay không làm Alaska đại quyền bang chủ. Vương Siêu tiếp tục thi triển thiên môn ảo thuật. Ánh mắt lại nhìn phía Dương Sùng Minh. Cảm nhận được Vương Siêu ánh mắt truyền lại ra áp lực thật lớn, Dương Sùng Minh tâm trung dùng mình, hắn rốt cuộc biết đến Liễu Hạc Đình vì sao đứng dậy rời đi. Đối phương mỗi một cử động, ánh mắt cùng thong thả ung dung chậm rãi nói, thật giống như con nhện phun tơ, một cây mềm nhũn tinh mịn mật, đem hắn gắt gao bọc lại, hô hấp đều có chút khó khăn. Dương Sùng Minh hoài nghi, tiếp tục cùng Vương Siêu nói chuyện đi xuống. Chính mình chỉ sợ sẽ bị loại này vô hình tơ nhện càng khỏa càng chặt. Do đó ngạt thở đi qua, đến lúc đó chỉ sợ hãy cùng bị hắn chơi tác sách tuyến rối gỗ giống nhau, hắn hỏi cái gì chính mình phải trả lời cái gì, hoàn toàn đã không có tư tưởng cùng linh hồn. Ta đi kêu hạ Liễu Thiếu, xem hắn rốt cuộc nổi điên làm gì. Dương Sùng Minh cũng nhanh chóng đứng dậy, gấp gáp đuổi theo. Nhìn thấy hai người lần lượt rời đi, Mạc Vân Yến lên tiếng ta thường thường nghe được thế hệ trước sư phó nhóm nói, hóa kính bên trên. Có mục kích công phu. Dựa vào ánh mắt khí chất có thể làm cho người khác bất chiến mà hỏng mất, phía trước đảo quốc hành không cơ sẽ kiến thức đến, không thể tưởng được hôm nay lại chính mắt thấy được. Bất quá Mai Mi là nữ hài tử, người không có khả năng như vậy không có phong độ, gọi nàng cũng chịu không nổi a. Vương Siêu gương mặt lạnh nhạt nói ta chỉ là thời gian cấp bách, nghĩ bức thiết muốn tìm chân chính có thể làm được chủ nói một chút, tại tọa, trừ bỏ Mạc tiểu thư ngươi ngoài. Còn lại nói mặc dù nói phía trên, nhưng xa xa không đạt được nhất ngôn cửu đỉnh tình cảnh, nhiều nhất hôm nay là thăm dò tình huống của ta. Trở về cấp những lão gia hỏa đó lộ của ta để, nhìn ta một chút rốt cuộc là cái dạng gì tính cách, đối với vòng lớn là một như thế nào thái độ, lại nghĩ biện pháp đối sách. Nam Dương đường môn đường biển quyền khống chế là khối đại thịt béo, vòng lớn làm sao có khả năng không muốn. Trước khác nay khác, không nói khác, Trung Mỹ một khi khai chiến, làm Đông Á đường số mệnh mã lục giáp eo biển Mỹ cũng biết nặng bao nhiêu muốn. Là bao lớn chiến lược giá trị. Tham khảo lúc trước kháng Mỹ viện triều, rất nhiều Nam Dương người Hoa gia tộc, bao gồm Đường Môn, gần như đều là khi đó dựa vào thủy vận cùng buôn lậu phát nhà. Dù sao sớm nhất Đường Môn, bất quá chính là thanh bang lưu lại, tùy theo lão tưởng những người này lui giữ cùng rời đi, đã nội địa kiến quốc sơ kỳ muốn làm cái kia một chút tam phản ngũ phản vận động, là đã sớm nguyên khí đại thương không có thành tựu. Dù sao liền Hoàng Kim Vinh như vậy bến thượng hải trùm. Sau giải phóng cũng bất quá là một quét đường phố vận mệnh. Mà hiện nay Trung nước Mỹ lực chênh lệch, cùng nửa thế kỷ trước là hoàn toàn không so được, lúc này khai chiến, mã lục giáp đầu này đã hoàn toàn rơi vào Đường Môn trong tay, đường số mệnh là có nhiều kiếm tiền có thể nghĩ. Vòng lớn cũng tốt, Hồng Môn cũng thế, rất khó không tâm động. Ta vốn đến cho rằng Vương tiên sinh ngươi chính là một cái quyền pháp lợi hại, am hiểu ám sát cao thủ vô địch, lại không nghĩ đến ngươi cư nhiên cũng là ánh mắt cao minh lãnh đạo người. Mạc Vân Yến bên người Mai Mi đột nhiên nói chuyện. Đó là đương nhiên, không biết Mai Mi tiểu thư có thể hay không chân chính làm chủ. Không thể làm chủ lời nói, vẫn là thỉnh phía sau ngươi nhân đi ra tương đối khá. ta là thành tâm thực lòng nghĩ rất nhanh chấm dứt phương diện này vấn đề, miễn cho cấp người có tâm tư có cơ hội để lợi dụng. Chuyện nhỏ ta có thể làm chủ, bất quá giống liên lụy đến Nam Dương đường môn đường biển quyền khống chế đại sự như vậy, ta nói chuyện tất nhiên không thể dùng được rồi. Vương Siêu, ngươi quả nhiên thực thật là khí phách, khó trách Nguyên Nghi tỷ cùng Hào ca bọn họ là cho ngươi đại biểu đường môn đàm phán. Mai Mi cười nói, Nguyên Nghi tỷ, ngươi nhận thức Nghiêm Nguyên Nghi? Đương nhiên, Nguyên Nghi tỷ từng theo thúc thúc ta Mai Thiên Vận học qua ngũ hoa pháo chỉ. Bất quá bây giờ tình huống thực đặc thù, đừng nói Nguyên Nghi tỷ chưa từng có đến, tới rồi chúng ta cũng không có khả năng thấy nàng, lại càng không cho nàng cam kết gì. Vương Siêu nghe thấy Mai Mi nói chuyện như vậy, trầm mặc một hồi, bàn tay cầm chén trà, đột nhiên nhẹ nhàng xoay tròn, một viên chân châu giống như tròn xoe bọt nước bị xoay tròn đi ra, quay tròn xoay chuyển vui mừng. Vương Siêu rất nhanh tốc, nhưng cấp nhân một loại nhẹ nhàng vô cùng cảm giác đưa ra móng tay, nhếch lên lan hoa chỉ, tiếp nhận này đoàn bọt nước nhỏ, tại móng tay thượng liên tiếp điên bá ba cái. Này lạp bọt nước tiếp xúc được Vương Siêu móng tay về sau, cư nhiên giống như cầu giống nhau bị sóc nảy, tụ tập mà không tán, giống như ngón tay của hắn giáp là lá sen ra. Sóc nảy ba cái sau đó, Vương Siêu nhanh như tia chớp cong ngón búng ra, beng. Toàn bộ đoàn bọt nước nhỏ bị tặng ra ngoài, giống như ra thang viên đạn, một chút đánh vào Mai Mi phía trước chén trà phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy đổ sứ đánh tiếng. Theo sau, tiểu tiểu đổ sứ chén trà phía trên xuất hiện rất nhiều nhỏ vụn liệt vết. Vương Siêu đem Nguyễn Miên Quyền Kình dịu dàng công phu đùa giỡn đến trình độ cực cao, lần này thế nhưng bắn ra giọt nước, đánh liệt từ chén. Lần này thủ pháp, đừng nói là Mai Mi, chính là Mạc Vân Yến đô nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhẹ nhàng há hốc miệng ra. Mai Mi tiểu thư, ta chiêu thức ấy khéo léo công phu, không biết đại quyền bang có không có người có thể làm được. Nếu có nhân có thể làm được, ta nguyện ý làm chủ, nhường ra Nam Dương đường biển quyền khống chế. Mai Mi tiểu thư có thể cùng phía sau ngươi có thể làm chủ nhà trường thương lượng một chút. Vô luận là ai có thể làm được, chuyện này đều có thể đàm, nhưng làm không được. Không cần ta nhiều lời a. Vương Siêu nghe được Mai Mi nói bên trong có nói, này vòng lớn tân tú, quyền pháp tuy rằng không phải là nhất lưu cùng tuyệt đỉnh, nhưng tâm tư lại một cái so một cái tinh tế, rất là khó chơi. Vương Siêu sớm liền cảm giác được, cho nên dùng một kích công phu, áp bách được Liễu Hạc Đình, Dương Sùng Minh đứng dậy rời đi. Bằng không lời nói, đấu đá lẫn nhau, Vương Siêu còn thật chưa chắc là những cái này tân tú đối thủ. Mai Mi cũng không có cùng Mạc Vân Yến quá nhiều ánh mắt trao đổi, mà là trực tiếp hướng về Vương Siêu dò hỏi không biết Siêu ca ngươi cùng Hào ca so với đến như thế nào. Lượng Hủ chơi chi huỳnh quang, sao cùng Thiên Tâm chi hạo nguyệt. Hào ca cường đại đã vượt qua của ta lý giải ở ngoài, cũng vượt qua các ngươi, đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung cường đại, ta một cái luyện võ sao dám cùng tu tiên tương đối. Ta không xứng cùng hắn so. Vương Siêu nói vô cùng là nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy thành khẩn, tại trải qua tuần hoàn thế giới, đã biết Trương Vĩ Hào ra tay về sau, Vương Siêu thị phi bình thường bội phục, là một điểm khiêu chiến ý nghĩ cũng không có khả năng có. Bọn hắn bất quá là đang không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn, mà Trương Vĩ Hào cũng là đang nhớ lại chính mình quý danh mật mã, cố hết khả năng theo chính mình quý danh chỗ đó tìm được một chút có thể sử dụng tại nơi này thủ đoạn. Thường thường liền có thể cho ngươi chỉnh ra điểm vượt qua tưởng tượng ngoan sống lại. Một lần kia đạn hạt nhân, bọn họ là thật không có biện pháp, thậm chí đều không cần đạn hạt nhân, bị đại quân bao vây cũng không sao quá lớn biện pháp. Nhưng vô luận là đại quân vẫn là đạn hạt nhân, Trương Vĩ Hào đều là tới lui tự nhiên, một lòng còn muốn chạy, lợi hại hơn nữa đạn hạt nhân đều không giữ được hắn, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự có thể phòng ngự được hắn kinh thiên thủ đoạn. Mặc dù chỉ là tại tuần hoàn thế giới. Nhưng lầu năm góc, Wall Street, Quốc hội Sơn, phàm là ngươi có thể tưởng tượng đến, vốn không có hắn Hào ca vào không được muốn làm không xong, bằng không không có khả năng ép lão Mỹ tại chính mình bản thổ, vẫn là tại Lạc Thánh đều trọng yếu như vậy thành thị ném ra uy lực phi thường khoa trương siêu cấp đạn hạt nhân, không có nó, uy hiếp quá lớn, đã bất kể phí tổn, có thể giết chết liền coi như là thắng. Chương 1500 tiên nhân oai một. Chẳng lẽ cái này Vương Siêu công phu liền lợi hại như vậy, liền thúc thúc ngươi đều không làm gì được hắn cả sao? Hắn nếu thả ra nói đến, chúng ta đại quyền bang nhân tài đông đúc, nhất là không thiếu khuyết công phu hào cao thủ, chẳng lẽ liền thật không có nhân có thể làm được tay này nước chảy đá mòn công phu. Một mực an vị ở phía sau đường Mai Mi thúc thúc nhắm mắt lại yên lặng nghe, theo sau lắc lắc đầu, tay này nước chảy đá mòn công phu cũng không là bình thường đơn giản, vận dụng tay nhu kình đem giọt nước sóc này, như vậy chí nhu công phu, bản thân liền phi thường không đơn giản. Nhưng lợi hại hơn chính là tại mềm mại trong nháy mắt, đột nhiên chuyển thành vừa. Đem giọt nước đưa ra ngoài, đánh liệt chén trà, đó là chí cương chí mãnh tới cực điểm thủ đoạn. Như vậy Cương Nhu chuyển đổi tại trong nháy mắt ở giữa, thật sự không phải là sức người có thể đạt tới. Ai? Chí cương chí nhu chuyển đổi, tại trong nháy mắt ở giữa, như vậy sức lực lực dùng đến luận võ, vậy quá kinh khủng. Khủng bố a, vô hạn khủng bố a. Mai Mi thúc thúc Mai Thiên Vận liên tiếp nói ba cái khủng bố, thở dài một hơi, rõ ràng cho thấy mặc cảm. Đại quyền bang thế hệ trước cao thủ, gần 10 năm đến đã không lại ra tay, cao cao tại thượng chỉ huy vận hành, nhưng là ai cũng không có khả năng cho là hắn nhóm như vậy già đi. Một năm trước Italy Mafia phái hơn 70 nhân sát thủ tinh nhuệ, đem Mai Thiên Vận bao vây tại Mexico di chuyển đại lâu phía trên, kết quả bị hắn lực một người, lợi dụng hoàn cảnh, toàn bộ chém giết. Một cái đều người sống đều không có để lại, đến tận đây sau đó, mọi người đều biết, Mai Thiên Vận chẳng những không có lão, ngược lại là tu dưỡng được càng hung hiểm hơn, càng thêm sâu không lường được. Như vậy một vị đại quyền bang cao thủ hàng đầu, cư nhiên bị Vương Siêu tùy tiện một tay công phu liền chấn nhiếp nói liên tục ba cái khủng bố, cam bái hạ phong. Mai Mi thật sự là không thể tưởng được Vương Siêu này người trẻ tuổi nhân rốt cuộc là lợi hại đến trình độ nào. Liền Nguyên Nhi tỷ tỷ đều làm không được sao? Hiểu rõ thì như thế nào? Bọn hắn nhưng là một đầu, chân chính đương gia làm chủ hai vị kia, chúng ta sợ là liền mặt cũng không thấy, chỉ là một cái Vương Siêu liền kinh khủng như vậy, nhìn đến Đường Môn xác thực có cắt cứ xưng vương thực lực. Đều là hải ngoại người Hoa bang phái, trơ mắt nhìn Đường Môn đi đến hôm nay bước này, nói không ăn vị không ghen tị đó là lừa người. Dù sao thật muốn bàn về đến, vô luận vòng lớn vẫn là Hồng Môn, nội tình cùng thế hệ trước cao thủ số lượng đều là xa siêu Đường Môn, kết quả hiện tại chênh lệch nhưng lại to lớn như thế, duy nhất khác biệt chính là một cái Đường Tử Trần. Thật đúng là lợi hại, khó trách vị kia là chuyên môn đầu thai đến tìm nàng, quả nhiên bất phàm. Mai Mi đóng môi lại chớp mắt mở ra nói vậy làm sao bây giờ? Hồng Môn người bây giờ đang ở bên ngoài ngồi, còn nói chờ đợi chúng ta đại quyền bang ra tay, thay chúng ta hai đại bang phái lấy lại danh dự. Hừ, bọn hắn Hồng Môn cao thủ của mình lại không phải là không có, nhưng vấn đề là kia hay là hắn nhóm cao thủ của mình sao? Hồng Môn cùng Đường Môn ở giữa ân oán chúng ta mặc kệ, toàn bộ lấy đại quyền bang lợi ích làm trọng. Nói cho cùng, Đường Môn coi như là giúp chúng ta trừ bỏ phiền toái lớn nhất, CIA cái kia hai đầu xà mấy năm nay cho chúng ta vòng lớn chọc bao nhiêu phiền toái. Cứ như vậy nhất nhất bị Đường Môn giết chết rồi, chúng ta vòng lớn hiện tại mới có thể tại Bắc Mỹ không hề cố kỵ phát triển. Hơn nữa Trình Sơn Minh đầu kia Thương Vương đã cùng Nam Dương Đường Môn kết minh. Người Đường tỷ tỷ trưởng phu Trần Ngả Dương cũng cùng Vương Siêu từng có mệnh giao tình. Những cái này rắc rối phức tạp quan hệ, thật sự không thích hợp chúng ta bây giờ ham muốn Đường Môn lợi ích. Mai Thiên Vận nhưng là chân chính minh bạch người, tuy rằng Hồng Môn hiếm thấy trực tiếp đối với bọn hắn Đường Môn cúi đầu, từ chối là bởi vì Phong Thái, Tạ Phiên Phiên, Thu Thiền ba đại cao thủ nguyên nhân, nhưng trên thực tế còn không phải là không thể chiêu vào, căn bản không có biện pháp, thậm chí khả năng trực tiếp đem ba đại cao thủ bước đến Đường Môn bên kia. Hiện tại tốt xấu còn không có công khai gia nhập, tại cần phải các nàng chấn bãi giúp đỡ thời điểm xuất thủ xem như thỉnh động. Thật muốn vạch mặt, xích mích, tổn thất kia liền quá lớn. Đã không có này ba đại cao thủ tỏa chấn, hiện tại Hồng Môn còn thì xem là cái gì, liền bọn hắn đại quyền bang cũng không bằng, dựa vào cái gì chiếm cứ như vậy đại địa bàn, tỏa ủng nhiều như vậy sản nghiệp. Đại quyền bang cùng rất nhiều người Hoa bang phái đối với mại thủy tạc khối này phong thủy bảo địa đều là rất dã tâm, là thật vô cùng kiếm tiền, hơn nữa cũng tốt lắm sinh tồn. Đáng tiếc phía trước Hồng Môn rất cường thế, liền trực tiếp đem đại quyền bang cấp đánh ra mại thủy tạc, chỉ có thể là hùng bá thêm cầm lấy đạt. Nói là tam đại bang phái một trong, kỳ thật đại quyền bang công nhận thấp Hồng Môn một đầu, bằng không tại sao là Hồng Môn hùng bá mại thủy tạp, người đại quyền bang chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp thêm cầm lấy đạt, cũng không thể là thêm cầm lấy đạt so mại thủy tạp có tiền đồ hơn a. Hồng Môn lúc này đây đều là một chút lão gia hỏa, tân tú không phải là không có, nhưng lợi hại nhất tân tú sớm đã bị quải chạy, chính là mặt ngoài xem như Hồng Môn người, bao gồm một đời trước Phong Thái cùng Tạ Phiên Phiên, thế cho nên Tư Đồ gia bị diệt môn đều không coi vào đâu đại sự. Dù sao sáng lập gia tộc còn có vài gia, Tư Đồ gia chính là chủ mạch bị giết, bàng chi vẫn có, tiểu tông thành lớn tông mà thôi, này lại không phải là không phát sinh quá. Nhưng một cái đứng đầu đại phái nếu không có cao thủ hàng đầu tỏa chấn, là đem chính mình cao thủ hàng đầu làm được đến mặt đối lập, cái này cũng không phải là bình thường muốn chết, cho nên hiện tại Hồng Môn thực phân liệt, là đem áp lực giao cho đại quyền bang, làm đại quyền bang xuất đầu. Lúc này ngồi ở nội đường nơi này Vương Siêu đang cùng Trình Sơn Minh đám này Hồng Môn nguyên lão cùng uống trà, tán gẫu tự nhiên là cho tới đại quyền bang thế hệ tuổi trẻ, dù sao ở đây cũng chỉ có Vương Siêu có tư cách nhất tiến hành lời bình. Trừ bỏ Mạc Vân Yến bên ngoài, còn lại cũng không tính như thế nào xuất sắc. Vương Siêu thẳng thắn nói. Trình Sơn Minh cười ha ha một tiếng nói lão đệ, ánh mắt của ngươi quá cao. Giống ngươi cùng Thu Thiền còn trẻ như vậy người, 100 năm mới ra một cái, nếu trên cái thế giới này, cái người trẻ tuổi nhân đều là ngươi nhóm như vậy cao thủ, kia toàn bộ thế giới không loạn xáo. Bất quá ngươi không muốn bởi vì cái này liền xem nhẹ vòng lớn, hiện tại đại quyền bang, so hồng môn lợi hại hơn nhiều lắm. Một cái tổng nguyên tắc, tốt nhất là liên minh, không nên nháo cứng. Vương Siêu đối với hồng môn đánh giá là nói quá sự thật, chân chính giao thủ qua đi, phát hiện đây là hổ giấy, phong thái cùng Tạ Phiên Phiên là như thế nào, cùng hồng môn có liên quan hệ sao? Bao gồm Thu Thiền, này cùng hồng môn bản thân nội tình truyền thừa quan hệ không lớn, là hắn tiếp xúc được Tân Tú cùng Trung Kiên tới nói, là thật không đi, tam đại bang phái là thuộc hồng môn tối kéo hông, đồng thời cũng tối hiêu trương bạt hổ, tự cao tự đại. Vương Siêu rất là không hiểu hỏi hồng môn nhưng là có mấy trăm năm lịch sử đại bang, ảnh hưởng sâu xa, mà đại quyền bang cũng liền mới 40-50 năm, làm sao có khả năng so với hồng môn còn lợi hại. Trình Sơn Minh lắc lắc đầu, có chút thở dài bất đắc dĩ nói hồng môn lịch sử đã lâu là không tệ, nhưng chính bởi vì lịch sử quá đã lâu, dễ chát xuống dưới, địa vị vững chắc, một thế hệ mới người trẻ tuổi đã thói quen an nhàn cuộc sống, không còn hao phí tinh lực luyện tập võ thuật quyền pháp, mà là bắt tay đưa về phía tài chính. Chính trị đợi lĩnh vực hô phong hoán vũ, cái này đại quyền bang điển hình khác biệt, hiện tại vẫn như cũ dám giết dám hợp lại, toàn bộ đều dựa vào đánh giết lập nghiệp, giết người cướp của, cướp đoạt xâm nhập, cực kỳ có công kích tính, hơn nữa quan trọng hơn chính là đoàn kết. Nếu như chúng ta hồng môn, các ngươi đường môn có thể đoàn kết, như vậy ít nhất là thiên hạ đệ nhất tổ chức lớn. Vừa nghĩ đến phía trước phát sinh nội loạn, cùng bị chính mình đánh chết bao gồm Triệu Quang Vinh tại nội một đám phản đồ. Vương Siêu rất là thừa nhận gật đầu một cái nói cũng thế, trên cái thế giới này không phải là dựa vào tư lịch, dựa vào lịch sử có thể cường đại, lão Mỹ mới 300 niên lịch sử cũng đã là đệ nhất thế giới đại quốc. Lịch sử sánh bằng quốc đã lâu quốc gia nhiều chính là, nhưng dần dần xuống dốc rất nhiều. Chính là cái này đạo lý, Trình Sơn Minh dùng sức vỗ một cái bắp đùi của mình, bất quá lão đệ ngươi vừa rồi hiển lộ một tay nước chảy đá mòn công phu thật đúng là thần diệu, ta nghĩ không ra ba ngày, kia một vài người liền lại lần nữa mời ngươi. Chỉ cần ngươi có thể khiêng đi qua, bọn hắn sợ là tuyệt đối sẽ chịu thua, bọn hắn liều thuốc nguyễn, hồng môn bên này ngươi không cần lo lắng, không có khả năng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, trước uống trà, nói chuyện phiếm, đợi lát nữa trực tiếp đi, có cái gì đợi hai ngày bàn lại. Lúc này Trình Sơn Minh hãy cùng cái dẫn đường đảng không sai biệt lắm, bất quá điều này cũng thực phù hợp hồng môn hiện nay tình huống. Thì phải là cao thủ chân chính con bài chưa lật là toàn đều đứng ở đường môn bên kia. Có thể động dụng không phải là bị Vương Siêu đánh chết rồi, liền chỉ còn lại có đại mèo con mèo nhỏ ba lượng chỉ, tính là nghĩ muốn tiếp tục đối kháng tiếp cũng không tiền vốn, chỉ có thể là tha vòng lớn xuống nước, gửi hy vọng vào đại quyền bang, bất quá tại Trình Sơn Minh cùng một chút minh bạch nhân nhìn đến, đây bất quá là đang lãng phí thời gian, căn bản không có ý nghĩa gì. Chương 1501 tiên nhân oai 2. Trình Sơn Minh quả nhiên nói không sai, ngay tại ngày hôm sau thời điểm liền có nhân đem thiếp mời đưa đến Vương Siêu tay phía trên. Là cả đại quyền bang 9 tên đại lão liên danh phát ra mời giản, mời Vương Siêu đi Canada thủ đô Đa Luân Đa đại quyền bang cuối cùng cũng sẽ tiến hành gặp, trao đổi hạ Nam Dương đường môn cùng Bắc Mỹ vòng lớn ở giữa sinh ý qua lại. Coi như là thầm chấp nhận kết minh sự tình. Bất quá này không khỏi có chút quá nhanh quá mức thuận lợi, đang lúc Vương Siêu gương mặt nghi hoặc có chút không quá lý giải thời điểm Trình Sơn Minh là gương mặt thận trọng tìm đến hắn, hỏi thăm tới Nam Hải chi chiến chân tướng. Theo 1996 năm, 2016 năm đến 2020 năm, Trung Mỹ ở giữa tại Nam Hải là đã xảy ra ba lực nghiêm trọng giằng co, này một loạt sự kiện chứng minh Trung Quốc vẫn là đang không ngừng tiến bộ. Đầu tiên xem 1996 năm, lúc ấy đế quốc Mỹ phái hai cái hàng không mẫu hạm đả kích đàn phân biệt tại Nam Hải cùng phía Bắc chấn giữ đài hải eo biển, tính toán hướng Trung Quốc triển lãm này thực lực quân sự. 96 năm đài hải nguy cơ cũng là cấp người Trung Quốc xúc động lớn nhất một năm. Cái kia năm thay chúng ta không có tiên tiến quân hạm, chúng ta chỉ có thể đem xe tăng cố định tại quân hạm phía trên đảm đương pháo đài, có thể là chúng ta vẫn đang không nghĩ đến lùi bước. Có bạn trên mạng bình luận nói chúng ta nghĩ đến tất cả biện pháp, chính là không có nghĩ đến đầu hàng. Xe tăng thượng quân hạm có thể đánh được chuẩn sao? Hải thượng sóng gió như vậy đại, xem như lục chiến vua xe tăng thật rời đến quân hạm thượng tốt đẹp quân đối kháng lời nói, chỉ sợ sở gặp phải chỉ có toàn quân phúc. Nhưng chúng ta không có sợ. Chúng ta cũng không có túng. Bởi vì chúng ta biết, Chúng ta đã bị ép không thể lui được nữa, chỉ có liều chết một trận chiến, không còn có những biện pháp khác. Tiếp theo là 2016 năm Nam Hải nguy cơ, quân Mỹ đứng ở Philippines phi pháp trọng tài kết quả một bên, lại lần nữa phái hai cái hàng không mẫu hạm đà kích đàn, ý đồ kinh sợ Trung Quốc. Nhưng mà, lần này Trung Quốc không có lùi bước, phái ra tam đại hải quân tinh nhuệ, bốn gã thượng tướng tọa chấn, cũng bày ra đập nồi dìm thuyền tư thái, tỏ vẻ không tiếc một trận chiến. Thời khắc mấu chốt, quân Mỹ đột nhiên lùi bước rời đi Nam Hải, không có thực hiện khai chiến hứa hẹn, mà là lặng lẽ rời đi, chơi lên đêm chui. Đến 2020 năm, bởi vì đài ngành hàng hải món, Mỹ phương đối với Trung phương đánh ép càng ngày càng nghiêm khắc, đã mất đi điểm mấu chốt. Philippines không nhìn Trung phương tại Nam Hải có được phần đông các đảo sự thật, tính toán đối với trường kỳ chiếm cứ tỏa than nhân ái tiểu tiến hành bổ cấp, kết quả lọt vào Trung phương mãnh liệt kháng nghị, bổ cấp thất bại. Mỹ phương không muốn buông tha cái này hay cơ hội, phái ra Lý Căn Hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đả kích đàn, khoe ra vũ lực, mặt ngoài là đang tại vì Philippines sân ga, kỳ thật chính là muốn trực tiếp can thiệp đài hải nội chính, lấy này đến tạo áp lực. Dù sao Philippines mình cũng tỏ vẻ chính mình không cần Mỹ phương tham gia, thậm chí không có khả năng cung cấp bất kỳ cái gì duy trì cùng bổ cấp, thứ nhất thời làm sáng tỏ quan hệ, nhưng Mỹ phương khư khư cố chấp, thậm chí là đang điên cuồng tăng binh. Ước chừng một tuần trước, Lầu Năm Góc tuyên bố tin tức xưng, đem tại tháng 8-9 ngày tới ngày 18 tiến hành đại quy mô quân diễn võ đạo đại hội thời kỳ, vượt qua 22 cái múi giờ, điều động 6 cái bộ tư lệnh cùng toàn cầu binh lực, cũng tập kết 6 chi hàng không mẫu hạm bộ đội cùng 3 chi lưỡng thê đà kích đàn, lao thẳng tới châu Á địa khu. Tuy rằng mục tiêu không có nói rõ, nhưng rõ ràng, ý đồ kia là đối với Trung Quốc cực hạn tạo áp lực, nếu như trước lúc này không chiếm được hữu hiệu đáp lại, thực có khả năng quân phát triển thành tập kích, Trung Mỹ chính thức khai chiến. Đây cũng là hiện tại liền đại quyền bang đều đột nhiên theo dõi mã lục giáp eo biển, muốn chia một chén súp nguyên nhân, Trung Mỹ một khi khai chiến, giống kháng Mỹ viện triều thời kỳ như vậy thực thi toàn bộ phương hướng cấm biển, buôn lậu ngành nghề sẽ tốt vô cùng làm, mượn dùng mã lục giáp như vậy hàng tuyến cùng con đường, ai cũng có thể kiếm bát mãn bồn mãn. Hơn nữa còn có thể Mỹ kỳ danh viết duy trì dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng, là đang tại vì nước vì dân. Trên thực tế đây cũng chỉ là một môn sinh ý, nhiều nhất đều là đồng bào. Đều là người Hoa, chúng ta kiếm ít một điểm, không giống Âu Mỹ kia một chút buôn lậu thương nhân ác như vậy tuyệt, dù sao cái gọi là cấm vận, cũng chỉ là trên quan trường, ngược lại là cho một chút tư nhân tập đoàn lén lút bang phái phát tài cơ hội, đây là hắn nhóm thích nhất phát tài phương thức, so buôn lậu thuốc phiện mua bán quân hỏa còn muốn kiếm tiền. Mỹ Hải quân tháng 5 một ngày 3 tuyên bố tin tức cào xưng, Ni Mễ Tư Hào hàng không mẫu hạm đả kích đàn ngày 12 bố trí tiến vào Nam Hải khai triển hành động, nên đánh đánh đàn bao gồm một con thuyền hàng không mẫu hạm. Tứ chiến thuyền quân hạm, chính khai triển hải thượng đả kích huấn luyện đợi nhiều loại diễn luyện. Theo Nam Hải chiến lược trạng thái cảm giác trí kho một ngày 3 lộ ra, căn cứ vệ tinh hình ảnh biểu hiện, Ni Mễ Tư Hào hàng không mẫu hạm đả kích đàn xế chiều hôm đó tại Hoàng Nham đảo Tây Bắc ước 200 km Nam Hải hải vực hoạt động. Bắc Mỹ có tuyến TV tin tức phóng CN sử nữ, gái còn trinh đồng nhất dẫn ra Bộ Quốc phòng quan viên xưng, Trung phương đã phái ra 2 chiếc quân hạm theo dõi giám thị nên đánh đàn. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã không giống ngày xưa, tại đối mặt cường quốc áp bách khi cũng không tiếp tục khuất phục. Trung phương lập tức thử bắn Đông Phong 27 cao tốc độ siêu âm đạn đạo làm ra ứng đối, này cái đạn đạo theo Tây Bắc nội địa cất cánh, 20 phút sau chuẩn xác mệnh Trung Nam Hải chạy bá thuyền. Căn cứ Trung Quốc Cục Hàng Hải tin tức mới nhất, một ngày 4 còn nghĩ tiến hành kiểm tra bắn, lúc này đây muốn nhìn Mỹ phương hàng không mẫu hạm có dám hay không xông vào cấm khu. Nên đánh đàn vì Mỹ Hải quân thứ số 11 hàng không mẫu hạm đả kích đàn, quan chỉ huy là Chris Thapfert tự uy ni thiếu tướng, lần hành động này trừ bỏ Ni Mễ Tư Hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên ngoài, còn xuất động một con thuyền Ticonderoga class đạn đạo tuần dương hạm, tam chiến thuyền bá khắc cấp đạn đạo khu trục hạm, thứ 17 hạm tái cơ hàng không liên đội, cùng với bộ phận nhân viên tham mưu. Tin tức này Vương Siêu tự nhiên là biết, lão Mỹ chính là đang cố ý tú cơ bắp, cho nên là gần như toàn bộ hành trình trực tiếp. Tính thượng phía trước rằng có 2 cái hàng không mẫu hạm đàn, coi như là nói, lão Mỹ tại Nam Hải bên kia đã là có 3 cái hàng không mẫu hạm đàn tập kết, toàn cầu tổng cộng 11 cái hàng không mẫu hạm đàn, không sai biệt lắm là lấy ra 1/4 lực lượng, nghe nói cuối cùng là lấy ra 1/2, cũng chính là 6 cái hàng không mẫu hạm đàn tiến hành quân diễn. Đây cũng là hồng môn kia một chút thân Mỹ phải cảm thấy Trung phương không có gì phần thắng, không qua muốn tham gia võ đạo đại hội duy trì người Hoa liên minh nguyên nhân, điển hình yếu bóng vía, còn chưa đánh. Liền trực tiếp muốn bỏ vào. Nguyên bản như vậy rằng co sẽ kéo dài thời gian rất dài, hàng không mẫu hạm đội sẽ từ từ tập kết dần dần tạo áp lực, Trung Phương tạm thời chỉ có thể giằng co, không dám chủ động nổ súng, bảo vệ cho chính mình đường ven biển, cũng chính là biên giới, tấc đất không cho, sau đó là nhìn Mỹ mới là đúng hay không trêu chọc chiến tranh. Ngay tại lúc thời điểm như vậy, đột nhiên xuất hiện biến cố, ba cái hàng không mẫu hạm đàn là đột nhiên tập thể xuất hiện liên hoàn nổ mạnh, là toàn đều trực tiếp tạc không có. Lấy quân Mỹ hàng không mẫu hạm làm thí dụ tử, bình thường tới nói, quân Mỹ một cái tiêu chuẩn hàng không mẫu hạm tạo đội hình từ một chiến thuyền hàng không mẫu hạm, 1-2 chiến thuyền tuần dương hạm, 2-4 chiến thuyền khu trục hạm, 1-2 chiến thuyền tàu bảo vệ, 1-2 chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân, 1-2 chiến thuyền tiếp liệu hạm tạo thành. Bao gồm Ni Mễ tư cấp hàng không mẫu hạm, Ticonderoga class tuần dương hạm, Bá Khắc cấp khu trục hạm, Bội cấp tàu bảo vệ, Los Angeles cấp tàu ngầm hạt nhân. Quân Mỹ hàng không mẫu hạm hạm tái cơ số lượng có 60-70 nhiều cái, bao gồm hạm tái máy bay chiến đấu, hạm tái phi cơ tấn công, hạm tái điện tử chiến máy bay, cố định cánh báo động trước cơ, cố định cánh máy bay vận tải, chống tàu ngầm phi cơ trực thăng cùng dùng cho nhiều việc phi cơ trực thăng. Trong này máy bay chiến đấu ước chừng có 20 nhiều cái, hạm tái phi cơ tấn công 10 cái trái phải, điện tử chiến máy bay, báo động trước cơ, máy bay vận tải các hữu 3-8 cái trái phải, các loại hình phi cơ trực thăng thêm lên cũng có 20 nhiều cái. Bao gồm FA-18 siêu cấp lớn ong vàng máy bay chiến đấu, EA-18G rít gào người điện tử chiến máy bay, E-2C-D đôi mắt ưng cố định cánh báo động trước cơ, MS-60A hải ưng chống tàu ngầm phi cơ trực thăng v.v. Hàng không mẫu hạm thượng là 7.000 nhân trái phải phối trí, toàn bộ hàng không mẫu hạm tạo đội hình gần vạn người, ba cái chính là tam vạn người, càng không nói nhiều như vậy trang bị, hiện tại tất cả đều lạnh, trực tiếp tạc không có. Chiến tranh bất chiến tranh trước không sách, như thế nào tạc không, đây mới là đại gia tò mò nhất. Đồng thời Trung Phương cũng là thứ nhất thời giúp đỡ cứu người, tỏ vẻ không phải là chính mình trước mở lửa, cùng bọn hắn không quan hệ, chờ hắn nhóm phát hiện, xác nhận kết quả về sau, đã là tạc không có. Đây là mấy giờ trước mới phát sinh sự tình, bởi vì Mỹ Phương còn không có chính thức thông báo, cho nên tạm thời không có truyền thông làm ra đưa tin, bất quá tin tức đã truyền khắp toàn cầu, đều nói là Trung Phương nắm giữ một loại rất lợi hại vũ khí bí mật, hiện tại hải chiến vô địch. Căn bản không sợ cùng lão Mỹ khai chiến, là có đối phó quân Mỹ hàng không mẫu hạm đội tuyệt chiêu, đây cũng là bọn hắn dám trực tiếp ra tay bắt bảo đảo hoàn thành thống nhất nguyên nhân. Chương 1502 Tiên nhân Y3. Bất quá cũng đang bởi vì là đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, Trung vừa mới sửa thái độ bình thường, chẳng những phi thường bá đạo cường thế, có vẻ giống như chính xác là có vượt qua rất nhiều người tưởng tượng cường đại vũ khí, cùng loại đại quyền bang như vậy người Hoa bang phái, là chớp mắt liền làm ra quyết định. Tuyển chọn duy trì. Lão đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là vị kia động thủ đúng không? Yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng ra bên ngoài lộ ra một điểm tin tức. Trình Sơn Minh nhưng là chân chính người từng trải, tự nhiên không có khả năng bảo sao hay vậy, trực tiếp liền đoán được một chút nội tình. Hiện tại Á Châu vận mệnh sớm liền thay đổi, Nam Dương bên kia cũng không là lão Mỹ hậu hoa viên, phách lối như vậy tiếp đón cũng không đánh trực tiếp ra tay, tuyển chọn tại Nam Hải cùng Trung Phương giằng co. Thậm chí sẽ đem chỗ đó trở thành hải chiến chủ chiến tràng một trong, còn chơi lên cái gọi là cực hạn tạo áp lực, cái này cũng không phải là bình thường không nể mặt, vị kia thật muốn có thủ đoạn như vậy, lựa chọn ra tay rất bình thường. Trình Sơn Minh mình chính là vũ phu, phi thường rõ ràng bọn hắn loại người này đặc điểm, đều là vô pháp vô thiên tính tình. Trừ phi xác thực không có thực lực này, nhưng phàm là có một định thực lực, đều là không dễ chọc, tâm nhãn nhỏ, trả thù lòng tham cường. Cho nên vị kia muốn thực sự có thủ đoạn như vậy. Lựa chọn ra tay uy hiếp, thực hợp lý. Về phần Trung Phương, không phải là Trình Sơn Minh khinh thường bọn hắn, tính là thực sự có thủ đoạn như vậy, bọn hắn không bị ép cũng không có khả năng lượng đi ra. Dù sao rất nhiều lão gia gửi ngân hàng cùng con gái ngay tại Âu Mỹ, thật khai chiến, thắng thua khó mà nói, nhưng hắn nhóm nhất định tổn thất nặng nề mất cả chỉ lẫn trài. Cái này cùng Âu Mỹ rất nhiều thực tế không chế chính thương hai giới tập đoàn cũng không hy vọng thật khai chiến giống nhau, không quan tâm kết quả là cái gì. Bọn hắn trong túi gửi ngân hàng đó là nhất định trên diện rộng giảm bớt, mất cả chỉ lẫn trài. Vương Siêu tất nhiên là muốn đến đó một màn, bọn hắn như vậy tiên thiên cao thủ muốn lặn xuống nước đó cũng không là bình thường dễ dàng, là thật có thể tại dưới thủy thời gian dài bế khí, vụng trộm tới gần nơi này một chút hàng không mẫu hạm đàn. Chỉ có thể nói người bình thường chỉ có thể dựa vào gần, không thể chân chính tạo thành thực tế phá hư, nhưng Trương Vĩ Hào không giống với, có không gian thần thông hắn, phối hợp này chút ít hình bom. Đó cũng không là bình thường khủng bố, tuần hoàn thế giới Vương Siêu không chỉ một lần đã biết Trương Vĩ Hào ra tay, cho nên thực xác định đây là chính mình cái này thần tiên tỷ phu ra tay. thật đúng là ngoan độc a, mấy vạn người ta nói giết liền giết, lần này là đến phiên lão Mỹ nhức nhối. Bây giờ là đánh cũng không phải là, không đánh cũng không được, ngươi nếu thật dám đánh, đến bao nhiêu ta liền phế bao nhiêu, trừ phi ngươi thực có can đảm đạn hạt nhân đối chiến, bằng không ngươi bất kỳ cái gì hạm đội quân đội hết thảy vô dụng, đây là trưởng khống thần thông tiên thiên cực hạn cao thủ đáng sợ. Đương nhiên, phải là nắm giữ lợi hại thần thông mới được, bằng không cũng chính là lớn một chút con kiến, ít nhất Vương Siêu không biết là mình cũng có thể làm được trình độ như vậy. Này làm sao có khả năng, đây là nhân lực có thể làm được sao? Chỉ do chính là ác giả ác báo, lão thiên gia là mọc mắt, hết thảy đều là báo ứng. Nói ta gọi ngay bây giờ tính nhích người đi qua, sớm một chút xong việc về sớm một chút, lão ca ngươi muốn cùng ta một đường sao? Trình Sơn Minh tự nhiên là không tin, bất quá vẫn là một ngụm đáp ứng nói đương nhiên, ngươi không nói ta cũng tính toán với ngươi một đường, miễn cho ngươi lại cho ta gặp phải cái gì đại phiền toái. Ngươi đến lúc đó đại khái lấy vỗ vỗ mông đi người, lão ca ngươi ta nhưng là còn muốn tại Bắc Mỹ tiếp tục đợi. Hai người rất nhanh đạt được tư nhân máy bay đi đến Ác Thái Hoa. Hai vị xin mời. Ở phi trường nghênh tiếp Vương Siêu bọn hắn như cũ là Mai Mi cô bé này, một đường đua xe, đem một máy xe thể chơi chạy đến 180 km mỗi giờ, thời điểm quẹo cua, xe mạo hiểm trôi đi, động tác tiêu sái được rối tinh rối mù. Luận võ kỹ, cô bé này bất nhập lưu, nhưng luận xiếc xe đạp, chỉ sợ đã là ôm đan cao thủ. Trời trong nắng ấm, nhất luân ánh nắng mặt trời thật cao treo tại thiên phía trên. Trong không khí đều mang theo hoa giống nhau ấm áp địa khí hơi thở. Vương Siêu cùng Trình Sơn Minh hai người cũng không có muốn bất luận kẻ nào đi theo, trực tiếp là hai người đến vị trí rồi đa luân đa an mơ hồ bờ hồ một mảnh trang viên nơi ở. Đại quyền bang tổng bộ tại Canada cùng mãi thủy tạp giao giới ngũ đại hồ phạm vi bên trong, nếu như muốn chọn ra trên thế giới phong cảnh tối ưu mỹ. Thích hợp nhất ở lại hoàn cảnh, này ngũ đại nước ngọt hồ đàn xung quanh thổ địa không hề nghi ngờ là số một. Hơn nữa nơi này vỏ quả đất là trên thế giới tối ổn định kết cấu, vĩnh viễn không cần lo lắng động đất. Vương Siêu nhìn thấy an mơ hồ hồ phía tây vị trí từng mảnh một trang viên nơi ở, xanh thẳm xanh biếc hồ nước, cùng với hồ trên mặt có cổ điển ý cảnh hưu nhàn thuyền buồm, cũng hiểu được đại quyền bang bà tổng bộ thiết tại nơi này thật sự là quá tốt. Rất tốt, đề phòng tốt xâm nghiêm. Vương Siêu theo lấy Mai Mi tiến vào này một mảnh hồ một bên trang viên kiến trúc, này phiến trang viên vô cùng lớn. Thật giống như là một cái Tô Châu Lâm viên tựa như mê cung, chính là kiến trúc là kiểu dáng Âu Tây phong cách, sơn cùng thủy. Đường rẽ, hàng rào, bụi hoa, rừng cây, phòng ốc, tường vây, điêu khắc, một cái liên tiếp một cái. Làm Vương Siêu giống như là tiến vào bát trận đồ giống nhau. Nếu như không phải là đặc biệt quen thuộc người, quẹo vào. Tuyệt đối giống không có đầu ruồi bỏ khó có thể đi ra. Vương Siêu cùng Trình Sơn Minh đi tại trên đường, có thể nhìn đến rải rác người nước ngoài. Tại hưu nhàn tàn bộ, hoặc là tại bên cạnh lộ bạch nước sơn ghế gỗ từ nhìn lên thư, nằm, thậm chí còn chứng kiến phương Tây điển hình kẻ lang thang cuộn rút tại băng ghế dài phía trên. Này giống như là một cái mở ra địa vực, cùng Vương Siêu tưởng tượng trung bang nhân viên tuần tra dày đặc cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng đây là mở ra địa vực, nhưng Vương Siêu vừa tiến đến, trên người đặc hữu mẫn cảm, liền cảm giác được cơ hồ mỗi đi hơn 10 bước, liền ở phía xa địa phương bí ẩn. Có một cái hoặc là vài cái ánh mắt của con người nhìn chăm chú chính mình. Những ánh mắt này, hoặc là tại mấy bên trong xa tiểu lâu phía trên, hoặc là một mảnh cổ lão loang lổ bên ngoài tường rào, hoặc là xa xa hồ một bên mở ra cano thượng chơi đùa một đôi tình lữ trẻ tuổi. Đường Vương Siêu đi đến một cái nhà ba tầng dương lâu cửa sắt lớn trước hàng rào mặt thời điểm, tâm lý tính một chút, suốt quãng đường có ít nhất trên trăm nhân tại khác biệt vị trí, khác biệt địa điểm giám thị hành động của mình. Như vậy hương vị. Làm Vương Siêu cơ hồ cho rằng chính mình đi đến cổ long tiểu thuyết trung thế giới, một đầu trên đường, bán kẹo hồ lô, quét rác, giết heo, thậm chí kỹ nữ, phao đường tiểu nhị không chừng chính là một cái đứng đầu sát thủ. Loại này bí ẩn theo dõi, chiếu theo hoàn cảnh, cấu xây xong một cái thiên la địa võng. So với kia loại ngày đêm tuần tra minh thiếu lợi hại hơn nhiều lắm. Không thể tưởng được các ngươi vòng lớn tổng bộ toàn bộ đều là ám sao. Nếu như có người tiến đến muốn có dị động lời nói. Không chừng liền theo một cái bí ẩn xó xỉnh phi đến một viên ngăn chặn đạn lạc. Loại này phòng bị, xác thực so hồng môn tư đồ ra muốn tốt hơn nhiều. Vương Siêu một bên đẩy ra cửa sắt đi vào, một bên đối với Mai Mi nói chuyện. Hắn sở dĩ chính mình đẩy ra môn, là cảm giác được, cái này đại quyền bang tổng bộ tiểu lâu cửa sắt bên trong, căn bản không có nhân trông coi. Đẩy ra sau cửa sắt, là một đầu thật dài hành lang lối đi, chân đạp thượng hành lang quá đến thời điểm Vương Siêu lại cảm giác được. Xa xa có ít nhất 20-30 đạo ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, Hắn đoạn đường này thượng đã thói quen, cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào hành lang phần cuối phòng khách lớn bên trong. Tiến phòng khách lớn, bên trong nhộn nhịp ngồi 9 người, trừ bỏ này 9 nhân bên ngoài, bên cạnh còn ngồi mấy người trẻ tuổi người, trong này có 2 người trẻ tuổi người là ngày hôm qua gặp mặt chịu không nổi chính mình ánh mắt mà rời khỏi Liễu Hạc Đình cùng Dương Sùng Minh. Còn lại người trẻ tuổi, có mấy cái Vương Siêu nhận thức, phía trước Đông Trinh thời điểm liền có xuất hiện, cái khác thực xa lạ, bất quá nói vậy cũng là cùng Liễu Hạc Đình Dương Sùng Minh giống nhau tân tú. Cùng Hồng Môn Tư Đồ gia đẳng cấp xâm nghiêm quy củ khác biệt, đại quyền bang tỏa pháp, không có gì quy củ, cũng không phân đẳng cấp gì, cho dù là cha con cũng cùng một chỗ ngồi, hiện ra tân tổ chức tình cảnh mới. Chương 1503 mặt mũi, lớp phải lót. Tuy rằng nơi này tuyệt đối xưng được đầm rồng hang hổ, nhưng Vương Siêu cũng không khiếp đảm, chỉ có chân chính tiến vào trước ngày sau, người mới sẽ biết tiên thiên khủng bố, chẳng sợ Vương Siêu hiện tại chính là mới vào tiên thiên, chính là có thể gặp thần. Vẫn không thể đánh vỡ hư không, thậm chí liên kết ở chính mình tiên thiên vũ kỹ cùng pháp tắc đại đạo đều vẫn không có thể lĩnh ngộ, nhưng cũng không phải là tiên thiên phía dưới có thể người già bị đụng. Hắn tự tin nơi này hắn là nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Vương lão đệ, chúng ta chờ ngươi thật lâu, tỏa, trước uống chén trà a. Nhìn thấy Vương Siêu cùng Trình Sơn Minh tiến đến, trong này một người đứng lên, đi đến phòng ở xó xỉnh bên trong, rót một chén nóng bỏng nước trà, cấp Vương Siêu đưa. Xó xỉnh bên trong là một cái bếp lò thượng chính là một cái đại nước thép hồ, ấm nước bên trong bọt nước cháy sạch hoa lạp lạp lật cổ thùng thùng đại hoa, có thể nhìn ra được, này nước trong bầu đốt được bao nhiêu mở. Cái này nhân rót trà sau đó, trực tiếp đưa tới, hiển nhiên là kính trà hương vị. Ra oai phủ đầu kính trà. Vương Siêu vừa nhìn chén trà bên trong hôi hổi nước sôi nhiệt khí, nghĩ đến chính mình phía trước có xem qua một bộ Hoàng Phi Hùng điện ảnh, lập tức đoán được rồi, đám người này là mượn kính trà chi ý. Thăm dò chính mình công phu chân chính, nếu như chính mình không dám uống, đàm cũng không có đàm, hơn nữa chuyển đi, cũng là thực không có lễ phép thực mất mặt sự tình. Đại quyền bang trà cũng không là tốt như vậy uống. Bất quá Vương Siêu rõ ràng cho thấy không sợ, cười ha ha một tiếng, mũi khẽ nhăn một cái, không có nghe thấy ra mùi là lạ đến, xác định không có độc, trực tiếp tiếp nhận cái chén, đem nóng bỏng nước sôi hướng đến trong miệng của mình mặt nhất hắt, yết hầu lăn một vòng liền nuốt đi xuống, mặt không đỏ, không thở mạnh. Không có một chút khác thường. Tốt, uống lên chúng ta vòng lớn trà, tối thiểu chúng ta không tính là địch nhân rồi. Cái này bưng trà người vỗ tay một cái, ở đây không khí đột nhiên thoải mái lên. Đại quyền bang cao thủ quả nhiên không ít, ở đây bằng hữu, thân thủ đều rất lợi hại. Vương Siêu uống lên trà, sau khi ngồi xuống, hơi hơi lấy ánh mắt quét liếc nhìn một cái ở đây người, cư nhiên người người đều là cao thủ, hơn nữa đều là chính mình mấy lần trước chưa thấy qua. Nhất là vừa mới cái này cấp tự mình rót trà, viên cánh tay, hùng eo, quy hình, hạc lưng, hơn nữa ánh mắt thần quang co lại thành lỗ kim, người bình thường nhìn thời điểm giống như ảm đạm không ánh sáng, nhưng cao thủ vừa nhìn, lại cảm thấy chói mắt. Người này đã tu vào đan đạo, một cái, hai cái, ba cái, đại quyền bang lại là có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Lần trước thật nhiều đều không, phát hiện nơi này ít nhất ba cái xa lạ đan kính cao thủ, Vương Siêu trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút. Nếu như không có Trương Vĩ Hào cái này thần tiên tỷ phu, Đường Môn vẫn thật là tam đại bang phái kế cuối tồn tại, ít nhất cao cấp chiến lực chênh lệch rất lớn. Không có cách nào, chúng ta vòng lớn đều giết vài thập niên người, thân thủ không tốt, cũng sớm đã chết. Cái này châm trà tiểu lão đầu tự giễu cười cười, có chút hí hư nói trước kia ngồi ở đây, ít nhất đều hơn 30, hiện tại bị chết chỉ còn lại có chúng ta 8. Lão Liễu năm kia cũng chết, có thể nói thật sao? Ai giết? Vương Siêu nghĩ nghĩ. Trực tiếp cuối cùng trả lời ta tỷ phủ giết được, ai bảo hắn cùng Kinh cũng Huyền Dương những người này ở đây cùng xuất hiện, hơn nữa rõ ràng cho thấy một đầu, ta tỷ phủ tính tình chính là như vậy, hoặc là không động thủ, một khi động thủ theo không lưu người sống, nhất chỉ liền điểm chết, Kinh cũng liền chỉ tiếp hắn hai quyền, một quyền đứt tay, một quyền đánh nát. Về phần có phải hay không thật, mỗi người một ý, dù sao thi thể là theo Kinh cũng bọn hắn giống nhau, trực tiếp rơi xuống quân đội trong tay, đan kính cường giả thi thể có cực cao giá trị nghiên cứu. Là không có khả năng còn cấp đại quyền bang, đây coi như là lão Mỹ tác phong trước sau như một. Kỳ thật vừa mới chén kia trà là có chú ý, tên là món ăn khai vị, trước kia Hùng Tiểu Binh phê đấu công khai xử lý tội lỗi thời điểm thích nhất đúng là trước dùng như vậy khai vị trà hù dọa người, một chút nhát gan, sợ túng, liền trực tiếp đầu hàng, làm bàn giao cái gì liền bàn giao cái gì, thậm chí có thể kiến phong xử đà các loại vu hãm, phối hợp vô cùng. Bất quá vừa mới nước trà tuy rằng nóng bỏng, nhưng Vương Siêu công phu luyện đến đỉnh, một ngụm thôn thôn nuốt đồng thời, đã chưa bán miệng nước bọt, trung hòa trà độ ấm, nuốt đến đầu lưỡi thượng yết hầu cũng là không có nửa điểm sự tình, đó là một khéo léo công phu thôi, cũng không tính được lợi hại gì bản lĩnh. Luyện võ người, trong miệng khi chiều dài chứa mai sinh tân ý cảnh, dùng đến nhuận yết hầu cùng trợ dạ dày tiêu hóa. Bất quá lấy Vương Siêu hiện tại công phu, tính là không lấy cái này xảo, đem 100 độ nước sôi cứng rắn nuốt xuống, cũng không thấy liền thật nóng phá hư ra thịt. Nhiều nhất chính là đầu lưỡi chết lặng nửa ngày, yết hầu không thoải mái một ngày hay hai ngày. Chỉ bất quá hắn không muốn chết chống đỡ, đem chính mình biến thành không thoải mái. Trà ta cũng uống, không biết ta ngày hôm qua đưa ra một cái tiểu tiểu đề nghị vòng lớn có thể làm được hay không. Nếu như có thể làm được ta tay kia nước chảy đá mòn công phu, ta tình nguyện đem toàn bộ Nam Dương đường môn đường biển quyền khống chế lợi ích. Làm lễ thượng qua lại, Vương Siêu nếu uống lên trà, cũng trở lại vấn đề kia, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy không công bị làm một trận khai vị trà. Vương Siêu công phu của ngươi thật sự đùa bỡn tốt, kính cũng chơi được tốt. Mặt mũi chúng ta lần trước liền đã cho, bất quá bây giờ cùng phía trước không giống với, Bắc Mỹ hiện tại tình huống gì ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta vòng lớn lần này cũng không phải là thực sự muốn chặt đứt Nam Dương đường môn tài lộ, nhưng chúng ta tiếp tục hợp tác với các ngươi, tham gia võ đạo đại hội, chúng ta tổn thất rất lớn, thậm chí rất nguy hiểm. Vô luận là đường môn, vòng lớn, vẫn là hồng môn, đều là loại vô hoa nhân bang, viêm hoàng con cháu nha. Nội đấu đến nội đấu đi, được ích lúc nào cũng là người khác, đàm là muốn đàm, nhưng không thể chỉ có chúng ta đơn phương hy sinh. Ví dụ như toàn bộ Canada, chưa bỏ chúng ta. Còn có Ấn Độ bang, VNB, Mexico Mafia đều tải như hổ rình mồi nhìn, chỉ cần chúng ta hơi chút có tổn thương, lập tức liền thừa cơ mà vào, chúng ta cũng không thể phải dựa vào một cái gọi là đại nghĩa liền thiêu đốt chính mình, chiếu sáng lên người khác a. Lão Liễu sự tình nếu là Trương Tiên Sư ra tay, chúng ta đây vòng lớn nhận thua, xem như hắn chính mình vận khí không tốt, vừa vặn đụng vào hỏng súng phía trên, việc này cứ như vậy lật thiên. Châm trà người lời nói thực khéo léo. Nói hai ba câu liền đem Vương Siêu cái kia tay nước chảy đá mòn thủ đoạn che giấu trôi qua. Hắn tán dương công phu đùa bỡn tốt, kinh cũng chơi được tốt, nhìn như khen ngợi, kỳ thật tiềm tại ý là những thứ này đều là động tác võ thuật đẹp, đại biểu không được chân chính thực chiến, đồng thời cũng khách quan xiển thuật vòng lớn hiện tại gặp phải vấn đề cùng phiêu lưu, lúc này đây tình huống cùng lần trước rõ ràng khác biệt, người nếu không cắt điểm thịt phóng chút huyết, bọn hắn có thể không có biện pháp cùng phía dưới người bàn giao. Lại không phải là tất cả mọi người thật vô cùng coi trọng dân tộc đại nghĩa. Đương nhiên, đệ nhất cao thủ Phi Thiên Thần Viên Tử, vẫn là câu nói kia, thật không thể chiêu vào, cho nên không bằng tìm dưới bậc thang, như vậy đình chỉ. Tính là không phải là Trương Vĩ Hào ra tay, Trương Vĩ Hào cũng tuyệt đối ở đây, vẫn là đầu lĩnh cái kia, tính tại đầu hắn phía trên cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là các ngươi chọc nổi sao. Hãy cùng Trình Sơn Minh có thể như vậy suy đoán giống nhau. Đại quyền bang những cái này người từng trải tự nhiên cũng có cùng loại suy đoán, Trung Phương thật muốn lợi hại như vậy, sớm xuất thủ, hoặc là dứt khoát đợi cho Lục Chi Hàng không mẫu hạm đàn tập kết thời điểm ra tay, trực tiếp xóa sạch Mỹ vừa mới bán hải phía trên lực lượng, tại sao muốn tuyển chọn ở phía sau ra tay. Bất quá cũng chính là bởi vì đoán được rồi, cho nên mới cảm thấy khủng bố, một người địch quốc là thật xuất hiện, hơn nữa còn là đế quốc Mỹ như vậy thứ nhất cường quốc, một người trực tiếp tiêu diệt Tam Chi Hàng không mẫu hạm đàn. Vượt qua tam vạn nghề nghiệp quân nhân, thậm chí là bộ đội tinh anh, vẫn là trang bị đến tận răng đại biểu mạnh nhất hải thượng lực lượng hàng không mẫu hạm hạm đội, trừ bỏ tiên nhân, ai có thể làm được. Cũng chính bởi vì vậy, những cái này lần trước căn bản không xuất hiện, đã coi như là về hưu các lão gia ngược lại không có công phu sư tử ngoạm, nhưng người bên này lấy máu làm lợi là khẳng định. Ít nhiều cũng phải nhường chúng ta mặt mũi thượng không có trở ngại, bằng không chúng ta những cái này lão gia hỏa không phải bạch rời núi sao. Không biết người xưng hô như thế nào. Vương Siêu sớm liền nhìn chằm chằm cái này châm trà người, mắt nhìn thần chỉ biết người này quyền pháp đã tu thành đan đạo. Đại quyền bang lại có cấp bậc như vậy lục địa chân tiên cấp cao thủ, còn không chỉ một cái, thật sự là làm Vương Siêu ký cảm thấy ngoài dự đoán, lại đang dự kiến bên trong. Ngoài dự đoán là trên cái thế giới này ôm đan cao thủ ít lại càng ít, 60-70 ức bàng đại nhân trong miệng, ôm đan cao thủ dùng ngón tay đầu thêm ngón chân có thể tính ra đi ra. Vương Siêu chính mình cư nhiên có thể gặp được đến một cái lại một cái, đây quả thực so chung sổ số giải thưởng lớn tỷ lệ còn thấp hơn. Dự kiến bên trong là đại quyền bang toàn bộ dựa vào đánh giết lập nghiệp, cướp đoạt làm chủ, trong này có tuyệt đỉnh cao thủ áp trận cũng không kỳ quái. Bằng không, chỉ cần mại thủy tạp cái kia hai đầu đại đường song long liền kêu đại quyền bang chịu không nổi, chính là không nghĩ tới Liễu Viên Phi chết rồi, còn có nhiều như vậy đan kính cường giả. Nguyên lai thực sự không phải là võ thuật giới không được. mà là cao thủ lợi hại đều ẩn tàng rồi. Mạt pháp thời đại, cao thủ kỳ thật cũng cứ như vậy, tại cơ quan quốc gia trước mặt đều kiêu ngạo không được, cho dù là hắn Vương Siêu, hắn tự nhận chính mình vẫn là rất bề bộn, cũng liền tuần hoàn thế giới lá gan khá lớn, dám chính diện đối kháng quân đội. Ta cũng họ Liễu, Liễu Viên Phi là đại ca ta, hắn là mặt mũi, ta là lớp vải lót, cho nên ta cũng không tại võ thuật giới kiếm cơm, tên của ta tiếng ngoại hiệu đều không có mấy người nhân biết, người không nhận được ta cũng không ngạc nhiên. Liễu lão đầu lui trở lại chỗ ngồi thượng thời điểm nhẹ nhàng mèo quan sát thần thong thả ung dung chậm rãi trả lời. Mặt mũi lớp vải lót, ta minh bạch, liền xưng hô ngươi Liễu sư phó a. Vương Siêu chớp mắt hiểu ra, đây là một cái môn phái chuyên môn làm bẩn sống, loại này bình thường là thân huynh đệ, hoặc là sư huynh đệ, rất lâu lớp vải lót thường thường so mặt mũi nguy hiểm. Bất quá Vương Siêu ngược lại nhìn hình thể nhìn ra được, cái này Liễu sư phó thân hình cùng Ba Lập Minh có chút tương tự, đều là hạc lưng quy hình. Hiển nhiên là luyện chim quyền đến tuyệt đỉnh cao thủ, mà Liễu sư phó cùng ca ca hắn Liễu Viên Phi cùng loại, hai huynh đệ cánh tay giống như viên hình, hiển nhiên là lấy hầu hình bổ treo gia nhập chim quyền bên trong. Đồng thời kiêm tu nhiều môn công phu, cuối cùng dung hợp một lò, quán thông một mạch, thành tựu đan kính. Chương 1504 Tiên nhân hoài 4. Đang ngồi đại quyền băng người, trừ bỏ cái này Liễu sư phó ở ngoài, liền sổ mai mi bên cạnh một cái cốt cách rộng thùng thình người trung niên. Cùng với mặt khác một cái mặc lấy màu xanh đậm con rết chụp áo choàng ngắn trong tay cầm lấy hai quả trứng đại thiết đàn rát băng thường thức người vì công phu cao nhất, tất cả đều là đan kính. Đương nhiên, mỹ nữ chân dài Trần Ngả Dương lão bà Mạc Vân Yến cũng là đan kính cao thủ. Một bang phái bốn cái đan kính, tại Phong Thái, Tạ Phiên Phiên, Thu Thiền các nàng không ra tay dưới tình huống, hồng môn quả thật không so được, thật muốn xích mích, tuyệt đối sẽ tiện nghi đại quyền bang. Đây cũng là hồng môn hiện tại cố kỵ rất nhiều. Cuối cùng là câm điếc ăn hoàng liền nguyên nhân. Đại quyền bang chín hạch tâm lãnh đạo người, Vương Siêu lần trước chỉ thấy quá trong này ba cái, cũng là cùng bọn hắn đàm, bất quá chân chính lợi hại cũng không phải là này ba cái tương đối tuổi trẻ người trung niên. Hoàn toàn dựa theo công phu trôi qua phân lời nói, Liễu sư phó nhất định là thứ nhất. Sau đó liền là Mạc Vân Yến, Mai Mi thúc thúc, còn có cái kia ngoạn đại thiết đàn người. Về phần mặt khác ba cái, bao gồm lần trước giao tiếp ba người. Công phu tắc phải kém thượng không ít, Vương Siêu mơ hồ đánh giá cùng Lưu Thanh, Đoạn Quốc siêu cấp một tiêu chuẩn, cũng chính là lão bài hóa kính tông sư, tiếp cận siêu phàm đỉnh phong. Tuy rằng như vậy đội hình tương đối thái quá, nhưng Vương Siêu cũng không ngạc nhiên, chính như Liễu sư phó vừa mới nói đại quyền bang giết vài thập niên người, không có có chút tài năng lãnh đạo người, đều bị ám sát chết. Sóng to đào xa, đào vài thập niên đến bây giờ, còn lại tự nhiên đều là vàng thật. Nhưng đừng xem thường khi đó Hồng Tiểu Binh cùng nghề nghiệp quân nhân, khi đó rất nhiều môn phái đều gặp hại, liền Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi Long Hổ Sơn đều bị tịch biên rồi, lông mi dài cũng là khi đó chạy đi ra bên ngoài, cho nên những người này nhưng thật ra là cùng Ba Lập Minh giống nhau, cướp được không ít thứ tốt, hơn nữa không có gì thiên kiến bẻ phái, thêm ở trên đốt giết đánh cướp, tích lũy đại lượng tài nguyên, có thể luyện đi ra cũng rất bình thường. Mạc Vân Yến phụ thân cũng là một cao thủ, công phu phi thường cao, nhân đưa ngoại hiệu vòng lớn lão Mạc. Mặt ngoài là người bán cá lão, trên thực tế cũng là vòng lớn bên này đứng đầu sát thủ, nhưng ở mấy năm trước tại Bắc Mỹ bị người khác ám sát rớt, nghe đồn ra tay ám sát đúng là đại đường song long một trong ốc đốn. Chớp mắt đem đại quyền bang lãnh đạo nhân thực lực toàn bộ rõ ràng ở ngực sau đó, Vương Siêu lúc này mới gật gật đầu nói chúng ta người Hoa ở giữa bang nội đấu xác thực chẳng phải là chuyện tốt. Cho nên ta lần này tìm chư vị đến đàm, chính là muốn hỏi rõ, đối với tại chúng ta chủ đạo võ đạo đại hội, người Hoa bang phái liên minh. Đại gia rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Vương Siêu nói chuyện, luôn luôn đều là thẳng vào chỗ yếu hại, như võ công của hắn, nhiều chiêu cầm lấy tính mạng người. Lần này tới gặp đến đại quyền bang có thể chân chính làm chủ đại lão, khai vị trà cũng uống, thực lực cũng rõ ràng, rốt cuộc lười quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thẳng thắn nói, các ngươi Nam Dương đường môn khống chế Đông Nam Á từ Thái Bình Dương đến Bắc Mỹ đường biển quyền khống chế quá mập, không có người không muốn. Chúng ta vòng lớn cũng có mấy vạn há miệng huynh đệ ăn cơm, ăn hết cơm còn chưa đủ, bọn hắn còn muốn mua xe, mua nhà, kết hôn, việc này, đều đặt ở lãnh đạo chúng ta nhân trên người, nan a. Trong tay thưởng thức hai quả trứng gà đại thiết đàn người nói chuyện, vừa ra khỏi miệng, hiện ra lão hồ ly bản sắc. Ký không ra vẻ, cũng không cường ngạnh, chính là đánh tố khổ bài. Vương Siêu liếc mắt nhìn liếc qua, hỏi vị này là. Họ Thái, danh Đông Dương. Thái Đông Dương bắt tay đại thiết đàn chơi được soàn soạt vang. Âm thanh leng keng, cổ tay trầm xuống giống như tùy thời có thể bay đi ra ngoài đập phá đầu của người ta, làm người ta nhịn không được nhìn tâm bên trong liền dâng lên dùng cả mình. Thái tiên sinh thiết đàn thật sự là chơi được tốt, không biết có thể cho ta mượn chơi đùa. Vương Siêu nhẹ khẽ búng một chút móng tay của mình. Hai khỏa thiết đàn, có cái gì tốt ngạc nhiên, người muốn chơi đùa thì lấy đi à. Thái Đông Dương hai mắt một phen, trong tay hai khỏa thiết đàn càng chuyển càng nhanh, phần phật va chạm, ngoạn giống như con quay. Đều lóng lánh ra sắt thép tướng ma sát địa hỏa tinh. Thiết đàn tại trong tay tốc độ cao xoay tròn va chạm ma sát, tuôn ra hỏa tinh, uy thế kinh người, nhưng là Thái Đông Dương tay lại không chút nào cảm giác, hiện ra cường đại bàn tay khống kính cùng lực lượng. Vương sư phó, cẩn thận rồi, không muốn không tiếp nổi. Thái Đông Dương chơi bóng ở giữa, đột nhiên cánh tay chấn động. Xích, hai khỏa thiết đàn bá một chút, tại không khí bên trong kéo ra khỏi thật dài khí phóng túng, hơn nữa còn sót lại hỏa tinh kéo ra khỏi một đầu thật dài sáng người cái đuôi, thật giống như là theo bên trong bầu trời trụy rơi xuống hai khỏa thiên thạch. Theo phía trên thiên rơi xuống thiên thạch, tảng đá cùng không khí ma sát, đều có thể bộc phát ra ngọn lửa, đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, đó là nhiều lực lượng. Thái Đông Dương xoay tròn sau ném ra thiết đàn mặc dù không có như vậy địa lực lượng, nhưng uy thế lại giống nhau. Đối mặt với cái này dạng thiết đàn đả kích, cơ hồ không có người chính diện có thể chống lại, chỉ có trốn tránh một con đường. Ở nơi này một chút, ở đây tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Vương Siêu trên người, nhìn Vương Siêu làm sao bây giờ. Cái này cũng không phải là đại quyền bang khiêu khích, mà là Vương Siêu chính mình đột nhiên nói muốn chơi đùa đối phương thiết đàn, Thái Đông Dương trịch, không tiếp nổi, vậy trách không được người khác. Nói thì chậm, đó là mau. Đối mặt thiên thạch giống nhau thiết đàn hướng về chính mình khuôn mặt chạy trồm mà đến, Vương Siêu một tay chợt đưa ra, tại trước mặt một thước tìm nửa vòng tròn hình cung, năm ngón tay chợt nhất kính. Beng! Ngay tại Vương Siêu năm ngón tay như câu phát lực thời điểm đầu ngón tay thịt mãnh liệt bắn run dựng lên, thật giống như là bắn súng cột tại mãnh liệt run run, lại giống như là bị người khác nắm cổ mãng xà liều mạng dùng cái đuôi quất đánh mặt đất. Liễu sư phó cùng Mạc Môn có ánh mắt lợi hại nhất, loáng thoáng nhìn thấy Vương Siêu này nhất duỗi móng ở giữa, cương kình chấn động, lòng bàn tay cùng khe hở ở giữa hình như có cùng loại thủy sóng gợn không khí dao động lao ra. Đây là đánh vỡ hư không điềm báo, đáng tiếc người bình thường căn bản không hiểu, cho nên tưởng rằng nào đó lợi hại công pháp tạo thành, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Siêu đi chính là lấy lực làm đạo chiêu số. Hai quả quả cầu sắt thật giống như châu đất xuống biển, chớp mắt đã bị Vương Siêu một tay bắt được, rơi vào lòng bàn tay bên trong, nhiên như đánh vào bông đôi. Này đều tiếp được ở. Liễu sư phó trong lòng mãnh liệt nhảy một chút, nhưng là một lúc sau, càng làm cho ánh mắt của hắn phồng ra. Bởi vì Vương Siêu một phen tiếp được thiết đàn sau đó, dùng sức sờ, suy suy. Nắm chặt năm ngón tay khe hở ở giữa cơ nhiên nặn ra bùn giống nhau thiết sữa. Hai khỏa đại thiết đàn, chỉ bằng mượn Vương Siêu một cái tay không, cơ nhiên giống bùn đất ba giống nhau bóp theo khe hở ở giữa chen lấn đi ra. Nắm thiết thành bùn, làm sao có khả năng? Tính là Liễu sư phó đám người này tu luyện vào đan đạo, đối với một tích tắc này kia thủ đoạn, vẫn như cũ là tâm lý hoa lạnh. Giang hồ nghe đồn, ung chính nằm ở giữa võ đang kiếm hiệp Cam Phượng Trì liền có nắm thiết thành bùn công phu, bất quá Liễu sư phó là không tin, còn cho rằng là trước nhân đồ mặt dày. Hiện tại hắn tận mắt thấy rồi, chớp mắt biết tiên thiên thật sự là mặt khác một tầng thứ tồn tại, đã siêu việt nhân số hạn chế, đặt ở cổ đại là thực sự có một người địch quốc thực lực. Ngượng ngùng. Thái tiên sinh, đem hai người khỏa thiết đàn chào hỏng, lần khác ta tự mình đến nhà, đưa hai khỏa đồng dạng lớn nhỏ vàng dòng đàn đến bồi tội. Vương Siêu buông tay ra, một đống giống như phơi khô bùn giống nhau tiểu môn ném đĩa đánh rơi trên mặt đất. Vương Siêu tùy ý ở giữa, hiển lộ chiêu thức ấy, ở đây bên trong, chỉ có Mai Thiên Vận một người không như thế nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm trong bóng tối phòng trừng quá, Vương Siêu công phu đã luyện thành tiên, đối với hắn nhóm tới nói, tiên thiên hãy cùng tiên nhân giống nhau. Bất quá đồng dạng là tiên nhân, chênh lệch cũng là rất lớn, ví dụ như vị kia tiên nhân chuyển thế, này sợ là một cái xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng tồn tại, một cái Vương Siêu còn như vậy, Trương Vĩ Hào. Chỉ sợ tiêu diệt bọn hắn ở đây toàn bộ mọi người, cũng liền hai ba lần sự tình a. Tốt lắm, vừa rồi bất quá là cùng chư vị chỉ đùa một chút, chúng ta tiếp tục nói đi, không biết đại quyền bang rốt cuộc là cái thái độ gì. Vương Siêu vỗ vỗ tay của mình. Chính là có cái gọi là đánh nhân đánh trước đảm. Vương Siêu trước hết biểu diễn nước chảy đá mòn công phu, ở đây đại lão đều cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng biết bọn hắn trong lòng có nghi vấn, hiện tại lại năm đó hiền bộc lộ tài năng bóp thiết thành bùn công phu, làm bọn hắn chân chính biết, cái gì mới là thần tiên. Mặc dù lớn gia đô không có hỏi, Vương Siêu cũng không có khả năng chính diện trả lời, nhưng tất cả mọi người xác định một sự kiện, tam đại hàng không mẫu hạm đàn chỉ sợ thật đúng là Trương Vĩ Hào cào điệu, gia hỏa kia thật muốn ra tay, là thật có thể một người địch quốc, trực tiếp thay đổi toàn bộ thế giới vận mệnh, không hổ là thật tiên nhân chuyển thế. Chương 1505 xin gọi ta Uchiha Vĩ Hào 1. Mời xem cái này một màn, đây là Uchiha mang đất, xuất từ đảo quốc hoạt hình Naruto, là bên trong phi thường đáng sợ khủng bố một cái siêu cấp lớn boss. Bản thân hắn không tính là rất lợi hại, nhưng hắn có được phi thường lợi hại thiên phú thần thông, có thể trực tiếp trốn vào rành riêng không gian, tiến hành không gian khiêu dược. Đây là 6.000 ước chương cho nổ phù đại chiến Uchiha mang đất hình ảnh, chính như các ngươi chứng kiến, cho dù là bị làm như vậy cục, cũng có thể thông qua thiên phú của mình thần thông trực tiếp tránh né, căn bản không thể giết chết. Mà chúng ta bây giờ đối mặt chính là so cái này tên là Uchiha mang đất kinh khủng hơn, nguy hiểm hơn tiên nhân. Hắn chẳng những có thể trốn vào cao vĩ độ không gian, còn có thể tùy ý xuyên qua không gian, mang theo một loại uy lực cực kỳ cường đại mini bom, tùy thời thông qua không gian thần thông tiềm nhập nội bộ, tiến hành phá hư. Đây là hàng không mẫu hạm đội bị tạc hủy chân tướng, tất cả đều là gần như cùng nhất thời bị nội bộ tạc hủy, sở hữu phòng ngự thủ đoạn hãy cùng không có một dạng, đối phương có thể không nhìn phòng ngự, trực tiếp không gian xuyên qua tiến đến, tại khác biệt hàng không mẫu hạm cùng quân hạm nội bộ tùy ý xuyên qua. Hẳn là không phải chúng ta nội bộ để lộ bí mật, mà là đối phương có được trực tiếp nhìn thấu chúng ta hàng không mẫu hạm cùng quân hạm nội bộ cấu tạo thần thông, hắn có được chân chính tiên nhân mắt, đã khôi phục nguyên bản cảnh giới cùng thực lực, hoặc là đã khôi phục lại hoàn toàn không thèm để ý chúng ta trình độ, chúng ta bỏ lỡ đối phó hắn tiêu diệt hắn tốt nhất thời điểm. Lầu năm góc tham mưu trưởng tiếp tục truyền phát cắt nối biên tập tốt hoạt hình, một bên truyền phát một bên giải thích Trương Vĩ Hào loại năng lực này khủng bố, có thể nói Trương Vĩ Hào chỉ cần nguyện ý. Liền trực tiếp có thể chớp mắt xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước, dùng cùng loại mini bom đem hắn nhóm tất cả đều đưa đi gặp Thượng Đế. Không phải nói Trương Vĩ Hào thật có thể thống trị toàn bộ thế giới, nhưng hắn một lòng muốn làm phá hư, các loại thêm phiền, cho dù là bọn hắn đế quốc Mỹ như vậy siêu cấp cường quốc cũng giống vậy ăn không tiêu, hoàn toàn cầm lấy đối phương không có biện pháp, thậm chí ngươi nhiều hơn nữa hàng không mẫu hạm đội cũng chỉ là bia ngắm, cho dù là lục quân đổ bộ cũng không dùng. Tùy thời đều có thể đem ngươi bộ tư lệnh quân đội cao tầng nhất hoa bưng. Vô giải tồn tại, đây là tiên nhân đáng sợ, thật là có hủy diệt thế giới, một người địch quốc thực lực. Kỳ thật như vậy hội nghị tại tuần hoàn thế giới cũng xuất hiện qua, kết quả sau cùng chính là trực tiếp tiến hành chiến lược bao vây. Tại chiến lược bao vây không có kết quả về sau, lấy một bộ phận dân chúng bình thường cùng quân nhân làm mồi, đưa lên vô cùng lực sát thương chiến thuật đạn hạt nhân, thông qua hiện đại tối công nghệ cao giết chết như vậy thần linh. Nhưng vấn đề là Trương Vĩ Hào căn bản liền không ở nơi này một bên, hơn nữa còn là có thể đi vào hành xuyên qua không gian, thậm chí là có thể trực tiếp trốn vào rất cao duy độ không gian Mỹ phương đánh giá. Đạn hạt nhân lợi hại hơn nữa, cũng không đến trực tiếp phá hư sở hữu không gian cùng duy độ trình độ, chỉ có siêu cấp vụ nổ hạt nhân mơ hồ là có thể xuất hiện một chút khe nứt không gian trong truyền thuyết phát sinh qua, nhưng vô cùng nguy hiểm, trừ bỏ khả năng dẫn đến toàn bộ không gian sụp đổ bên ngoài. Còn khả năng đem dị không gian không biết đáng sợ sinh vật bỏ vào. Dù là lão Mỹ như vậy lá gan rất lớn, cái gì cũng dám tiến hành nếm thử quân công hợp lại thì cũng là thứ nhất thời kêu ngừng nguy hiểm như vậy thí nghiệm, bọn hắn chính là điên phê, lại không phải là thật não ngâm nước. Bất quá cùng tuần hoàn thế giới khác biệt, Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần hiện tại lại không ở Bắc Mỹ, là đang tại Đông Nam Á bên kia, trực tiếp phóng ra đạn hạt nhân thực dễ dàng dẫn tới chiến lược lẫn nhau đầu. Cũng chính là những quốc gia khác một khi phát hiện có quốc gia tại sử dụng đạn hạt nhân tiến hành hạch đả kích, là thứ nhất thời đối với toàn bộ thế giới sở hữu đại quốc cường quốc đưa lên chiến thuật đạn hạt nhân. Cũng chính là lão Mỹ hướng Singapore đưa lên, Trung Quốc cùng lúc đưa lên lão Mỹ, Đại Anh, Mao Hùng những quốc gia này chủ yếu thành thị, khả năng liền quyền vợ nhỏ cùng A Tam cũng không buông tha, Mao Hùng cũng có khả năng thế giới thứ nhất đưa lên Trung Quốc cùng lão Mỹ, còn có mũ mắt liên minh mấy cái quốc gia, Anh Pháp cũng có khả năng hành động. Dù sao chính là ta không tốt quá, đại gia liền cũng không tốt quá, hủy diệt a, mệt mỏi, không sống được. Cho nên hiện tại tình huống như vậy nhưng thật ra là tương đối mẫn cảm, đầu tiên ngươi không xác định đạn hạt nhân nhất định dùng được, tiếp theo ngươi căn bản không cơ hội xác định địa điểm đưa lên, một khi đánh hổ bất tử, hậu quả kia. Ở đây những người này cùng sau lưng chân chính đương gia làm chủ người là ai cũng không dám đổ. Nếu như chúng ta bắt sống Vương Siêu có hay không cơ hội đem hắn hấp dẫn? Vương Siêu gần nhất hành tung căn bản không tính là bí mật, Hồng Môn cùng vòng lớn hai đại bang phái cũng sớm liền lên sổ đen, bị Nghiêm Khắc đã cảnh cáo, có thể nói là tiến vào đánh cờ giai đoạn. Nếu không là Trương Vĩ Hào đột nhiên ra tay, trực tiếp hủy diệt tam đại hàng không mẫu hạm đàn, Vương Siêu xác suất lớn là đàm không tới. Dù sao hai đại bang phái ngay tại Bắc Mỹ bên này kiếm cơm, nào dám thật đem Bắc Mỹ đương cục trực tiếp chọc bốc hỏa, bị triệt để nhằm vào. Ái quốc lại không thể đương cơm ăn, hơn nữa bọn hắn lại không phải là người Trung Quốc, nhiều nhất xem như người Hoa, yêu cái gì quốc, không đều vẫn là vì lợi ích. Đây cũng là phía trước Hồng Môn làm vòng lớn ra mặt, vòng lớn há mồm chính là hải thượng quyền khống chế nguyên nhân. Ngốc tử đều biết Đường Môn không có khả năng đáp ứng, vốn cũng không tính toán đàm, chính là đầy trời muốn giá trị, cố ý mở ngươi không có khả năng tiếp nhận giá trên trời đi ra. Nếu như, ta là nói nếu như, đối phương không cứu người, chính là nhìn chằm chằm chúng ta hàng không mẫu hạm hạm đội cùng căn cứ quân sự soàn soạt đâu này. Một khi mất đi hàng không mẫu hạm hạm đội cùng đại lượng trọng yếu căn cứ quân sự ý vị như thế nào các ngươi hẳn là rõ ràng. Có thể đi vào nhập lầu năm góc bộ tham mưu đều không phải người ngu, phía trước là không xác định Trương Vĩ Hào thủ đoạn, hiện đang xác định rồi, gia hỏa kia nguyên lai là tên là Uchiha Vĩ Hào, là Uchiha mang đất phiên bản VIP, ngoạn chính là thần uy thêm 6.000 ức trương cho nổ phù. Cái kia mini bom thực tế số liệu lầu năm góc lúc này đã nắm giữ, độ khó cũng lớn đến không tính được, bọn họ là có thể chế tạo ra đến. Nhưng là, như thế nào tinh chuẩn đưa lên mới là mấu chốt, thật muốn đường đường chính chính ẩn núp tiến hàng không mẫu hạm nội bộ, này độ khó cũng không là bình thường khoa trương, gần như không thể nào làm được. Nhiều người, không đủ hàng không mẫu hạm hạm đội đánh, ít người rồi, tính là ngươi có thể đột phá vòng vây leo lên hàng không mẫu hạm. Người cũng không có biện pháp đột phá hàng không mẫu hạm phía trên tầng tầng lớp lớp bao vây. Về phần ngoại bộ phá hư, chớ trêu, cho dù là Đông Phong chuyển phát kỳ thật cũng chỉ có thể là trọng thương, cách xa hoàn toàn phá hư hủy diệt một con thuyền hàng không mẫu hạm còn sớm. Hơn nữa đây là hàng không mẫu hạm hạm đội, không phải là chỉ một hàng không mẫu hạm. Người muốn chơi Đông Phong chuyển phát, chúng ta cũng có thể ngoạn chúng ta liên bang chuyển phát, bất quá là cho nhau tổn thương. Nhưng Trương Vĩ Hào như vậy xuất quỷ nhập thần siêu năng lực, tăng thêm 6.000 ức trương cho nổ phù, cái này quá kinh khủng, ai không sợ à. Cùng Uchiha Vĩ Hào như vậy hỗn đản so với đến, Lạp Đăng sợ là liền tiểu baby đều tính không lên, đây mới là đế quốc chí mạng uy hiếp, là thật có thể uy hiếp được đế quốc tồn tại. Chương 1506 xin gọi ta Uchiha Vĩ Hào 2. Bọn hắn đây là chủ động nhận thức sợ hãi sao, mặc dù là nhìn phát lại, trực tiếp là đăng tại buổi sáng, cũng chính là Bắc Mỹ thời gian buổi tối. Nhưng Trương Đồng vẫn có một chút khó có thể tin hỏi thăm tới đến, chủ yếu là thật thật bất khả tư nghị. Có thể nói, từ năm ngành hàng hải món bộc phát ra thủy về sau, toàn bộ thế giới đều đang đợi Mỹ phương hồi phục, toàn cầu các đại thị trường chứng khoán các loại kinh tế lũy thừa tất cả đều là tại sụt, Mỹ nợ cùng đô la càng là trực tiếp sáng tạo ra 30 năm tân đề. Một cái không tốt, đô la bá quyền đều khả năng sụp đổ. Dù sao hàng không mẫu hạm hạm đội ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, đế quốc Mỹ có thể trở thành bá chủ. Có thể muốn làm đô la bá quyền, chủ yếu ngay tại ở này cường đại thực lực quân sự, cùng kia một chút phân tán ở thế giới các nơi căn cứ quân sự so với đến, chân chính tính thượng chế bá toàn cầu chính là đế quốc Mỹ cường đại hải quân, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy 11 chi hàng không mẫu hạm hạm đội. Này lực uy hiếp tương đương với hải tặc thế giới hải quân đại tướng, hơn nữa người khác không thôi 3 cái, là 11 cái, không sai biệt lắm là chiếm cứ toàn cầu hải thượng lực lượng 60%. Nói cách khác, toàn bộ thế giới khác sở hữu quốc gia thêm lên, đều cầm lấy không ra như vậy hải quân hạm đội. Giống kinh sở tổng hợp quốc lực thứ 2 Đông Phương Đại Quốc, dưới bình thường tình huống cũng liền 2 chi hàng không mẫu hạm hạm đội có thể đe dọa ở, tam chi liền có thể làm cho đối phương khẩn trương cao độ, lục chi đều không cần khai chiến, chính là một cái quân diễn liền có thể dọa được đối phương thành thành thật thật trở lại bàn đàm phán. Có thể nói đô la bá quyền sở dĩ tồn tại, cường đại hải quân là đã chiếm 30% nhân tố. Kết quả hiện tại tam chi hàng không mẫu hạm hạm đội liền trực tiếp như vậy hủy diệt rồi, mất đi vượt qua 1/4 hải phía trên lực lượng, hơn nữa ngươi còn không biết là như thế nào tổn thất, có vẻ giống như là một điểm sức đánh trả đều không có. Nói cách khác, người khác có biện pháp thần không biết quỷ không hay cào điệu ngươi tam chi hàng không mẫu hạm hạm đội, vậy có biện pháp cào điệu ngươi mặt khác bát chi. Một khi đã không có những cái này hàng không mẫu hạm hạm đội, mất đi cường đại hải phía trên lực lượng, kia một chút căn cứ quân sự tính cái rắm. Bất quá là cô huyền hải ngoại bia ngắm, chỉ là kia một chút nhị tam lưu tiểu quốc gia này sinh ác độc cũng có thể xóa sạch. Người lợi hại hơn nữa cũng liền mấy ngàn người, không có cường đại hải quân duy trì tính cái rắm. Người có thể nói không quân, lão Mỹ không quân cũng rất mạnh đại. Xin nhờ, chiến tranh hiện đại, hải lục không tam vị nhất thể, muốn thực thi rời xa bản thổ cự ly xa tinh chuẩn đả kích, là rời không được có hải thượng di chuyển yếu tắc danh xưng hàng không mẫu hạm, đã không có hàng không mẫu hạm. người có thí không quân, cũng không thể tất cả đều bản thổ xuất phát, vượt qua thiên sơn vạn thủy, trực tiếp đi xa tác chiến a. Tuy rằng ngươi máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng khoảng cách đủ xa là có thể bị điều tra đến, chính là di chuyển bia ngắm. Đánh một chút tiểu quốc không thành vấn đề, chân chính quân sự đại quốc, ai biết sợ như vậy bia ngắm. Về phần cái gọi là tuần tra đạn đạo tên lửa xuyên lục địa, nói ai không có một dạng, chính là dựa vào cái này, nhiều nhất cam đoan ngươi bản thổ an toàn, bản thổ ở ngoài, nhất là cách mấy ngàn cây em hải ngoại, kia bất quá chính là cho nhau tổn thương đổi ra, không tồn tại thực tế chiến thuật uy hiếp. Dù sao hiện tại nguyên bổn một chút tiểu đệ minh hữu rõ ràng cho thấy dục dịch, nếu 11 chi hàng không mẫu hạm đội toàn bộ bị đánh rơi, sợ là có không ít tiểu đệ đều có khả năng thứ nhất thời tạo phản, trong này tuyệt đối không thể thiếu quyền vở nhỏ cái này thứ nhất phản cốt tử. Bất quá làm vô số dục dịch thế lực rất là thất vọng chính là, lão Mỹ là thật nhẫn phía dưới khẩu khí này, trực tiếp phát ra quan phương thông báo, đồng ý hàng không mẫu hạm nội bộ động cơ đồng thời xuất hiện trục trặc, ngoài ý muốn dẫn phát nổ mạnh. Trước mắt đã khẩn cấp bắt đã khống chế động cơ sinh sản thương cái kia một chút cao tầng, tiến hành tương quan điều tra. Đối với Nam Hải xung đột, cùng đài ngành hàng hải món, lão Mỹ quyết định cầm đến quốc hội thảo luận, từ quốc hội nghị viên quyết định phải chăng chính thức tham gia. Nói cách khác chính là, quốc hội nói đánh là đánh, quốc hội nói không đánh, liền cam chịu Trung Quốc thu phục bảo đảo hành vi. Tuy rằng chàng diện thượng nhìn qua xem như hợp lý, nhưng người mắt sáng đều biết, đây là lão Mỹ sợ, sợ hãi. Là thật bị sợ đến, căn bản không dám khai chiến. Cái gọi là quốc hội đầu phiếu bất quá là đi cái quá trường, cuối cùng nội khố mà thôi. Đường Tử Trần tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn đến, nhưng vẫn là nhìn gương mặt hưng phấn nói bằng không, hào nhi này vừa ra tay, ai không sợ. Đừng nói tam chi hàng không mẫu hạm đội, thật chọc bốc lửa, liền lầu năm góc cùng quốc hội sơn đô cho hắn nổ. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái yên lặng điểm cái tán. Bởi vì loại sự tình này bọn hắn từ lúc tuần hoàn thế giới liền diễn luyện quá vô số lần, là thật có thể làm được, hơn nữa cũng xác thực trữ hàng đại lượng mini bom. 6.000 ức trương cho nổ phù tại số lượng phía trên khả năng có chút khoa trương, nhưng tại uy lực phía trên, so với 6.000 trương cho nổ phù, đó là chỉ mạnh không yếu. Đúng đấy, hào ca chính là thế giới hiện thực Uchiha mang đất, không gian thần thông vừa mở, quả thực chính là vô địch, ai sẽ là hào ca đối thủ, nói này thần thông ta có thể học sao? Phong Thái trực tiếp là nhéo nhéo nữ nhi mình xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nói nghĩ thí ăn, đợi ngươi chừng nào thì thăng cấp đến tiên tiên, lĩnh ngộ thuộc về chính mình pháp tắc sau lại tới nói lời này, hiện tại. Thành thành thật thật cho ta thật tốt học, miễn cho đến lúc đó lại bị sư phó của ngươi hung hăng giáo huấn, đến lúc đó cũng đừng trách ta cái này mẹ không giúp ngươi. Cùng Tô Tiểu Nguyệt các nàng chính là bây giờ mới biết, căn bản không kiến thức quá chân chính đại tràng diện khác biệt, Thu Thiền nhưng là tự mình trải qua. Là thật đã biết Trương Vĩ Hào thời không thần thông khủng bố. Này có thể không đơn thuần là xuyên qua không gian, mà là thời không thần thông, so cái gì Uchiha mang đất lợi hại hơn. Người muốn sách chuẩn bị trước tốt, muốn mai phục hắn, vẫn như cũ vô dụng. Bởi vì Trương Vĩ Hào thần thông là tiên thông qua thời gian chi nhãn quan trắc tương lai phát sinh sự tình, phát hiện đến nguy hiểm người khác liền trực tiếp có thể trốn chạy, căn bản không có khả năng chung ngươi mai phục. Đồng thời cái này không phải là đơn giản không gian khiêu dược. Mà là trực tiếp xuyên đến tương lai một cái thời gian tiết điểm, trực tiếp tình lược quá trình, tiến vào kết quả, giống như là có thể niệm tùy động tâm tùy ý động giống nhau, nhưng thật ra là không giống với. Đương nhiên, duy nhất đối với nhiều như vậy hạm đội hàng không mẫu hạm xuống tay, Trương Vĩ Hào gánh nặng cũng rất lớn, bằng không sớm liền vô địch, cũng liền hiện tại dám phách lối như vậy, phía trước có thể làm không được. Cho nên là gặp hạn 3 ngày bịt mắt, 3 ngày cũng chưa tĩnh xem qua, là đang từ từ khôi phục. Tuy rằng sẽ không giống muôn nghìn việc hệ trọng tà luân nhãn như vậy càng dùng càng mù, nhưng nhất định thời gian nội dùng quá lợi hại, vẫn là sẽ xuất hiện cạn kiệt cùng thị lực nghiêm trọng giảm xuống tình huống. Có thể chậm rãi khôi phục, cùng vĩnh hằng muôn nghìn việc hệ trọng cùng loại, nhưng thật muốn duy nhất cạn kiệt quá mức lợi hại, vẫn là có thể tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Ấn Trương Vĩ Hào phân tích, chính mình hẳn là dùng hết nhận lấy gần một nửa động lực, ít nhất phải chừng 1 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại cũng bất quá là khôi phục 65% trái phải động lực, nhìn nhân có chút cận thị, không sai biệt lắm 600 độ cận thị trình độ. Chương 1507 xin gọi ta Uchiha Vĩ Hào 3. Nguyên Nghi, Vĩ Hào bên kia còn tại bận rộn sao? Xin nhờ, vì sao ngươi vừa đến, Vĩ Hào liền muốn bỏ lại chính mình sự tình gặp ngươi? Ngươi có trọng yếu như vậy sao? Đừng nói thân phận bây giờ địa vị không giống, cho dù là trước kia. Nghiêm Nguyên Nghi cũng không phải là thực đem Lưu Tuấn Hoa phóng tại mắt bên trong, tự nhiên không có khả năng thực khách khí. Lưu Tuấn Hoa cũng không thèm để ý, sư phó hắn Chu Hồng Chí chính là Hồng Môn Nguyên Lão, cũng là thân trung phái lãnh tụ, Nguyên Lão cấp bên trong cận tồn lão bài đan kính tông sư, tự nhiên là đã được đến tin tức mới nhất. Mỹ Phương hiện tại cũng không lại tiếp tục đánh ép hạn chế Hồng Môn cùng Đại Quyền Bang, ngầm đồng ý bọn hắn có thể bình thường tham gia võ đạo đại hội. Đồng thời tại nhằm vào Hoa Kiều châu Á phạm tội sự kiện thượng cũng bắt đầu trở nên nặng thị, đồng thời hủy bỏ Vũ Hán virus linh tinh ô danh hóa tuyên truyền, chủ yếu Bắc Mỹ dân gian cũng có một chút bị sợ đến. Phía trước cho rằng Đông Phương Đại Quốc chính là bộ dạng hàng, Hoa Kiều người Hoa dễ bắt nạt phụ, kết quả vừa nhìn, tốt ra hỏa, vô thành vô tức trực tiếp làm phế ba chúng ta chi hàng không mẫu hạm đội, tiêu diệt gần tam vạn bộ đội tinh Anh, so với lúc trước kháng Mỹ viện triều thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần, thật muốn khai chiến. Không làm được thật sẽ gặp thủ cấp sự thi thảm bại. Hơn nữa tính là thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, sở hữu hàng không mẫu hạm đội đều khả năng bị trực tiếp xóa sạch, hoàn toàn mất đi đối với hải ngoại khống chế, chỉ có thể khốn thủ châu Mỹ đại lục. Cái này quá không hoa toán, chính là một cái bảo đảo, lại không phải là lãnh thổ của mình, không đáng, mất nhiều hơn được. Về phần tình hình bệnh dịch, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, toàn bộ thế giới kỳ thật sớm liền phát sinh. Thậm chí có khả năng là đi theo năm siêu cấp cảm cúm có liên quan, không thể chính là một cái sinh hóa phòng thí nghiệm tiết lộ ra đến. Dù sao loại sự tình này là thực sự có tiền khoa, phía trước liền phát sinh quá rất nhiều lần. Hiện thực chính là như vậy, người mạnh khỏe ức hiếp thời điểm không có người sẽ để ý chân tướng, để ý người tố cầu, tại người không tốt ức hiếp, thậm chí phi thường cường đại, có thể một quyền lại một quyền đánh khóc đánh đau bọn hắn thời điểm lập tức liền coi trọng hơn người tố cầu cùng người muốn chân tướng chẳng sợ không phải là thật, cũng phải là thật. Đây cũng là lão tổ tông thường nói rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn nguyên nhân, mặt mũi là dựa vào chính mình tránh, không phải là dựa vào người khác cấp. Đương nhiên, chân chính hiểu công việc biết chân tướng không có thể như vậy nhìn, nhưng người bình thường không biết, còn thật tưởng rằng Đông Phương Đại Quốc nắm giữ nào đó phi thường cường đại lợi hại vũ khí, là thật bị sợ đến. Đương nhiên, Đông Phương Đại Quốc tự nhiên là tiếp tục sử dụng bọn hắn Đông Phương trí tuệ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Dù sao là các loại người già bị đụng kiếm nhiệt độ kiếm lưu lượng, đồng thời còn đem một chút ẩn dấu dịch cường đại con bài chưa lật thả đi ra, trực tiếp thú lên cơ bắp, làm người khác cảm giác chính là Đông Phương Đại Quốc thực thần bí, thực tế nắm giữ lực lượng quân sự xa siêu ngoại giới dự đoán, không sợ cùng bất kỳ quốc gia nào khai chiến. Nhưng Lưu Tuấn Hoa người an ninh này cục trưởng, võ đạo đại hội quan phương thực tế người phụ trách vẫn là thứ nhất thời chạy dò hỏi võ đạo đại hội đến tiếp sau lưu trình cùng tương quan công việc. Trên mặt ngoài là bởi vì cái này, trên thực tế là muốn cùng Trương Vĩ Hào gặp mặt một lần, sáo sáo cận hồ. Về thiên nhân, đại gia nghĩ tới rất nhiều, cũng nghĩ vô cùng khủng bố, nghĩ rất đơn giản. Bất quá tại phát hiện Trương Vĩ Hào bí mật, xác nhận hắn chính là thiên nhân chuyển thế về sau, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là, thiên nhân có vẻ giống như cũng không chính mình tưởng tượng cường đại như vậy, ít nhất tại chúng ta cái này khoa học kỹ thuật văn minh hiện đại xã hội cứ như vậy. Vẫn có biện pháp đối phó, cho nên có phải hay không có thể trực tiếp khống chế được hắn, thu hoạch đến hắn trên người cái kia một chút bí mật. Sau đó thăm dò tính ra tay. Dù sao chúng ta là thuyết vô thần người, chủ nghĩa cộng sản liền là thư của chúng ta ngưỡng, ngoạn đúng là đánh ngã toàn bộ mưu quỷ xà thần, kiến quốc sau không cho phép thành tinh, lại càng không hứa thành tiên. Tính là một chút người trên mặt ngoài biểu hiện vô cùng khách khí, trên thực tế đều có rất nhiều ý nghĩ cùng tính toán, cho nên mới có Ngô Văn Huy ra tay. Xin nhờ, tứ cựu thành, không có tầng cao nhất lớn nhất những gia tộc kia gật đầu, có thể trực tiếp vận dụng đại lượng nghề nghiệp quân nhân sao? Đem ta đương ngốc từ đâu này? Cho nên Trương Vĩ Hào cũng không giả bộ, trực tiếp ngả bài, bất quá vẫn là không có vạch mặt, nhưng hắn cũng không đánh giá cao kia một vài người tiết tháo, rất rõ ràng tại hiện đại xã hội thật xuất hiện một cái tiên nhân, thần linh, là tình huống gì? Cho nên hắn cần phải đáng khinh phát dục, tiếp tục tích lũy lực lượng, có thể kéo liền tha. Đừng nhìn hiện tại rất nhiều người đều tự xưng hữu thần luận người, là tin tưởng thần linh tồn tại, nhưng những cái này cái gọi là tín đồ bọn hắn tín ngưỡng chính là hắn nhóm tưởng tượng chung các loại não bổ sau thần linh, mà không phải là chân thật thần linh. Nếu như xuất hiện chân chính thần linh, phát hiện không là bọn hắn muốn cái kia, cũng không sẽ không thường trợ giúp chính mình thỏa mãn chính mình, nếu như thực lực rất cường đại, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, kia vẫn là cường giả sùng bái, mà nếu quả thật có thể phản kháng, là có bắt giết từ thần linh năng lực. Người cảm thấy những người này thật thỏa mãn với sẽ vượt qua bọn hắn thần linh tồn tại. Chẳng sợ cái này thần linh là thiện lương, cũng không cấp nhân loại mang đến cái gì nguy hại, nhân loại cũng có khả năng bởi vì tham lam cùng đối với không biết sợ hãi, đối với thần linh xuống tay, đây là nhân tính. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào cái này thần linh là giả, hắn là giả mạo, nhưng hắn dựa vào đối với tình tiết biết trước tất cả, là thành công đứng lên tiên nhân chuyển thế nhân thiết, đồng thời cũng chậm chậm là trưởng thành vì chân chính tiên nhân. Tại ảnh tổng thế giới, hắn chính là cường đại nhất không, nhất địch tồn tại. Muốn dựa vào sức một mình chế bá thế giới không chế thế giới rất khó, nhưng hắn một lòng muốn làm phá hư, đó là thật vô cùng vô giải. Hắn chính là ảnh tổng thế giới Uchiha Vĩ Hào, học tập mang đất ngoạn pháp, có thể đem ngũ đại ảnh thôn tra tấn dục tiên dục tử. Cho nên hiện tại nhân thiết là thật lập đi lên, trở thành ngũ đại ảnh thôn ở ngoài ai cũng không dám bỏ qua mới phát lực lượng, là ai cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại cũng không xác định Trương Vĩ Hào rốt cuộc tình huống gì, nàng là biết đồng thuật cạn kiệt sự tình, cũng biết như vậy liên tục cường độ cao ra tay đôi mắt tình gánh nặng lớn đến bao nhiêu. Cho nên đối với tới rất nhanh muốn tìm hiểu hư thực Liêu Tuấn Hoa, Nghiêm Nguyên Nghi là một chút cũng không hào cảm. Trương Vĩ Hào hiện tại đã gỡ xuống bịt mắt đang tại thích ứng ánh sáng cùng mình bây giờ thị lực, vẫn không thể một mực mở mắt, thậm chí kính mắt đều không thực dụng, bằng không thực dễ dàng xuất hiện thị lực sai lầm, điều này cần tiêu phí càng nhiều thời gian làm cho thẳng. Chủ yếu hắn đang không ngừng khôi phục, phía trước là 600 độ, hiện tại khả năng cũng chỉ có 400 độ, quá 1-2 ngày cũng chỉ có 200 độ, mấy ngày nữa thị lực khả năng trước hết khôi phục, dùng kính mắt, ngược lại dễ dàng hơn xuất hiện thị lực vấn đề. Chương 1508 xin gọi ta Uchiha Vĩ Hào 4. Bận rộn gì sao, tại sao lâu như vậy mới, ta nhưng là mang cho ngươi không ít thứ tốt. Cũng không bận rộn cái gì, tại bận bịu phía trên võng khóa, tình hình bệnh dịch ngươi có biết, hiện tại cũng sửa tại trong nhà đi học. Trương Vĩ Hào có thể không biết là chính mình một chút hành tung có thể giấu giếm được những cái này người có tâm tư, cho nên là thoải mái thừa nhận. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần các nàng chạy tới Quốc Lập Đại học đi học đọc sách sự tình không coi vào đâu bí mật, Liêu Tuấn Hoa đều biết việc này, cho nên nghe được phía trước là tại trên mạng khóa, Liêu Tuấn Hoa cũng không nghĩ nhiều. Ít nhất theo phía trên mặt ngoài nhìn, Trương Vĩ Hào xác thực cùng bình thường giống nhau, không bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhìn đến thần thông như vậy đối với hắn xác thực không coi vào đâu quá lớn tiêu hao, là thật càng ngày càng kinh khủng. Hồng Môn cùng Đại Quyền Bang đã đồng ý, rốt cuộc như thế nào đàm, đợi Vương Siêu bên kia sau khi trở về các ngươi sẽ biết, thời gian liền định tại tháng 8 8 hào. Tự nhiên, địa phương vẫn là định tại ổ chim thì tốt hơn, đối ngoại vé coi như, bất quá ta tính toán toàn bộ võng trực tiếp, quốc nội cùng nước ngoài đều có thể nhìn thấy, này không thành vấn đề a. Liêu Tuấn Hoa lần này là phi thường sảng khoái gật đầu nói đương nhiên, dù sao sau khai giảng liền chính thức toàn diện mở rộng quân thể quyền cùng một chút số đếm quyền thuật, đồng thời gia tăng toàn dân luyện võ, tăng cường quốc dân tố chất. Lúc này đây tình hình bệnh dịch Vĩ Hào ngươi cũng biết, tố chất thân thể tốt xấu là mấu chốt, chỉ là đọc sách cũng quả thật không tốt, cho nên quốc gia lần này là hạ quyết tâm, tính toán toàn diện mở rộng tư chất như vậy giáo dục, cũng tính toán thật tốt mở rộng chúng ta Trung Hoa võ thuật. Đừng nhìn Liêu Tuấn Hoa nói rất hay nghe. Nhưng trên thực tế là nhìn đến đường môn tại Đông Nam Á rất nhiều người Hoa trường học Hán ngữ trường học tiến hành như vậy mở rộng về sau, có chút nóng này, tăng thêm tình hình bệnh dịch xem bộ dáng là sẽ trường kỳ tồn tại, gia tăng quốc dân thể chất cũng xác thực một cái không sai phòng dịch thủ đoạn, cũng không thể cái gì đều là quốc gia tài chính a. Sở lấy võ đạo đại hội trực tiếp xem như một cái không sai văn án. Đương nhiên, điều này cũng cùng đại lượng cao thủ hàng đầu tràn ra, làm không ít thế lực nhìn thấy cường đại võ giả khủng bố về sau. Là sinh ra như vậy ý nghĩ. Đảo quốc là thứ nhất hạ máu vốn định toàn dân tập võ quốc gia, không thể không nói quyền vợ nhỏ tải ở phương diện khác rất lợi hại, tuy rằng lưng bị cắt đứt rồi, nhưng là đem hắn nhóm đánh thức. Khi nhìn đến đường môn thực hiện về sau, trực tiếp bắt đầu tất cả của bọn hắn dân tập võ kế hoạch, theo đứa nhỏ nắm lên, không cho đứa nhỏ thua ở tương lai, thua tại hàng bắt đầu phía trên. Trương Vĩ Hào theo phía trên bàn trà cầm lấy chén trà uống. Rõ ràng không có ý định chủ động dẫn đường đề tài, mà là chờ đợi Liêu Tuấn Hoa mở miệng, dù sao hắn cùng võ đạo đại hội quan hệ lại không lớn, hắn thậm chí cũng không phải là đường môn người, cũng không có ý định gia nhập cái gì đường môn. Không biết đường môn lúc này đây tính toán phái thế nào một vài người dự thi. Chúng ta cũng không có khả năng tham gia, Ba Lập Minh là một nhân dự thi, Siêu Siêu đại biểu đường môn thế hệ này, Hoắc Linh Nhi đại biểu đời kế tiếp, Nguyệt Nguyệt cùng Lai Lai làm cho các nàng đi qua được thêm kiến thức, Thu Thiền. Tạ Phiên Phiên là đại biểu Hồng Môn, bất quá hẳn là sẽ đi xem cuộc so tài, không có khả năng không chào đón a. Làm sao có khả năng, đương nhiên hoan nghênh, ngươi có thể là chúng ta người Hoa kiêu ngạo, đối ngoại danh thiếp, là chân chính người Hoa ánh sáng. Những lời khách sáo này Trương Vĩ Hào nghe một chút là được, bất quá hắn cũng thật tò mò quốc nội lúc này đây đều sẽ có thế nào một chút cao thủ dự thi. Quân đội tự nhiên là có cao thủ, Võ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Hạ Hầu Võ, đều là đan kính cao thủ, tính thượng khác một chút cổ võ môn phái cùng truyền võ vòng tròn. Dưới tình huống bình thường tam đại hải ngoại người Hoa bang phái là hoàn toàn không sánh bằng, tam gia thêm tại cùng một chỗ cũng kém cự rất lớn. Bất quá lúc này đây rõ ràng không bình thường, cho nên Trương Vĩ Hào cũng rất tò mò quốc nội phải chăng còn có này lá bài tẩy của hắn, bằng không quán quân gần như có thể trực tiếp tuyên cáo là đường môn đạt được. Âu Mỹ Trung Đông bên kia trải qua Vương Siêu gần đây một năm bái phỏng, vẫn là đào móc đi ra không ít đan kính cường giả, nhưng vẫn là có một chút che giấu cao thủ tồn tại, thậm chí là có thể so với cương kình đại tông sư tồn tại. Ví dụ như giáo đình bên trong hẳn là liền có như vậy cao nhất cường giả tỏa chấn. Bất quá ẩn giấu hẳn là vẫn là lông mi dài cùng thông qua kỹ thuật sinh hóa gen cải tạo đi ra người nhân tạo, dù sao không hoàn toàn đúng tiểu thuyết nguyên bản, cũng chưa đi đến hành hạn chế như thế, người đều phái tiên thiên cường giả xuất chiến rồi, chúng ta nếu không bật ha chồng đùa giỡn điểm mâm ngoại chiêu còn so cái gì so, trực tiếp cho người thắng quên đi. Bất quá đang hỏi đạo trận đấu phương thức thời điểm Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ là trực tiếp mở ra phòng tiếp khách màn hình lớn, trực tiếp cầm điện thoại video đưa lên tới. Đây là U Du Bạch Thư, một bộ thực kinh điển đảo quốc hoạt hình, bên trong liền có không ít cùng loại võ đạo đại hội. Đan kính cùng trở lên cường giả đều xem như mầm mống tuyển thủ, trực tiếp tiến vào chính cuộc so tài, đồng thời không có khả năng tại thứ nhất luôn gặp nhau. Đan kính phía dưới phải theo dự tuyển cuộc so tài đánh lên. Thông qua dự tuyển cuộc so tài sau đạt được tương ứng đánh số, sau đó rút thăm, rút được cái gì chính là cái đó, vận khí không tốt gặp được đan kính cường giả vậy xứng đáng, vận khí bản thân cũng là thực lực một loại. Mà rút thăm phương thức chính là dùng như vậy trong suốt dương dao động cầu, ấn trình tự từng cái rút ra, trình độ lớn nhất công khai công chính trong suốt. Báo danh từ nơi này cuối tháng bắt đầu, dự tuyển cuộc so tài tháng 7 năm 10 hào bắt đầu, tháng 7 năm 20 hào kết thúc, tháng 8 8 hào chính thức bắt đầu trận đấu. Này thực công bằng không phải sao? Liêu Tuấn Hoa rất là thừa nhận gật gật đầu, mặc dù là ở kinh thành tổ chức, quyết chiến tử cấm đỉnh, nhưng là thực tế tổ chức gánh vác người là đường môn mới là chân chính chủ nhà, rốt cuộc như thế nào cái so pháp bọn hắn nói tính. Nếu như có thể lời nói, tại Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần bọn hắn không dự thi dưới tình huống, phương Bắc chính phủ đương nhiên là hy vọng có thể lấy được thành tích tốt, không thể thật để cho đường môn đem những cái này hải ngoại thế lực đều cấp mượn sức đi, nếu có thể. Tốt nhất là có thể thu biên một chút, lớn mạnh bọn hắn thanh thế đi theo hải ngoại lực ảnh hưởng. Tuy rằng lúc này đây nhìn như bọn hắn mới là người thắng lớn nhất, nhưng không thể phủ nhận chính là, bởi vì đột nhiên ra tay thu phục bảo đảo, là theo hải ngoại những quốc gia kia ầm ĩ có chút cương, quốc tế hình tượng chịu ảnh hưởng rất lớn, hãy cùng lúc trước Mao Hùng thu phục khác Mỹ Á địa khu giống nhau, nghiêm trọng trái với cái gọi là phương Tây dân chủ. Tại phương Tây nhìn đến, bảo đảo tình huống như vậy hẳn là cử hành toàn dân công đầu. Đầu phiếu quyết định phải chăng trở về, tính là trở về cũng có thể tùy thời cử hành đầu phiếu quyết định phải chăng độc lập. Nhưng Trung Phương khẳng định không có khả năng tiếp nhận, cho nên liền biến thành cục diện bây giờ, nhưng theo đại cục xuất phát, đây đều là đáng giá, trước thống nhất, sau đó lại tiếp tục chậm rãi suy nghĩ quốc tế quan hệ sự tình. Chương 1509 mầm mống danh sách. Lôi Ân Bác, người bên này không có vấn đề gì chứ, đều chuẩn bị xong. Thẩm Hồi Ức Ân rất rõ ràng lúc này đây nhiệm vụ tiếp đãi đối với tửu điếm là nặng bao nhiêu muốn, là lại lần nữa hướng về tửu điếm giám đốc Lôi Ân Bác xác nhận nói. Lôi Ân Bác có thể trở thành tửu điếm giám đốc tự nhiên là Trương Vĩ Hào ý tứ, phía trước Thẩm Hồi Ức Ân chẳng phải là thực để ý, dù sao Phổ Lạp Đạt tửu điếm rất nhiều, Tân Thêm Pha nhà này bất quá là một cái trong số đó, nhưng bây giờ đại gia di dân Tân Thêm Pha, sau sẽ rất thiếu dừng lại ở nội địa, nhà này tửu điếm dĩ nhiên là trở nên rất là trọng yếu lên. Bản thân tu kiến liền hao phí không ít thời gian, kết quả năm trước 6 tháng cuối năm vừa khai trương còn chưa tới nửa năm liền gặp được tình hình bệnh dịch, sau đó một mực quan quan dừng một chút, cho tới bây giờ đều là loại vì thế hạn chế khai trương, nhân khí cũng xuống dốc không phanh, hoàn toàn không có làm lên. Mà lần này nhưng là hải ngoại người Hoa thương sẽ cùng người Hoa bang phái nhân vật trọng yếu dừng chân, trừ bỏ liên minh, tiến hành một chút trao đổi, cũng có khả năng trước tiên tổ chức chọn lựa cuộc so tài, chọn lựa 30 nhân trái phải. Chờ đợi tham gia tháng 7 năm 10 hào ở kinh thành tổ chức chọn lựa cuộc so tài. Khẳng định không thể nhân số nhiều lắm, cũng không thể toàn bộ nhìn cảnh giới, cho nên tam đại bang phái cùng tương quan phụ thuộc thế lực trước nội bộ chọn lựa, tổng cộng 30 danh ngạch, chính cuộc so tài là 128 cái danh ngạch, nhưng suy nghĩ đến vượt qua 30 nhân đan kính cùng đan kính bên trên, còn lại tốt nhất chính là phái một chút có tiềm lực đi lên, cái này đối với rất nhiều tân tú tới nói, tuyệt đối là khó được tôi luyện. Mặc dù là chỉ định ngủ lại tửu điếm, nhưng mà về sau vẫn là muốn hợp tác, người phục vụ cùng không lên, làm những cái này trên giang hồ sinh ý chàng thượng bằng hữu ở không hài lòng không thoải mái, cũng đồng dạng là thực mất mặt. Hải ngoại người Hoa nhưng là tân thêm pha bên này chủ yếu khách hàng một trong. Lôi Ân Bác tuy rằng không rõ lắm nội tình, nhưng cũng biết lớn như vậy đơn đối với hiện tại tiểu điếm rất trọng yếu, cho nên bản thân cũng là phi thường coi trọng, là đang tại các mặt đều tiến hành các loại dặn dò, cũng tùy thời kiểm tra, cũng hoan nghênh thẩm hồi ức ân lão bản nương này tùy thời kiểm tra. Nước ngoài cách ly chính sách cùng quốc nội khác biệt rất lớn, tân thêm pha bởi vì bản thân chính là một cái rất trọng thị chế độ quy củ quốc gia, cho nên là theo quốc nội thực tương tự, theo sân bay bắt đầu liền tiến hành cách ly, mà Phổ Lạp Đạt tửu điếm là trở thành kia một chút đặc thù thương đoàn đại biểu chỉ định cách ly tửu điếm. Tại tửu điếm nội bộ không cần mang khẩu trang, toàn bộ tự nguyện, nhưng định kỳ tiến hành phòng dịch kiểm tra, không thể rời đi tửu điếm nơi nơi hoạt động, chọn lựa cuộc so tài sẽ ở tửu điếm nội bộ, cũng chính là cách ly kỳ tiến hành. Trước mắt là định 12 thiên cách ly. Bởi vì tửu điếm bây giờ là trở thành cách ly tửu điếm, sớm liền định tốt lắm vào ở danh sách, cho nên nội bộ là tiến hành chuyên môn an bài, đồng thời cũng có đường môn long xà tiểu đội tiếp quản tửu điếm an ninh, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Thẩm hồi ức ân theo lấy kiểm tra một lần, cảm thấy chỉnh thể thượng sẽ không có vấn đề lớn lao gì về sau, trực tiếp là làm công quan bộ người đi tới sân bay nhận lấy người, ở phi trường bước đầu kiểm an thông qua về sau. Liền do chuyên môn xe buýt đem kia một chút khách nhân tiếp nhận cách ly. Tô Tiểu Nguyệt các nàng cũng phải cần tham gia chọn lựa cuộc so tài, bất quá tạm thời còn không dùng đi tới tiểu điếm, nếu trôi qua, ấn quy củ các nàng cũng phải tiến hành 12 thiên cách ly, ai kêu bây giờ là đặc thù thời kỳ. Mầm mống tuyển thủ trước mắt là Siêu Siêu, Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên, Minh Ca tính nửa, khác đều là hóa kính. Có vẻ giống như chúng ta cao thủ không nhiều lắm ha. Trương Vĩ Hào nhìn đường môn cuối cùng định ra xuất chiến danh sách về sau, còn rất ngoài ý muốn. Không phải là ngoài ý muốn cao thủ nhiều lắm, mà là ngoài ý muốn cao thủ quá ít. Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên nghiêm khắc tới nói xem như hồng môn đại biểu, Ba Lập Minh không phải là đường môn người, này đây giang hồ thân phận của tán nhân dự thi, Hoắc Linh Nhi bây giờ còn chưa ôm đan, cho nên trên thực tế liền một cái mầm mống tuyển thủ, khác đều là cần phải tham gia chọn lựa cuộc so tài. Không có biện pháp. Hiện tại hai chúng ta cực phân hóa nghiêm trọng, chân chính lợi hại phần lớn không thể dự thi, bằng không người khác liền diễn đều lười được diễn, còn có trận đấu ý nghĩa sao? Đường tử Trần kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, đan kính chính xác là một đạo lạch trời, thực sự không phải là dễ dàng như vậy đột phá, nhìn như rất nhiều, có thể đó là toàn bộ thế giới cao cấp nhất một nắm người, sau khi phân tán sẽ không nhiều như vậy. Hồng môn cùng vòng lớn tình huống gì? Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp hỏi hướng về phía Vương Siêu. Chu Hồng Chí tính toán tham gia, vòng lớn bên kia chủ yếu là thế hệ tuổi trẻ, thế hệ trước không có ý định tham chiến, hải ngoại người Hoa thế lực thêm tại cùng một chỗ mầm mống tuyển thủ chẳng phải là rất nhiều, chủ yếu rất nhiều đều là thế hệ trước, lên rồi cũng không tất có thể tạo được quá lớn hiệu quả, vạn nhất phải ra khỏi chút chuyện, tổn thất quá lớn. Cơ bản cũng liền phái một cái đại biểu dự thi, chủ yếu là bồi dưỡng người trẻ tuổi. Việc này phía trước cùng Vương Siêu thông qua khí, hắn đáp ứng, cho nên thực tế mầm mống tuyển thủ cũng không nhiều. Nhưng là có rất nhiều cao thủ chân chính ẩn giấu thực lực, thông qua dự tuyển cuộc so tài phương thức xuất chiến, đến cũng không phía trước cho rằng khoa trương như vậy. Bất quá Vương Siêu khắp thế giới hiểu rõ cũng không phải là uổng phí, kia một chút đan kính cường giả cơ bản đều bị hắn sờ sắp xếp rõ ràng, muốn che giấu rất khó, trừ phi không dự thi, dự thi rồi, muốn không thành vì mầm mống tuyển thủ đều khó khăn. Trần Ngả Dương cùng Mạc Vân Yến là có tham gia, bất quá đại biểu chính là Trần Thị Tập đoàn cùng Đại Quyền Bang, tổng tới nói. Hồng môn đội hình xa hoa nhất, tam đại đan kính chiến lực, hơn nữa Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên trên thực tế xem như cương kình đại tông sư, chuẩn thần chiến lực, công nhận top 10 mầm mống, tuyệt đối là có thể để cho hồng môn kiếm chừng ánh mắt. Nhưng đừng xem thường cái này, muốn mời một chút trung lập thiên tài cùng quyền sư gia nhập, danh khí rất trọng yếu. Hồng môn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nối nghiệp thiếu người, cao cấp chiến lực không đủ, không thể là có thể mượn cơ hội này mời chào một chút tán nhân cao thủ. Đây cũng là Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên đáp ứng lấy hồng môn đại biểu thân phận dự thi nguyên nhân. Ấn Tình cùng Linh Nhi có cơ hội tại chính cuộc so tài bắt đầu trước ôm đan sao. Đường tử Trần cố gắng cũng là cảm thấy có chút mất mặt, cho nên là hỏi lên Vương Siêu Ấn Tình cùng Hoắc Linh Nhi tình huống. Ấn Tình bây giờ là đường môn người, đây là Vương Siêu phía trước khai quật một cái siêu cấp thiên tài, thiên phú rất cao, không thua Thu Thiền, bất quá bây giờ cách xa ôm đan còn có khoảng cách, nhưng ở đan kính phía dưới. Tuyệt đối xem như cường đại nhất TOP5, không còn Hoắc Linh Nhi phía dưới. Trần tỷ ngươi cũng biết ta đấy, ta nào hiểu giáo người, vẫn là nữ nhân, chỉ có thể là nhìn ngươi có thể hay không để cho các nàng giây phút cuối cùng tăng lên. Được chưa, ta đây cũng đi tiểu điếm vô giúp vui, như thế nào cũng không thể khiến chúng ta Đường môn lạc hậu hơn người. Đường Tử Trần có thể thật là tốt mặt mũi, rõ ràng cho thấy nhận thật, tính toán đột kích cuối cùng một chút, làm Hoắc Linh Nhi cùng Ấn Tình có thể có đột phá, tăng cường bọn hắn Đường môn thanh thế. Chương 1510 đan kính mầm móng 1. Cái này Ấn Tình thật không đơn giản, là ta tại hải ngoại ngoài ý muốn khai quật siêu cấp thiên tài, bản thân là luyện toàn bộ chân đạo đan pháp, võ thuật cũng liền bình thường, thực tế luyện võ, cũng chính là đấu pháp, khả năng cũng sẽ không đến 3 năm. Không đúng sao, từ lúc 10 năm trước, Ấn Tình ngay tại Ấn Độ thành lập một cái người hoa bang hội. Chỉ tiếc, động tĩnh quá lớn, kinh động Ốc Đốn, Ma Căn hai người, Ốc Đốn tự mình ra tay truy sát, một người đem Ấn Tình thành lập bang hủy diệt, nàng thật vất vả mới thoát khỏi rơi truy sát. Về sau ẩn cư không ra, có thể không phải là không có luyện qua. Người à, sợ là bị lừa gạt. Làm công môn trung nhân Nghiêm Nguyên nghi nhưng là nắm giữ rất nhiều tình báo, nhất là một chút hải ngoại người hoa cao thủ tình báo, một chút Đường môn đều không nhất định có thể tra được tin tức, nàng là biết, cho nên còn hiểu biết chính xác đạo Ấn Tình thực tế lai lịch. Vương Siêu có chút lúng túng khó xử sờ sờ chóp mũi nói nguyên lai là như vậy, bất quá có thể tự học thành tài bản thân cũng xác thực bất phàm, ta xem trọng nàng có thể ôm đan. Nghiêm Nguyên nghi ngược lại chưa có trở về đối Vương Siêu, hiếm thấy gật gật đầu, nhận thức có thể phán đoán của hắn. Tuy rằng hai người cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng không biết làm sao, Nghiêm Nguyên nghi cùng Vương Siêu ở giữa ẩn ẩn có chút không hợp nhau, chính là lẫn nhau nhìn không vừa mắt cái loại này. Trương Vĩ Hào lúc này cũng nhìn về phía võ đạo tràng ở giữa, tính toán nhìn nhìn cái này hắn không có ấn tượng gì, nhưng bị Vương Siêu tôn sùng đầy đủ hoang dại cao thủ. Quốc thuật đạo trường bên cạnh. Bối trí tam món đại binh khí cái. Phía trên có trường kiếm, đoản kiếm, trường đao, đoản đao, hậu lưng đại đao, còn có đại thiết côn, đại roi sắt, trường thương, thậm chí còn có đại thiết thuẫn bài, lưu tinh chùy, đầu hổ câu, vân vân. Thật 18 món binh khí, mọi thứ câu toàn. Hơn nữa món binh khí đều tinh lóng lánh, hiển nhiên đều là thuần cương cứng rắn làm bằng sắt tạo. Lúc này đây võ đạo đại hội phải không hạn chế binh khí, chẳng những đan kính phía dưới hoàn toàn không cơ hội. Tiến vào tiên tiên càng là có thể trực tiếp khống chàng, cái gọi là tranh tài xong toàn bộ đã không có ý nghĩa, cho nên là chân chính không hạn chế không khác biệt bác đấu. Một chút bản thân cảnh giới không cao khí tu cũng đồng dạng có thể vượt cấp khiêu chiến, đại phóng tia sáng kỳ dị. Giống Thu Thiền chính là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, chỉ là xếp hạng Vương Siêu, Gót, Ba Lập Minh sau đó, đứng hàng thứ 4, tuyệt đối nhân khí tuyển thủ. Ấn Tình tại Vương Siêu ý bảo phía dưới, đi ở một mặt đại thiết thuẫn trước mặt. Dùng chân vén lên, đại thiết thuẫn đột nhiên bị lật lên, phát ra một tiếng ông sắt thép vang lên. Giống như chùa miếu bên trong đụng chung giống nhau. Này miệng thiết thuẫn có nửa người lớn nhỏ, độ dày ước chừng có tam tấc, vừa vặn như là chùa miếu bên trong chuông lớn, hình dạng là vỏ rùa hình dạng, bên trong một cái thiết bắt tay. Thích hợp nhân cầm lấy, bên ngoài mài đến ánh sáng vô cùng, đen kịt thanh lượng nhan sắc. Này mặt lá chắn là tốt lá chắn, bất quá nặng liền trân trọng. Ước chừng có nhận lấy gần 100 cân sức nặng. Bất quá Ấn Tình nhẹ nhàng một bàn tay xách tại trong tay, nhẹ nhàng thật tốt giống một mảnh lông ngỗng. Nàng tiện tay đem tấm chắn cao thấp hoàng một chút, khiến cho cái trái phải phi thân thái cực quyền tư thế. Lập tức toàn thân đều không thấy bóng người, chỉ thấy một cái đại quả cầu sắt đem thân thể đều bọc lại. Khá lắm trái phải phi thân, thái cực quyền dạng này trái phải phi thân, vốn chính là đại lá chắn diễn luyện chiêu thức, thái cực quyền tiên, đấm. Toàn bộ đều là cổ binh khí kết hợp. Đường Tử Trần nhìn, ánh mắt chợt lóe, hơi hơi bóp thủ. Lúc này Ấn Tình một tay kia mãnh nhất sách, lại cầm lấy một đầu chùy. Đây mới thực là đại chùy, đập đầu có dưa hấu như vậy đại. Cũng là thuần thiết. Cái này nữ nhân, chọn binh khí lại là một mặt đại thiết thuẫn, còn có một phương đại thiết đấm. Đại thiết thuẫn phòng ngự tốt lắm, đại đấm lực công kích mãnh. Chớp mắt bùng nổ, quyền pháp uy lực có thể tăng lớn thập bội. Nhất thời chàng một bên tất cả mọi người xuất hiện do dự, không dám trực tiếp lên sân khấu, rõ ràng cho thấy bị Ấn Tình cái này rất là xa lạ nữ quyền sư cấp chấn nhiếp rồi. Không nói khác, chính là lực lượng này, kia cũng không phải là bình thường quyền sư có thể so sánh, đây là tuyệt đối cao thủ. Ấn Tình một cái nữ tử, lựa chọn sử dụng lại là đại tinh thiết tấm chắn, dưa hấu lớn nhỏ đại tinh thiết đấm. Nàng một tay một cái, sách tại trong tay, nhìn qua tạo hình thập phần khôi hài, vốn là như vậy lá chắn. Cùng chùy, hẳn là cái loại này thân cao hai thước, toàn thân cơ bắp mãnh tướng đại hán sách tại trong tay mới có vẻ thích hợp. Cái này nữ nhân hung mãnh quá, tuy rằng bộ dạng không phải là rất xinh đẹp, tạo hình thượng cũng xấu hơi có chút, bất quá nhìn cái này nữ nhân nhắc tới đến nhẹ như hồng mao bộ dạng, hết sức quan trọng, ngược lại so cổ đại kia một chút võ cử võ tiến sĩ đều yếu cường hãn. Nếu như đổi cổ đại đi thi võ cử, ngược lại một cái nữ vũ Hạng Nguyên. Hoắc Linh Nhi nhìn thấy Ấn Tình một tay xách lá chắn, một tay xách chùy bộ dáng, trong lòng tương đối chính mình lên sân khấu cùng nàng giao thủ tình huống, có chút tâm động, muốn kết cục thử xem. Đường môn đặt tại binh khí cái thượng binh khí, nhất là kia có chút lớn món, như đại sắt thép thương, xuân thu đại quan đao, thiết chùy, thiết thuẫn, roi sắt. Đều là thuần cương, sức nặng rất nặng, món món đều ít nhất tại 100 cân trở lên. Mấy thứ này, đều là đường môn võ thuật trong nhà một chút thợ rèn, phòng theo cổ đại khoa cử kiểm tra binh khí chế tạo. Không phải là dùng đến thực chiến, mà là dùng đến sống thông quanh thân khí huyết, khảo sát chính mình quyền pháp khả năng tối đa. Hiện đại một chút huấn luyện phương pháp khảo sát, như nằm thôi, cứng rắn rồi, sâu ngồi đợi lực lượng kiểm tra, đều quá đơn giản một chút, cùng cổ quyền pháp một ít gì đó không phù hợp, cổ quyền pháp. Muốn phối hợp cổ binh khí, như luyện thái cực quyền, hình ý quyền, bát cực quyền, đều phải run súng bự giống nhau. Thu Thiền, nếu đổi lại là ngươi như thế nào? Ta, nàng sợ liền Tào Theo dấu chân đi trước cũng không là đối thủ a. Linh Nhi hiện tại chơi đao cũng không thua Tào Theo dấu chân đi trước, mơ hồ là đến vẩy mực không tiến cảnh giới. Bởi vì là đời thứ hai đại sư tỷ, Thu Thiền cùng Hoắc Linh Nhi quan hệ cũng không tệ lắm, xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn địch nhân vốn có. Ai kêu một là Đường Tử Trần đệ tử, một là Phong Thái đệ tử. Thu Thiền đã nói Tào Theo dấu chân đi trước, là trên lịch sử một vị võ thuật đại tông sư, tâm ý quyền nhị đại tổ sư, cũng là đời Thanh Khang Hy năm ở giữa Vũ Hạng Nguyên. Truyền thuyết lòng này ý quyền nhị đại tổ sư, có thể đem kiểm tra võ cử hơn 100 cân xuân thu đại đao vũ động ra, quanh thân đều là ánh đao, vài người cầm lấy mực chất lỏng tưới hắn, mực chất lỏng tưới xong rồi, hắn trên người một điểm mực đều không có. Như vậy đao pháp cảnh giới, thật sự thâm sâu khó lường, không sai biệt lắm phải là cương kình đại thành sau mới có, nói cách khác vị kia Tào Theo dấu chân đi trước đang đùa đao thời điểm là có thể cùng cương kình đại tông sư phân cao thấp, đây cũng là khí tu chỗ kinh khủng, một đao nơi tay thiên hạ ta có. Đương nhiên, Thu Thiền là có cấp Hoắc Linh Nhi cổ vũ, nâng lên nàng thực lực, tuy rằng Hoắc Linh Nhi cũng chơi đao, vừa thi triển mở, có thể hắt nước không tiến. Nhưng lớn kiểu bình thường đao không nặng bao nhiêu. Cùng trên 100 cân xuân thu đại đao căn bản không thể so sánh với. Nếu như muốn Hoắc Linh Nhi vũ trầm trọng xuân thu đại đao, kia còn là xa xa đạt không đến được hắt nước không tiến trình độ, cho nên Hoắc Linh Nhi là khẳng định không thể cùng cương kình đại tông sư giao thủ, hoàn toàn không ở một cái phương diện, tối đa cũng liền người giả bị đụng một chút đan kính tông sư. Chương 1511 đan kính mầm mống 2. Trương Vĩ Hảo đối với Hoắc Linh Nhi thực lực vẫn là rất minh bạch, gần như xem như đan kính phía dưới đệ nhất nhân. Nguyên tắc bên trong Thu Thiền nhưng là thua cấp Hoắc Linh Nhi, làm kỳ thành công sát nhập vào võ đạo đại hội top 10, mặc dù có mưu lợi, nhưng cũng nói Hoắc Linh Nhi thiên phú, dù sao cũng là quách tương mẫu, thấp xứng bản Đường Tử Trần. Có lẽ là bởi vì Trương Vĩ Hào đem Vương Siêu nữ nhân hồng nhan chi kỷ giành được nhiều lắm, có chút ngượng ngùng, cho nên cũng không có đánh Hoắc Linh Nhi chủ ý, thậm chí mừng rỡ hai người bọn họ đi đến cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng có khả năng là Hoắc Linh Nhi cùng Ấn Tình giống nhau, không tính là rất xinh đẹp. Cho nên Trương Vĩ Hào chướng mắt. Dù sao hắn hiện tại nhãn giới rất cao, khẩu vị nuôi điêu. Trương Vĩ Hào nhìn một vòng về sau, hướng về không xa Ngụy Lai ra lệnh tốt lắm, liền Lai Lai ngươi ra tay đi. Ở đây nhiều bằng hữu như vậy, ngươi cũng chính hảo biểu hiện một chút, cấp sư phó của ngươi tranh tranh sĩ diện mặt. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần hiện tại vốn chính là thần thoại trung thần nói, nhất là tại là Trương Vĩ Hào ra tay hủy diệt Tam Chi Hàng Không Mẫu hạm đội nghe đồn lưu truyền ra về sau. Hắn tại sở hữu võ thuật giới võ giả trong cảm nhận chính là võ thần như vậy tồn tại, là chân chính thực hiện trong truyền thuyết một người địch quốc. Cho nên tại Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần bọn hắn một đám người xuất hiện thời điểm không thể tránh né dẫn tới toàn bộ mọi người chú ý, mà khi Trương Vĩ Hào nói ra những lời này thời điểm toàn bộ tụ tập tại đường môn quốc thuật đạo trường người là càng ngày càng nhiều, không ngừng có tân người xuất hiện. Hiển nhiên, không ít người đều chú ý tới trận này cuộc triển lãm. Một chút vốn là tại trên lầu khách phòng hoặc là tửu điếm giải trí thính nhà ăn phi võ giả cũng là nhanh chóng đuổi, có chút thậm chí là bay vào đến, nhìn tửu điếm người trợn mắt há hốc mồm, dần dần ý thức được đám này khách nhân không đơn giản. Những cái này đến người, ngay từ đầu, không một đều là tâm cao ngất, nhưng là, bọn hắn vừa nhìn thấy đang ngồi Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần Phong Thái nghiêm nguyên nghi một đoàn người về sau, là toàn đều đem khí tức lùn đi xuống, chẳng sợ bọn hắn cái gì cũng không làm. Cũng trực tiếp là có thể để cho võ thuật giới người Hàn như thiền cấm, đại khí cũng không dám nhiều ra, tuyệt đối đại ma vương mà tồn tại. Nếu thật là bọn hắn dự thi, những người này sợ là liền kết cục dũng khí cũng không có khả năng có. Ngoan ngoan, nhiều cao thủ như vậy, ước chừng có nhị hơn 30. Trên cơ bản đều là hóa kính cấp bậc nhân vật A, cao thủ đều nhiều như vậy. Nhìn đến thiên hạ cao thủ, quả nhiên là coi thường không thể A. Tô Tiểu Nguyệt nhìn võ đạo tràng càng ngày càng nhiều người, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn ra được, ở đây người, đại đa số đều là hóa kính cấp bậc cao thủ, hơn nữa có mấy cái khí tức đặc biệt khủng bố, mặc dù không có thể đến đan kính cảnh giới, nhưng là, lại có chỉ tại đảo quốc cao nhất sát thủ trên người gặp qua cái loại này dữ tợn dã thú khí tức. Vừa nhìn chính là loại đặc biệt tàn khốc phía dưới giết chóc thế giới bên trong chém giết đi ra ngoan nhân. Dứt bỏ đan kính quyền sư cao cao tại thượng không tính là, hắc ám chi môn vài cái truyền kỳ sát thủ tại Tô Tiểu Nguyệt nhận thức bên trong, hẳn là đan kính ở ngoài người mạnh nhất. Nếu như là làm bọn hắn sát nhân, mà không phải là bắt sống, có thể tùy ý sử dụng mình am hiểu vũ khí, so với đan kính cao thủ lực sát thương, cũng sẽ không nhỏ, đan kính cường giả nhất cá bất lưu thần cũng có thể bị bọn hắn ám sát. Nhưng là hôm nay trình diện, trên người khí tức không thua hắc ám chi môn đứng đầu sát thủ ước chừng có 10 nhiều, thậm chí còn có 35 cái không thua là đang tại cuối cùng trước mặt mình nổ thành mảnh nhỏ cực thật không thủ đạo thực chiến đại tông sư thuyền càng tam lâu tàng. Mặc dù nói ấn suy đoán của chúng ta, toàn bộ thế giới hóa kính quyền sư, ít nhất cũng có 200.300 vị. Đan kính càng là muốn thiếu thập bội, nhưng là chúng ta tính ra lại xa xa không có mấy cái chữ này. Theo hôm nay những người này ra sân liền có thể nhìn ra được. Thực tế cường giả số lượng ít nhất là chúng ta phỏng chừng 23 lần. Gia Cát đại lực nhưng là số liệu lưu, là chớp mắt liền phân tích ra đến đây phía trước tính ra có sai lầm, thực tế cao thủ là vượt qua bọn hắn ngay từ đầu đánh giá. Đại sư tỷ, người nói Lai Lai sẽ là cái này nữ bạo long đối thủ sao? Vô cực đao cảm giác cũng không thể phá vỡ, Tô Tiểu Nguyệt rất là lo lắng hỏi. Gia Cát đại lực cùng Tô Tiểu Nguyệt là theo Nghiêm Nguyên Nghi tại học, Thu Thiền cùng Ngụy Lai là theo Phong Thái tại học. Trong này vô cực đao xem như phong thái này nhất mạch chủ yếu công pháp một trong, cơ hồ là sau khi nhập môn đều có khả năng tu hành. Thu Thiền lắc đầu nói khẳng định không phải là đối thủ, các ngươi hiện tại bất quá 19 tuổi, còn tại trong phát dục, ấn tình so với ta đều còn lớn hơn thượng 3 tuổi, hơn nữa mười mấy tuổi liền trực tiếp đi ra lang bạt, thậm chí là tại Ấn Độ bên kia thành lập được người Hoa bang phái, nếu không là CIA song long tự mình ra tay, không thể đã là trở thành Ấn Độ bên kia lớn nhất người Hoa bang phái. Nàng đi chính là toàn bộ thật mệnh song tu chiêu số, năng lực thực chiến rất mạnh, không đơn giản như vậy. Tính mạng song tu là đạo giáo chuyên nghiệp thuật ngữ, dân chúng chi họ, tính mạng chi tính, trước đây Tần Cổ Văn đều là làm sinh, thiên cùng tính sinh, không theo nữ, không theo tâm. Tính mạng song tu ngón tay thể xác tinh thần toàn diện tu luyện. Tức nay tồn các tiên tần văn tịch bên trong, sở tại Trung Quốc triết học bên trong, thiên cùng tính là chặt chẽ tương liên cũng có tính tự đều là hậu nhân sửa. Tại nguyên bồn tất đều là làm chữ lạ, tính có thể bị ngược dòng đến cổ đại sinh tự cách dùng, mà sinh cái chữ này vừa mới tạo thành tính tự. Tính mạng song tu ngón tay thể xác tinh thần toàn diện tu luyện, đạt tới tối cao hoàn mỹ cảnh giới. Đây là Trung Quốc đạo giáo trọng yếu giáo lý một trong, cũng là Trung Quốc cổ đại thể dục triết học nhân thể xem phạm trù một trong, truyền thống dưỡng sinh hoàn mỹ lý luận. Nhậm Quân hiểu đúng như tính, không khỏi ném thân còn nhập thân, khi nào càng thêm tu đại thuốc, đốn siêu vô lậu làm chân nhân. Đáng tiếc nơi này không phải là một người phía dưới thế giới, tuy rằng ấn tình không kém, nhưng là không quá mức siêu cương. Ít nhất Ngụy Lai vẫn là có thể cùng nàng thật tốt đánh một chút, không đến mức hoàn toàn không phải là đối thủ. Ấn tình mãnh liệt hít một hơi, cả người toàn thân màng, một chút bành trướng lên. Quần áo bên trong giống như là thổi phồng khí cầu, muốn phiêu nổi lên giống nhau. Tay nàng thiết thuẫn, chợt cao chợt thấp dương lên, thân thể tùy theo xoay tròn, liền chạy hai bước, dùng chính là nghiền bước. Nàng nhìn bước, thi triển, đặc biệt hùng hồn, vài bước chạy nhanh, bước chân ở mặt đè nát chướng ngại vật, quốc thuật đạo trường dưới đất là cứng rắn gỗ thiệt sàn, từng cục văng tung tóe, nổ tung, đầy trời mảnh nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy người bóng dáng. Nàng cả người tại vũ động tấm chắn thời điểm liền thật sự rất như là một máy hình người xe tăng. Nhìn bước, tấm chắn cao thấp phiêu chợt, đem toàn thân đều bao lấy, xông lên ở giữa, đám người chỉ thấy được, một cái thật lớn người hình quả cầu sắt chớp mắt lăn lộn. Hướng về nhìn qua phá lệ gầy yếu Ngụy Lai hướng động tới. Chương 1512 đan kính mầm móng 3. Như vậy vô cùng tương phản khủng bố hình ảnh trực tiếp là làm Ngụy Lai mẹ Trương Đồng rất là lo lắng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không dám mở mắt đi nhìn. Tại vận dụng tinh thiết đại lá chắn dưới tình huống, ấn tình thế công, so với kia một chút mãnh liệt nhất hắc quyền vua, siêu cấp lớn lực sĩ, còn muốn hung mãnh thượng mấy lần. Tại một giây không đến công phu, ấn tình liền vọt tới Ngụy Lai trước mặt, nện một phát đánh ra. Này nện một phát, long trời lở đất, ô ô rít lên, giống như bầu trời rơi xuống một cái đen nhánh lôi đình. Ngụy Lai tuy rằng tư chất không bằng Tô Tiểu Nguyệt, nhưng tính tình của nàng tốt lắm, thời điểm mấu chốt phi thường bình tĩnh trầm ổn, là trực tiếp một cái bước lướt, phảng phất là trên chân giả bộ trượt luôn nhất nhất, thế nhưng có thể phản vật lý thưởng thức trực tiếp lui về phía sau, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đồng thời Ngụy Lai hai tay cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy nàng hai tay xếp lại, không ngừng vung vẩy hai tay, làm người ta thấy không rõ lắm nàng tính toán như thế nào rút đao, lấy cái dạng gì phương thức tiến hành đánh trả. Vô cực đao chẳng phải là truyền thống đại đao, tuy rằng Lý Thuấn Thần nổi danh nhất chính là đại đao đội vô cực 13 thức, nhưng chân chính vô cực đao nhưng thật ra là một loại có thể kiếm có thể đao binh khí. Ngoại hình giống kiếm, nhưng là muốn khoan nhiều lắm, đao thể một bên khai nhận, một bên là dày đao lưng. Đao lưng một bên trước một phần tư bộ phận cũng là khai nhận. Như vậy liền có thể giống kiếm giống nhau sử dụng chọn, đâm kỹ xảo. Vô cực đao bản thân là thực nổi danh, ấn tình tự nhiên cũng là có tương đối giải, cho nên rất nhanh liền biết Ngụy Lai định dùng chiêu thức gì, hẳn là thuận gió thế thành quét thu diệp. Chiêu này đặc điểm là hai tay đem đao nhiễu vấn đầu khỏa sau đầu, nhận lấy thượng thức, hướng địch cổ chặt nghiêng. Dùng đại chùy chỗ tốt là uy lực lớn, người bình thường thậm chí cũng không dám chính diện nghênh tiếp, chỉ có thể tỉ kỳ phong mang. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, một khi tạp không chung người, bởi vì quán tính ảnh hưởng xuất hiện rõ ràng động tác, trong thời gian ngắn rất khó tiến hành điều chỉnh, đây cũng là ấn tình trừ bỏ đại chùy còn có thiết thuẫn nguyên nhân. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Ngụy Lai là giống to một tiếng thuận gió quét thu diệp. Ấn tình lập tức tiến hành đón đỡ, kết quả đột nhiên phát hiện đến không thích hợp, nhà đầu kia dĩ nhiên là phi thường gian xảo, trên miệng kêu thuận gió quét thu diệp. Trên thực tế dùng cũng là quét ngang thiên quân địch khó thoát khỏi. Nhìn như không sai biệt lắm, nhưng chiêu này trên thực tế cũng là đem đao xoay tròn bát tự kéo hoa tứ phía công kích, nhận lấy thượng thức, mượn sức eo những cái này trên thân thể lực lượng, đem đao đổi thành một tay thường quét kẻ địch hạ bàn. Tuy rằng ấn tình thiết thuẫn rất lớn, nhưng dù sao cũng không thể đem cả người che đỡ, tự nhiên cũng có khả năng tồn tại cố đầu không để ý đuôi vấn đề, cho nên như vậy hạ bàn chiêu thức, vô cùng châm chích. Nói cách khác Ngụy Lai tại trong thực chiến đấu chỉ số thông minh rất cao. Nhà đầu kia, thật đúng là có đủ yên phá hư. Đừng nhìn phong thái trên miệng là tại dạng này chửi bậy, kỳ thật ánh mắt cũng là tràn đầy khen ngợi. Ngụy Lai xác thực không tệ, so Tiểu Nguyệt kháo phổ nhiều, thập phần lực có thể đánh ra hoàn toàn hiệu quả, Tiểu Nguyệt, thập phần lực có thể đánh ra chữ bát phân cũng không tệ rồi. Nghiêm Nguyên Nghi cũng không biết là hâm mộ, còn là đơn thuần chửi bậy, dù sao nàng vừa nói như vậy. Phong thái cũng không biết chính mình hẳn là cao hứng vẫn là buồn rầu. Dù sao một là đồ đệ, một là thân khuê nữ, nan muốn làm a. Ngụy Lai chiêu này ngón tay đông đánh tây mặc dù có một chút làm ấn tình tính sai, bị nàng thành công xáo lộ, nhưng trông cậy vào như vậy tiểu thông minh liền lau đi thực lực của hai bên chênh lệch còn chưa phải đại khái có thể. Ấn tình rất là lão đạo thuận thế đem tấm chắn hướng xuống vừa để xuống, là vừa tốt đập trúng thân đao, làm Ngụy Lai chờ tay không kịp, là rất khó rút đao biến chiêu. Ngụy Lai tự nhiên cũng ý thức được chính mình sắp gặp phải nguy hiểm, mặc dù lớn chùy chỉ có thể là đi đại khai đại hợp chiêu số, tại linh hoạt phía trên thực thiếu khuyết, có thể chính mình muốn một mực không bỏ được bỏ đi trên tay trường đao, là rất dễ dàng cũng sẽ bị đập trúng, cho nên Ngụy Lai linh cơ vừa động, quyết đoán bỏ đao, trực tiếp sử dụng tam hoàng pháo chùy, chủ động dùng cất chứa cương kình quả đấm nhỏ đập ấn tình đang muốn tạp đến tựa như tây qua đại thiết chùy. Phanh! Một tiếng phảng phất là hai cái thiết chùy va chạm âm thanh. Trên trăm cân đại thiết chùy dĩ nhiên là cùng Ngụy Lai quả đấm nhỏ ngang sức ngang tài, nga không, thậm chí là Ngụy Lai hơi chiếm thượng phong, là đang tại đại thiết chùy thượng để lại một đạo dấu quyền, là đem đại thiết chùy đều cấp đánh ao rơi vào. Trời biết quả đấm của nàng vì sao sẽ như thế cứng rắn. Bất quá một chút bản thân có đến này cảnh giới tầng thứ này cao thủ, là liếc mắt liền nhìn ra đến Ngụy Lai vừa rồi một quyền kia không đơn giản, là cương kình phóng ra ngoài, dùng cương kình bọc lại quả đấm của mình. Cái này cũng không nói là Ngụy Lai đã bước vào cương kình, mà là nàng có thể thông qua một chút đặc thù thủ đoạn thi triển cương kình đại tông sư mới có thể thi triển phương thức công kích, thời điểm mấu chốt đến truy cập, cũng không là tốt như vậy nhận lấy. Ấn tình bản thân là luyện được đạo gia công pháp, trừ bỏ toàn bộ thật tính mạng song tu bên ngoài, cũng am hiểu thái cực, bằng không nàng không thể vung vẩy khổng lồ như vậy thiết truy cùng thiết thuẫn, nói điểm trực bạch, chỉ dùng để thái cực tá lực đả lực phương thức, mượn dùng quán tính làm nhiều việc cùng lúc các loại biến chiêu. Cho nên nhìn như ngang sức ngang tài, nhưng thật ra là tại thời điểm mấu chốt bị ấn tình mất ý chí, sau đó tá lực đả lực, cho nên theo sát lại là đại thiết thuẫn trực tiếp tạp đến, có thể nói là chân chính công phòng nhất thể. Ngụy Lai lần này liền có một chút tính sai, chủ yếu không cùng loại hình này cao thủ giao thủ quá, vẫn là tồn tại một chút kinh nghiệm thượng không đủ, này nhất lá chắn là thật ngoài dự liệu của nàng, cho nên chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Nhìn chính là bị đập bay ra ngoài, lui mà không đổ, vẫn như cũ có thể duy trì tự thân tư thế Ngụy Lai, ấn tình cũng rất là giật mình. Dù sao Ngụy Lai không phải là đi tính mạng song tu chiêu số, tại khí lực cùng lực lượng thượng cùng nàng có thể không so được, kết quả dĩ nhiên là cứng rắn tiếp nhận. Trận này là ta thua, song trường bị nặng đến trăm cân đại thiết thuẫn tạp đau xót run lên Ngụy Lai, quyết đoán nhận thua, xác thực đánh không thắng, chênh lệch thật lớn. Hoắc Linh Nhi nhìn chính là càng lửa nóng, trực tiếp là cầm lấy này đem nặng đến trăm cân xuân thu đại đao, hướng về ấn tình khiêu chiến nói ta cùng ngươi đánh như thế nào. Quên đi, chúng ta ở giữa quyết đấu, vẫn là đợi cho võ đạo đại hội thượng rồi nói sau. Ấn tình tiêu hao cũng không lớn, nhưng nàng cũng rõ ràng mình là chiếm binh khí tiện nghi. Đổi thành cùng trình tự xuân thu đại đao, nàng phương thức công kích như vậy liền khó mà nói, xác suất lớn ăn thiệt thòi, tự nhiên không dễ dàng nghênh chiến. Tự giác mất mặt Hoắc Linh Nhi chỉ có thể là bả đao lại thả còn trở về đi. Chơi đao cao thủ bên trong, Thu Thiền là hoàn toàn đánh không lại, Phạm Khải Tề cùng Ngụy Lai không sai biệt lắm, không phải là nàng đối thủ, ấn tình xem như một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, nhưng nữ nhân này quá khôn khéo, yêu thích ẩn giấu, không quá yêu thích bại lộ thực lực chân chính. Chương 1513 phong sát 1. Vì sao ta không thể, ta nhân khí lực ảnh hưởng điểm nào không bằng Trương Nhất Ninh các nàng. Lại như thế nào so, ta cũng không so Lương Thích kém a. Làm fan vượt qua 300 vạn lưới lớn hồng, Chu tỷ đối với TikTok bên này hồi phục thị phi bình thường bất mãn, cho nên là miệng không ngăn cản làm khác lưới lớn hồng mặt trực tiếp đưa ra nghi vấn của mình. Hôm nay trận này TikTok tổ chức trao đổi, tự nhiên là cùng sau mời dự họp võ đạo đại hội có liên quan. TikTok nhưng là chủ yếu nhà tài trợ cùng duy nhất quan phương chỉ định trực tiếp phương, tuyên truyền phương. Nói cách khác, tương quan video, chỉ có thể TikTok độc nhất vô nhị trích dẫn, khác lưu truyền thông bình đài cùng video ngắn bình đài trừ phi có thể cầm đến TikTok trao quyền, nếu không thì không thể trích dẫn truyền phát tương quan video, phát hiện là sẽ bị khởi tố, tiến hành giá trên trời bồi thường. Có xem qua một chút thể chơi điện tử liên tái, cả đã đến một chút trò chơi video người sử dụng liền rất rõ ràng. Cùng loại cuộc so tài việc cùng tuyên truyền bình thường đều là video ngắn bình đài tìm kiếm hợp tác lâu dài cái kia có chút lớn võng hồng, nhất là cùng trận đấu tương quan trò chơi áp tiến hành hợp tác. Trừ bỏ tham dự chủ trì công tác bên ngoài, còn có khả năng tại chính mình TikTok tài khoản trung tiến hành phương diện này tuyên truyền cùng dẫn lưu, bình đài phương hoặc là trả thù lao, hoặc là cấp lưu lượng. Đơn giản tới nói, người muốn đạt được bình đài lưu lượng, làm càng nhiều người sử dụng chú ý đến ngươi, nhìn đến ngươi. Vậy ngươi nhất định phải hoàn thành bình đài 33 một chút nhiệm vụ, ngươi muốn xong không thành, bình đài tại sao muốn cho ngươi lưu lượng, cho ngươi các loại video thực dễ dàng bị đại lượng người sử dụng cả đến. Về phần nói đập tiền, ngượng ngùng, đập tiền rất nhiều người đều có tư cách, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi là có tiền nhất tối bỏ được đập tiền cái kia. Có chút võng hồng có thể là bất kể phí tổn đập tiền đảo ngược lượng, căn bản liền không phải vì kiếm tiền, ngươi lấy cái gì đi cạnh tranh. Mà bây giờ... Tại cạnh tranh võ đạo đại hội phía trước dự tuyển cuộc so tài Internet chủ trì thời điểm làm bình đài đứng hàng thứ phi thường kháo tiền cao nhân khí lưới lớn hồng đại chủ bá, chủ tỷ thế nhưng lạc tuyển rồi, này tự nhiên là làm nàng không phục lắm, thực không cao hứng. Vì sao, ta còn nghĩ muốn hỏi ngươi vì sao, cùng cái kia PG mông một sự tình là thật sao? Ôn Địch lời này vừa ra, không ít lưới lớn hồng đều nhìn lên chủ tỷ náo nhiệt, có chút nhân thậm chí là bội phục lên nữ nhân này dũng khí. Lá gan cũng quá lớn. Thúi như vậy cất chó cũng dám dính phía trên, xem đi, hiện tại liền muốn hỏng bét. Chu tỷ còn thực sự không nghĩ quá là theo chuyện này có liên quan, phía trước liền bởi vì chuyện này bị chính mình kia một chút fan các loại chửi mắng, tức giận đến nàng cùng fan lẫn nhau đổi, trực tiếp cuối cùng quan ngừng trực tiếp lúc, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên là liền bình đài đều bởi vì chuyện này chuẩn bị tìm nàng phiền toái. Ta và các ngươi TikTok là hợp tác quan hệ, lại không phải là bán mình cấp TikTok rồi, ta muốn cùng cái gì nhân luyến ái. Cái này cùng ngươi nhóm không có gì quan hệ a. Là không có gì quan hệ, nhưng chúng ta cũng có thể xuất phát từ hình tượng kinh doanh phiêu lưu nguyên nhân với ngươi đình chỉ hợp tác, cho nên ngươi chẳng những không thể trở thành võ đạo đại hội tương quan cuộc so tài việc chủ bá, chúng ta còn có khả năng trực tiếp phong sát ngươi, phong rơi ngươi TikTok tài khoản cùng sở hữu tương quan video. Chu tỷ vừa nghe lời này, chớp mắt liền tức giận, TikTok nhưng là công nhận thứ một cái rất lớn video ngắn bình đài, hơn nữa lúc này đây võ đạo đại hội nghe nói phi thường đặc thù. Xem như Trung Hoa võ thuật lần thứ nhất chính thức đi đến trước sân khấu, là toàn thế giới cao thủ đứng đầu nhất tề tụ nhất đường, Quyết gia chân chính thiên hạ đệ nhất. Có thể nói tin tức vừa mới công bố ra ngoài, liền trực tiếp là tại toàn bộ thế giới dẫn phát rồi hiên nhiên đại sóng, nghe nói bên trong tùy tiện một cái đều là nháy mắt giết thế giới quyền vương vật lộn quán quân tồn tại. Bản thân đều là một chút không phú thì quý đại nhân vật, không thiếu tiền nhân vật, lần này là bởi vì một ít nguyên nhân bị tụ tập tại cùng một chỗ, hướng thế nhân triển lãm cái gì mới là công phu chân chính. Đương nhiên, cũng có người nói đây là theo vì quốc tế quan hệ ngày càng khẩn trương, trực tiếp khai chiến đối với sở hữu quốc gia cũng không lợi, cho nên là dùng phương thức như thế tiến hành đánh cược. Đây là so bóng đá so thế vận hội Olympic càng trực tiếp tân thời đại quốc gia ở giữa cạnh tranh, là cường giả chân chính siêu nhân loại thi đấu thể chơi vũ đài, ai có thể đạt được thắng lợi sau cùng ý vì có thể ở sau quốc cùng quốc chi ở giữa hợp tác trao đổi chung lấy được ưu thế thật lớn. Ngay từ đầu rất nhiều người cười nhạt, cũng không tin, nhưng tùy theo quan phương đứng ra ngang nhiên tuyên truyền sân ga võ đạo đại hội, không có chính diện phủ nhận những cái này bát quái đồn đại, rất nhiều người bắt đầu ý thức được đây là thật. Bởi vì nước ngoài đã ở tuyên truyền, thậm chí là có một chút quốc gia trực tiếp là đem sau lưng bí mật phóng tới trước đài. Đây là hiện đại hóa chiến tranh tân hình thức, tại võ đạo đại hội chung bài danh quyết định một quốc gia địa khu bên ngoài đến cạnh tranh chung địa vị, là toàn cầu chủ yếu quốc gia địa khu đều có phái đại biểu tham gia việc trọng đài. Chỉ là theo phía trước thả ra cái kia một chút chung ngày võ thuật trao đổi video, liền cũng đủ chấn động, là làm không ít người ý thức được nguyên lai thực sự có công phu cùng võ thuật giới tồn tại. Trung Quốc ở phương diện này là thật vô cùng cường, kia một chút phim võ thuật không phải gạt nhân, hiện thực thậm chí so phim võ thuật biểu hiện ra đến khoa trương hơn kinh khủng hơn. Chính vì vậy Chu Tỷ là không có khả năng rời đi TikTok cái này đại bình đài, bản thân TikTok liền một nhà độc quyền, hiện tại còn trở thành võ đạo đại hội duy nhất nhà tài trợ cùng trực tiếp bình đài, độc nhất vô nhị lũng đoạn tương quan trực tiếp cùng video tài nguyên. Nước ngoài đều là mua TikTok bên này truyền phát quyền. Bị TikTok phong sát, ý vị chính mình ly khai chủ lưu ngành streamer, hãy cùng lúc trước một chút không có đúng lúc truyền hình võng hồng chủ bá giống nhau, là rất nhanh liền mai danh ẩn tích cha vô người này, đây chính là quan hệ đến tự thân tiền đồ, Chu Tỷ tự nhiên trở nên khẩn trương lên. Bất quá Ôn Địch vẫn là gương mặt lạnh lùng, thậm chí rất là khinh thường hỏi ngược lại dựa vào cái gì. Không biết PG Mông một là việc xấu nghệ nhân, chẳng những ngang nhiên tại trong ca khúc ca ngợi thuốc phiện vũ nhục kia một chút cấm độc cảnh sát, còn ngang nhiên phá hư người khác đình, thậm chí là có bị bảo hít thuốc phiện, người không có khả năng cũng chạm vào đồ chơi kia à. Quên đi, này không trọng yếu, người đã tuyển chọn cùng thối cất chó tại cùng một chỗ, vậy cũng chưa quái những người khác ghét bỏ người thối, cho người cút xa một chút. Chu Tỷ chớp mắt sắc mặt tái nhợt, ý thức được chính mình cùng PG Mông một tại cùng một chỗ mang đáng sợ hơn phản ứng dây chuyền, có một số việc chính mình vẫn là nghĩ quá mức đơn giản. Khác võng hồng thấy thế cũng lập tức là cách Chu Tỷ xa một chút, cho dù là phía trước cùng nàng liên tuyến rất nhiều tương tác rất nhiều một chút võng hồng vòng bằng hữu là nhao nhao lấy ra điện thoại, kéo hắc lấy đóng Chu Tỷ, thậm chí sẽ ở sau video bên trong các loại bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng những cái này võng hồng cũng không phải là cái gì tốt người, nhưng hắn nhóm biết cái gì gọi là su cắt tị hung, tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng Chu Tỷ loại này nhất định ngã xuống hôm qua hoa cúc đi thân cận quá, đồng thời cũng biết cái gì là chân chính tơ hồng. Hạ quyết tâm tuyệt đối không thể bước Chu Tỷ dập khuôn theo. Chương 1514 phong sát 2. Cái gì, Chu Tỷ bị đóng cửa giết, thật giả, ta đi, thật đúng là, đã tìm không đến nàng TikTok tài khoản cùng video. Người mới biết được a, nữ nhân kia dĩ nhiên là cùng PG Mông một ở chung, sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, xứng đáng, chỉ do gieo gió gặt bão. Ngủ chung phòng bạn cùng phòng vừa nghe lời này, một bộ không kinh ngạc biểu cảm. Cùng bạn cùng phòng khác biệt chính là, lão Lưu bản thân chính là thể chơi điện tử phấn, vẫn luôn thực chú ý kia một chút đầu trò chơi chủ bá, tự nhiên là đã sớm biết Chu Tỷ cùng PG Mông một qua lại quan hệ sự tình. Không sai biệt lắm là một tuần trước a, giới giải trí cùng thể chơi điện tử vòng đều bị thứ nhất tin tức cấp cả bình Chu Thục Di cùng Vương Duy Sở yêu đương rồi. Tin tức này một khi truyền ra đã bị không ít bạn trên mạng chửi bậy, bởi vì hai cái này vòng tròn hình như có chút khoảng cách cảm giác. Nhưng là có người phát hiện nhà trai chưa bị tuôn ra thân phận chân thật là giới giải trí nhân vật Vương Duy Sở, cảnh này khiến nghe đồn tại thể chơi điện tử vòng dẫn tới không nhỏ phong ba. Nghe nói, lúc ấy Ngô Ký Vỗ tới một vị nam sinh đưa Chu Thục Di về nhà, hai người còn cùng một chỗ vào cùng tòa nhà, nhìn thập phần thân mật. Bất quá, bởi vì Ngô Ký đem nam sinh khuôn mặt bộ làm đánh con ngựa xử lý, cho nên rất nhiều người cũng không thể xác định vị này nam sinh rốt cuộc là ai. Bất quá, cẩn thận bạn trên mạng thông qua quần áo, quần, dương hành lý các loại vật phẩm, xác nhận vị này nam sinh cùng hôm đó bị Vỗ tới Vương Duy Sở trang điểm giống nhau như đúc. Hơn nữa, Chu tỷ phía trước xuyên qua PG mông một chiều bài phục sức, còn tại một chút cảnh điểm bị vỗ tới, bởi vậy có người suy đoán hai người ở giữa có lẽ chỉ có quá luyến ái quan hệ. Đương Chu tỷ tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ về sau, không ít bạn trên mạng nhao nhao chạy đến PG mông một xã giao truyền thông thượng nhắn lại, muốn biết hắn đối với chuyện này cách nhìn. Tuy rằng Chu tỷ tại giới giải trí cũng không có gì phát triển, bất qua tại thể chơi điện tử vòng, nàng coi như cái có chút danh tiếng đầu chủ bá. Nàng dựa vào câm điếc tân nương, Paris thừa mẫu đợi nóng mạnh mà thành công ra vòng, bây giờ cũng là ăn gà lĩnh vực top chủ bá. Bởi vậy, khi nàng tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ về sau, không ít fan đều phi thường chú ý nàng đối với yêu sách đáp lại. Đêm đó trực tiếp ở giữa chật ních người xem, chờ đợi nàng đáp lại. Nhưng mà, Chu tỷ tại trong trực tiếp cũng không có chính diện đáp lại chính mình tình cảm lưu luyến. Nàng nói tới gần nhất Internet thượng một chút dư luận, tỏ vẻ chính mình vốn là nghĩ tắt đi đạn mạc, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định luyện tập một chút chính mình kháng ép năng lực. Những lời này làm người ta nhóm cảm giác nàng tại cam chịu tình cảm lưu luyến, chuẩn bị chống được này một đợt dư luận xung kích. Vốn là cho rằng Chu tỷ phủ nhận tình cảm lưu luyến những người ái mộ nhau nhau tỏ vẻ thất vọng, kích động tại đạn mạc phía trên biểu đạt ý kiến của mình. Bọn hắn cho rằng Chu tỷ tìm một cái việc xấu nghệ nhân yêu đương, là đang tại hủy diệt chính mình trực tiếp kiếp sống. Cũng có nhân trực tiếp yêu cầu nàng lui võng, bởi vì nàng vì duy trì tình yêu mà bỏ đi trực tiếp là không lựa chọn sáng suốt. Tại Chu tỷ fan trung tâm đàn, cũng có không ít người tại thảo luận chuyện này. Có fan tỏ vẻ, Chu tỷ đây là muốn cắt fan rau hẹ đi nuôi PG mông một sao. Cuối cùng Chu tỷ tại đàn bên trong cũng có vạch trần phòng rồi, nói thẳng chính mình đáng chết, nên bị phỉ nhổ. Nàng nói chính mình thực xin lỗi fan mong chờ, còn tỏ vẻ fan nghĩ muốn giết chết chính mình. Dưới tình huống như vậy, Chu tỷ cuối cùng lựa chọn giải tán fan đàn. Đại khái cũng là mắt không thấy tâm không phiền a, mà trực tiếp từ vừa mới bắt đầu tâm thái trầm ổn chuẩn bị kháng ép, đến cũng cuối cùng dần dần tới gần phá vỡ. Tại trực tiếp ở giữa, nàng tỏ vẻ là chính mình phương thức xử lý không đúng, còn tỏ vẻ nếu không cho mọi người quỳ xuống xin lỗi đụng một cái. Kỳ thật phía trước liền có bạn trên mạng phát hiện Chu tỷ cùng PG mông một ở giữa hình như có liên quan hệ. Phía trước có PG mông một fan phát hiện Chu tỷ xuyên chính là nhà mình thần tượng chiều bài phục sức, lúc ấy Chu tỷ tỏ vẻ là người khác đưa. Ngoài ra, Chu tỷ là cùng Trung Quốc có hai pháp đạo diễn Xe Triệt cùng một chỗ ăn cơm xong, Xe Triệt hỏi nàng thứ nhất quý thích nhất ai thời điểm, nàng trả lời chính là PG mông một tên. Tại sự tình phát sinh về sau, không ít fan nhao nhao xóa bài từ cởi phấn lấy đóng. Những người này phần lớn đều là vì Chu tỷ xung trả tiền thiết phấn, thậm chí tại Chu tỷ ca, còn có người ở khởi xướng người có khả năng hay không tặng quà cấp Chu tỷ nuôi PG mông một đầu phiếu. Kết quả tình cảm quần chúng xúc động, không ít người đều tỏ vẻ muốn cởi phấn. Trong này không thiếu làm bạn Chu tỷ nhiều năm lão fan, bọn hắn tặng cho không ít lễ vật cấp Chu tỷ, lại khi biết nàng tình cảm lưu luyến sau lựa chọn lấy quan rời đi. Có lẽ tại Chu tỷ nhìn đến, bọn hắn chỉ chính là yêu thích hư cấu bạn gái mà thôi. Nhưng là những cái này lão fan cũng là vàng thật bạc trắng duy trì nàng rất nhiều năm. Cũng có nhân tỉ mỉ phát hiện, gần nhất luôn luôn tại trực tiếp ở giữa cả lễ vật kim chủ đã ở phong ba sau lén lút đem tên cấp sửa lại, hơn nữa cũng không tại bảng danh sách phía trên. Phải biết xem như bình đài đỉnh lưu đại chủ bá Chu tỷ địa bảng đơn cơ bản đều là hơn vạn mới có thể tiến bảng, mà lễ vật cũng là rất nhiều chủ bá chủ yếu thu vào nơi phát ra một trong. Kim chủ rời đi đối với chủ bá tới nói ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đương nhiên, những cái này rất nhiều cũng chỉ là tại thể chơi điện tử vòng cùng một chút nghiền Internet cả TikTok bạn trên mạng ở giữa có một định ảnh hưởng, nhưng tùy theo TikTok bên này tuyên bố quan phương thông cáo, công khai tuyên bố phong sát Chu tỷ, cấm việc xấu nghệ nhân vào ở TikTok về sau, là chớp mắt lửa ra vòng. Cảm ơn Chu mỗ mỗ đối với chúng ta bình đài duy trì, bất quá xét thấy Chu mỗ mỗ gần nhất một chút hành vi, chúng ta bình đài vẫn là quyết định cắt bỏ nàng TikTok tài khoản, hạ giá nàng sở hữu video. Đối với việc xấu nghệ nhân, chúng ta TikTok Linh dễ dàng tha thứ, đối với khinh nhờn cấm độc cảnh sát, công khai tuyên dương ca ngợi thuốc phiện việc xấu nghệ nhân chúng ta TikTok Linh dễ dàng tha thứ, anh hùng không cho phép dẫm lên. Rất dài một đoạn thông cáo, bất quá lời ngầm tổng kết xuống rất đơn giản, đầu tiên chính là phong sát Chu tỷ, hạ giá nàng sở hữu video. Tiếp theo chính là lại lần nữa nhắc lại PG mông một là việc xấu nghệ nhân, hơn nữa kẻ khả nghi ca ngợi thuốc phiện, mê hoặc thanh thiếu niên hít thuốc phiện. Đồng thời còn công khai nhục nhã cấm độc cảnh sát, khinh nhờn những người này dân anh hùng, cho nên cùng hắn dính một bên phải phong sát. Lão Lưu bạn cùng phòng cũng là bởi vì nhìn thấy cái này thông cáo mới biết được việc này, dù sao bình thường hắn cũng không như thế nào chú ý, nhiều nhất là biết một chút làm mái tóc bát quái. PG mông một thật đã làm loại sự tình này. Thật đó ha, nói hát vòng bản thân cũng rất loạn, hít thuốc phiện lạm dao, nghe nói rất nhiều đều có chạm vào ma túy những cái này. Gia hỏa kia phía trước đã bị bạo quá thật nhiều lần, là trực tiếp lên việc xấu nghệ nhân danh sách, có thể không phải là bởi vì tẩu tử làm mái tóc chuyện đó. Tuy rằng nhưng là, Trung Chuyên muội xứng Trung Chuyên nói hát, quả thật không có lông bệnh. Lão Lưu bạn cùng phòng nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đánh giá, chỉ có thể đưa ra như vậy một cái trả lời. Dù sao Truy Phùng nói hát vòng, sùng bái kia một chút nói hát ca sĩ phần lớn đều là những cái này tầng dưới chót Trung Chuyên nữ, cũng chỉ có những cái này nữ mới sẽ cảm thấy PG Mông một loại người này rất lợi hại, rất nghiêu bức, rất tài hoa, đối với bọn hắn có loại không hiểu thần tượng sùng bái. Bất quá chính vì vậy, là làm Chu Tỷ rất nhiều fan, nhất là kia một chút các loại cây tiền khen thưởng kim chủ ba ba nhóm tập thể phá vỡ. Vừa nghĩ đến PG Mông một khả năng liền ở tại sát vách, thậm chí tùy thời đều có thể tùy ý trêu đùa dạy dỗ Chu Tỷ, hơn nữa còn là hoa bọn hắn nhịn ăn nhịn xài cả khen thưởng, lập tức liền là có loại bị hoàng mao các loại NTA ảo giác, tâm lý khỏi phải nói là có nhiều ghê tởm nhiều khó khăn thụ. Cái này với ngươi lúc đi học yêu thích một cái nữ thần, phát hiện cuối cùng là bị ban thượng ngươi xem thường nhất lưu manh cấp ngủ, bị hắn tùy ý trêu đùa dạy dỗ, thậm chí đi bên ngoài bán mình kiếm tiền cấp lưu manh hoa, trả lại cho hắn phá thai giống nhau ghê tởm, không khỏe. Mấu chốt nhất chính là PG Mông một như vậy lãn nhân sợ là so với bình thường lưu manh cũng không bằng, thậm chí rất nhiều bạn trên mạng là hoài nghi Chu Tỷ trạng thái tinh thần, hoài nghi nàng là phủ cũng có hít thuốc phiện, hỗn độc vòng, bằng không làm sao có khả năng cùng như vậy lãn nhân nhận thức. Đương nhiên, đại đa số nhân đều là do việc vui tại nhìn, cũng không chú ý chuyện này, nhiều nhất là cảm thấy Chu Tỷ não ngâm nước rồi, thế nhưng tuyển như vậy một cái rách nát ngoạn ý, bất quá tại võng hồng vòng ngành streamer, việc này vẫn là dẫn phát rồi hiên nhiên đại sóng. Chương 1515 phong sát 3. Thích Tỷ, thật phong sát nữa à? Bằng không đâu này, ngay mặt nói, vẫn là trực tiếp làm bảo an đem nhân mời đi ra ngoài, một điểm thương lượng đường sống đều không có. Phỏng chừng cũng là bởi vì sợ bên trên hạ hồng đầu văn a, dù sao lúc trước chuyện đó liền ầm ĩ thật lớn. Lương Thích nghĩ vậy, trực tiếp là hướng về chính mình người đại diện đoàn ra bảo hỏi bảo bảo, Chu Tỷ bên kia sợ là phải thường không ít tiền a. Đoàn gia bảo gật đầu một cái nói cũng không là, đại ngôn tất cả đều bị đổi, còn có một chút nguyên bản thu hố vị phí trực tiếp, ít nhất hơn 100 vạn, dù sao cũng là đầu chủ bá. Đúng rồi, muốn gọi điện thoại hỏi ngươi vay tiền, có thể 100 vạn đừng đáp ứng. Lương Thích tự nhiên là biết lợi hại, cấp bách vội vàng gật đầu nói ta lại không ngốc, ta đã sớm lấy quan kéo đen, nhiều nhất là không đúng nàng bỏ đá xuống giếng, bất quá ngây ngô muội liền thảm, phía trước buộc chặt lợi hại như vậy, phỏng chừng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cũng không là, thất hoàng lão bản hiện tại hận chết nàng, nghe nói thất hoàng bên kia hiện tại chịu ảnh hưởng cũng rất lớn, không ít đầu chủ bá đều phải cầu giải ước, bị các đại bình đài hạn lưu thực nghiêm trọng, hơn nữa còn là xuất hiện hoạt giác. Tôn Bác Văn, quốc nội điện tử thi đấu thể chơi ngành nghề dẫn đường người, cấp boss trò chơi ngoạn gia, mà đô thất hoàng tin tức khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người sáng lập, chủ tịch, toàn diện phụ trách thất hoàng chiến lược phát triển cùng vận doanh quản lý công tác. Chủ tỷ kinh kỳ công ty chính là thất hoàng. Đây cũng là nội địa lớn nhất thể chơi điện tử chủ bá kinh kỳ công ty một trong. Trừ bỏ Chu Tỷ bên ngoài, thất hoàng dưới cờ nghệ nhân thành công Mân Vân, Tạ Y Đồng, Lý Hạo Vũ, Lập Người, Quyền Sư số 7, Tất Du Hiệp đợi. Tại võng hồng vòng không tính là cao cấp nhất đại công ty, nhưng ở thể chơi điện tử vòng tròn ảnh hưởng vẫn là rất lớn, lần này có thể nói là thương gân động cốt nguyên khí đại thương, lão bản Tôn Bác Văn sợ là tay kéo Chu Tỷ tâm đều đã có. Tùy tiện a. Dù sao nàng này nhất té ngã, đúng lúc là đem vị trí vô ích đi ra, bất quá cũng xác thực cho chúng ta toàn bộ mọi người nói ra cái tỉnh, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Lương Thích bởi vì La Diễm quan hệ là sớm liền tiến vào thể chơi điện tử vòng, này đây thể chơi điện tử chủ bá thân phận gặp may, không phải là phim truyền hình xinh đẹp trang bác chủ. Tăng thêm thực sớm đã bị TikTok ký hợp đồng, trọng điểm bồi dưỡng, xem như dòng chính, cho nên lần này là thực may mắn cầm đến người chủ trì danh ngạch, sẽ cùng Nặc Lan, Trương Nhất Ninh, con thỏ nha, Mỹ Na các nàng cùng một chỗ, trở thành võ đạo đại hội Internet chủ bá. Điểm ấy cũng là tham khảo U Du Bạch trong sách mặt hắc ám võ đạo đại hội, Mỹ nữ chủ trì tuyệt đối là so vài cái lão đầu cũng có xem chút. Dù sao chuyên nghiệp tính đại gia cũng không hiểu, càng yêu thích nhìn Mỹ nữ trách trách vù vù giới thiệu. Đương nhiên, tương quan huấn luyện ắt không thể thiếu, cho nên Lương Thích sau dừng hết sở hữu công việc thường ngày, cùng Nặc Lan Trương Nhất Ninh các nàng cùng một chỗ tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện. Như vậy tại chính thức trận đấu chung sẽ không hai mắt đen thui, liền tối cơ bản chiêu thức giải độc cùng công pháp đặc điểm, tuyển thủ tư liệu đều không rõ ràng lắm. Dù sao ảnh tổng thế giới không phải là long xà thế giới, bởi vì tình hình bệnh dịch quan hệ, bởi vì Trương Vĩ Hào quan hệ, hiện tại xem như chính thức ngả bài, tính toán công bố võ thuật giới tồn tại, mở ra toàn dân tập võ tân thời đại. Dù sao tân quan virus uy hiếp ở đàng kia, trước mắt có hiệu quả nhất phòng dịch phương thức, không là cái gì vaccine phòng bệnh, mà là tăng cường thể chất, bằng không ngươi tính là khiêng qua sơ dương, nhị dương, tam dương, tứ dương. Ngươi có thể khiêng qua được vài lần. Quốc gia cũng không có khả năng một mực gánh nặng sở hữu quốc dân chi phí điều trị, nhưng nếu như toàn dựa vào tự trả tiền, phần lớn mắc cùng bệnh tầng dưới chót người bình thường cũng không có biện pháp trị, kết quả cuối cùng vẫn là nơi nơi truyền nhiễm, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tăng cường quốc dân thể chất cùng sức chống cự, quốc thuật không mất làm một cái rất có hiệu quả thủ đoạn. Dù sao bản thân chữa bệnh trình độ tương đối lạc hậu Đông Nam Á là tối bắt đầu trước như vậy giá rẻ phòng dịch, hiệu quả thần kỳ không sai. Là trước mắt dân cư mật độ khá cao vài cái quốc gia đang phát triển cảm nhiễm nhân số thấp nhất, rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu nếm thử mở rộng, cho nên tân thời đại sắp đến. Chu tỷ bên kia tuy rằng tổn thất nặng nề tiền đồ hủy hết, nhưng cũng không có cùng PG Mông một chia tay, thậm chí từ là làm không ít người bội phục lên PG Mông một thủ đoạn, tò mò ra hỏa kia là như thế nào thu phục như vậy nhiều mỹ nữ. Dù sao vô luận là tàu tử, vẫn là hiện tại Chu tỷ, đều là cái loại này có tiền có nhan phú bà. Giống tàu tử bản thân nhưng là có lão công có tiền không nói, dáng dấp còn xuất, đối với nàng tuyệt đối thuận theo, này đều bắt cá hai tay rồi, thậm chí ném phu khí nữ tiền đồ hủy hết, này xác thực làm người ta thực không thể tưởng tượng nổi. Coi như tất cả mọi người rất tò mò thời điểm một vị tên là đau lòng muốn chết Sơn Dương bạn gái trên mạng tại xã Giao Bình Đài Thượng yêu sách, nói hát ca sĩ Sơn thịt nát từng bức bách nàng bán mình kiếm tiền. Năm ấy nàng chỉ có 16 tuổi, bọn hắn đều internet kết hôn rồi. Luyến ái thời kỳ, vốn cho rằng tình cảm của hai người ấm lên, không nghĩ tới nhẫn thịt nát trực tiếp đem nàng mang đến trung tâm tắm rửa, nói là hắn giám đốc, còn làm một cái tên là đoạn trường con cừu nhỏ tỉ tỉ để làm nàng tư tưởng công tác. Không nghĩ tới không vài ngày, Sơn thịt nát liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Sự thật chứng minh, muốn cho đau lòng muốn chết Sơn Dương trở thành trong bồn tắm vị nữ sĩ kia đoạn trường con cừu nhỏ là đang không ngừng cho nàng tẩy não, tuyên bố không dưới hài liền khẳng định chia tay. 16 tuổi thiếu nữ cuối cùng là bị đám người này lừa xuống biển. Mấy tháng về sau, tan nát cõi lòng Sơn Dương liền sinh hoạt tại địa ngục bên trong. Đi làm thời gian, thân thể đau đớn không dám dễ dàng mở miệng, chỉ có thể nhịn khi đến một cái tiếng chuông vang lên. Kiếm được tiền cũng tất cả đều cùng nàng không quan hệ, là toàn đều vào Sơn thịt nát túi. Càng đáng sợ hơn chính là, Sơn cùng hắn giám đốc ca ca không cho phép nàng cùng ngoại giới trao đổi. Tính là nàng cấp trong nhà nhân gọi điện thoại. Bọn hắn cũng sẽ ở một bên nghe nàng nói, một khi phát hiện không đúng liền cúp điện thoại, đối với nàng tiến hành đe dọa ấu đả, nàng thường xuyên sẽ bị Sơn đánh. Nhưng chỉ là những cái này thất tình Sơn Dương đều nhịn, bởi vì nàng cảm thấy lấy sau người khác sẽ không cần nàng, cho nên nàng chỉ có thể theo lấy Sơn thịt nát, tính toán về sau gả cho hắn, mà Sơn thịt nát tuy rằng thường xuyên trên miệng ma túy nàng nói hắn muốn cưới nàng, còn lừa nàng mình và mỗ công ty ký hợp đồng, không thể công khai tình cảm lưu luyến. Thất tình Sơn Dương sở dĩ muốn vạch trần Sơn thịt nát làm ác, là bởi vì hắn đáp ứng năm nay đính hôn, nhưng Sơn thịt nát đi chơi lên mất tích, là cùng cái kia đoạn trường con cừu nhỏ xuất quỹ, bất đắc dĩ phía dưới, thất tình Sơn Dương chỉ có thể quyết định vạch trần vết sẹo. Hiện tại thất tình Sơn Dương có thể nói là thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Tại trung tâm tắm rửa công tác về sau, nàng thân mắc nhiều loại phụ khoa tật bệnh, còn mắc phải cổ tử cung nham tiền kỳ, phá hủy làm một cái bình thường nữ nhân một đời. Ở giữa còn xen lẫn rất nhiều nói chuyện phiếm ghi lại screenshot cùng ảnh chụp, tổng tới nói liền giảng thuật một cái bằng cấp không cao trẻ tuổi nữ hài, là như thế nào bị nói hát ca sĩ sáo lộ lợi dụng, lừa nàng đi mại dâm, đem nàng hoàn toàn hủy diệt chuyện xưa. Thời kỳ còn nói về đối phương khống chế nàng trêu đùa nàng một chút thủ đoạn, trừ bỏ PUA bên ngoài, còn lợi dụng cùng loại ma túy như vậy thuốc phiện cùng một chút kích thích nhân tính dục dược vật, theo sinh lý cùng tinh thần thượng hoàn toàn khống chế nàng, đem nàng dạy dỗ thành chính mình nô lệ. Cũng không biết có phải hay không theo làm gương lực lượng, là có càng ngày càng trẻ tuổi nữ hài đứng ra vạch trần nói hát vòng càng nhiều nghe rợn cả người tin tức, là làm cái này bản thân thanh danh liền không tốt lắm, dựa vào một chút nói hát tống nghệ chậm rãi lửa nóng tiểu chúng vòng tròn, hoàn toàn luôn vì mọi người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tuy rằng bên trên không có minh phong sát, nhưng đã buông lời đi ra, nói hát nghệ nhân cùng nói hát tống nghệ về sau cũng không chuẩn phát hình, là xác định vững chắc sẽ không để cho quá, nhỏ như vậy chúng âm ô hôi không nói nổi vòng tròn. Khiến cho hắn một mực như vậy lạn rơi tốt lắm. Chương 1516 Trương Vĩ Hào đặc biệt phụ đạo 1. Lao khí là cấu thành bát cực quyền kinh lực đặc thù cơ bản yếu tố, là bát cực quyền chỉ có dùng khí phương pháp. Lao khí là bát cực quyền trọng yếu phi thường cơ bản kỹ thuật, chủ yếu của nó tác dụng có tứ nhất có thể ổn hạ bàn, nhị có thể tăng kinh lực, tam có thể tráng gân cốt, tứ có thể xúc lục hợp. Tục ngữ nói nội luyện một hơi, ngoại luyện gân cốt ra. Đây là quyền các nhà kinh nghiệm đàm, quốc gia của ta truyền thống võ thuật đều cường điệu nội ngoại kiêm tu, đối luyện khí vẫn luôn phi thường coi trọng, đây cũng là Trung Quốc truyền thống võ thuật cùng với nó vật lộn thuật chủ yếu khác biệt. Võ thuật trung luyện khí phương pháp có rất nhiều, kỳ biểu hiện hình thức cũng các không giống, nhưng chủ yếu có nội nuôi cùng ngoại dụng hai đại loại, mà lau khí phương pháp là tốt nhất ứng dụng ở thực chiến khí pháp. Tuy rằng không biết tỷ phu vì sao tán gẫu cái này, bất quá Vương Siêu vẫn là nại tính tình nghe, hắn cùng Minh Ca hiện tại cảnh giới đến, nhưng khuyết thiếu chân chính lợi hại tiên thiên vũ kỹ. Đã thực nỗ lực, nhưng vô luận là bọn hắn, vẫn là Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái, thủy chung không thể lĩnh ngộ. Phong Thần diễn nghĩa trung ông hầm ông hừ các ngươi hẳn nghe nói qua a, hừ, ha ha, trực tiếp thông qua nơi đan điền hấp thu thiên địa linh khí, kết hợp tự thân tiên thiên nhất khí, một ngụm gọi ra có thể đem linh hồn của con người tạm thời đánh ra bên ngoài cơ thể, thậm chí trực tiếp làm linh hồn của con người tạm thời tiêu tán. Tuy rằng thế giới này không thể làm được trình độ như vậy, nhưng trực tiếp là làm linh hồn của con người tinh thần chịu ảnh hưởng, kia vẫn là không có vấn đề, có chút cùng loại sư tử gầm công, nhưng là chân chính tiên thiên vũ kỹ. Khuyết điểm vẫn có, không thể tại không có dấu hiệu nào điều kiện tiên quyết phát động, nhưng một khi bị thực liền hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Trương Vĩ Hào nói xong trực tiếp khoang mũi phát ra hừ âm thanh, sau đó nơi đan điền xuất hiện rõ ràng phồng lên, trực tiếp cuối cùng mở ra miệng rộng SAAA một tiếng, phun ra một cái rất lớn cổ màu trắng sương mù, toàn thân độ cao đề phòng ba lập minh, chẳng sợ sử xuất hắn hổ gầm rồng ngâm cũng chớp mắt là bị chấn ra đầu run lên, ngắn ngủi mất đi sở hữu tự hỏi năng lực phản ứng. Thật là lợi hại, ta thiếu chút nữa liền mất đi ý thức, chiêu này lợi hại a, không tệ, không hổ là trong truyền thuyết tiên thiên vũ kỹ, người dùng bao nhiêu lực. Ba thành trái phải, nhiều hơn nữa liền thương tổn được thần hồn của ngươi, thậm chí có thể trực tiếp thổi đi ngươi ba hồn bảy vía. Tiên thiên nhất khí là mỗi cái trẻ con sinh ra thời điểm kèm theo, bất quá bởi vì thế giới hoàn cảnh khác biệt, ảnh tổng thế giới người rất khó lưu lại tiên thiên nhất khí, thành công tu luyện cũng nắm giữ nó chân chính sử dụng phương thức. Nhưng ở tiến vào tiên thiên, chậm rãi là có thể câu thông chiết xuất thiên địa ở giữa tiên thiên chi khí về sau, kết hợp tự thân tiên thiên chi khí. Là có thể chút ít phục hồi như cũ một chút tiên thiên nhất khí, cho nên là có thể bắt chước một chút một người chi thế giới bên dưới phương thức vận dụng, lau khí chính là trong này một loại. Dù sao bát cực quyền cùng quốc thuật, rất nhiều đạo gia điển tịch chung đều có phương diện này ghi lại. Tiếng đánh vào chàng phần lớn đều biết, ít nhiều đều có chỗ đọc lướt qua, chính là bình thường cao thủ, cho dù là hóa kính cao thủ, tất cả mọi người có thể làm được cùng loại hiệu quả, nhưng nhằm vào ở tiên thiên cao thủ. Vẫn là ba lập minh như vậy phi thường khủng bố luyện thể cao thủ, vậy thật không là người nào cũng có thể làm đến. Hoặc là nói trừ bỏ Trương Vĩ Hào ở ngoài cũng không thể làm được. Nghiêm Nguyên Nghi liền quá yêu thích như vậy tiên thiên vũ kỹ, nàng là thích khách lưu, đi tốc độ đánh lưu lộ tuyến, thiếu chính là như vậy có thể cho nàng nhất kích tất sát sơ hở. Cao thủ so chiêu phần lớn thời gian đều không có khả năng có cơ hội như vậy, giống Vương Siêu cùng ba lập minh, cùng cảnh giới Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái đều không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Chênh lệch rõ ràng. Ba lập minh hổ gầm rồng ngâm nhưng là long xà thế giới thứ nhất luyện thể hộ thể thần công, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, thậm chí cũng không so thiên hạ đệ nhất bên trong kim cương bất hoại thần công kém. Kim cương bất hoại thần công rất khó luyện, hơn nữa cần phải vận công mới có thể phát động, một khi tiết công, hoặc là bị tìm được cháo môn rồi, thực dễ dàng cũng sẽ bị đánh chết. Ví dụ như phong vân bên trong tuyệt không thần, hắn cháo môn chính là tại dưới nách, ỷ thiên đồ long ký bên trong không kiến. Vận công thời điểm liền bị tả tốn 13 ký thất thương quyền cũng chưa việc, nhất tiết công, một quyền đã bị trực tiếp đánh chết. Mà ba lập minh là chân chính nội ngoại kiêm tu, rồng ngâm thiết bố sam liền huyết nhục, hổ gầm kim trung cháo luyện xương cốt nội phủ, vận công càng mạnh, không vận công cũng cường muốn chết, thân thể cứng rắn chống lại đạn hỏa tiễn cũng không có vấn đề gì, có thể nói long xà thế giới phòng ngự đệ nhất nhân. Bất qua cái này thực ăn thiên phú, Vương Siêu đều chỉ có thể luyện đến chút thành tựu, cho nên thắng cuối cùng gót. Nói điểm trực bạch chính là lực phòng ngự so với đối phương lợi hại một chút.